Vạn cổ đệ nhất thần chương 907 tới chương 929. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Phong Thanh Ngục bị hình dạng cự thú này ép lùi, hắn tận mắt đối mặt với con quái vật khủng bố này. Tuy nhiên, Khương Vô Tâm chỉ hiện hình trong một khoảnh khắc, rất nhanh huyết nhục đã co lại, từ một con cự thú vô biên, một lần nữa ngưng kết thành hình người. Ngay khoảnh khắc hóa thành hình người, hắn cầm thương khung thần kiếm, đột nhiên xông về phía Phong Thanh Ngục, đến không khí cũng phát ra từng trận âm bạo. Sư tôn, người có lòng, ta vô tâm, vậy thì hãy so tài một phen, xem ai mới là vô tâm kiếm thuật. Xoẹt. Một kiếm xuyên thấu hư không. Mũi nhọn của thương khung thần kiếm và tru thiên lục kiếm cứ thế va chạm vào nhau. Keng. Một tiếng va chạm vang lên, y phục của Phong Thanh Ngục phấp phới, tóc dài tung bay, thân thể lại không hề nhúc nhích. Khương Vô Tâm rơi xuống đất, cười tà mị một tiếng, rồi lại tấn công. Vô Tâm. Kiếm mang trong kiếm của Phong Thanh Ngục dâng trào, hắn cũng bay vút lên trời. Đi đến bước này, ngươi có lý do của ngươi, ta có lý do của ta sẽ không trách cứ ngươi. Đã số mệnh muốn chúng ta ở đây phân thắng bại, vậy thì hãy dùng kiếm để định sinh tử. Nhưng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không lừa ngươi, Lục Tự Kiếm Quyết thật sự có hiệu quả. Một câu nói như vậy, lại đổi lấy tiếng cười thảm của Khương Vô Tâm. Ta đã niệm hàng vạn lần, vẫn không thể giải thoát khỏi đau khổ, người nói với ta là có ích ư, đinh đinh đinh. Cuộc quyết đấu giữa họ, đối với những người khác trong kết giới, thực sự quá khủng khiếp. Hai bóng người, bay lượn lên xuống, trường kiếm đi đến đâu, những người khác đều phải né tránh. Không cẩn thận, có thể sẽ bị kiếm khí xé xác. Kiếm pháp của Phong Thanh Ngục huyền diệu, mỗi kiếm đều có kiếm khí dài ngàn mét, hội tụ thành thanh liên, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu. Khương Vô Tâm thì dứt khoát hơn nhiều, hắn sở hữu nhục thân cường hãn, lấy sức mạnh để phá vạn đạo. Bất kể kiếm đạo của Phong Thanh Ngục ảo diệu đến đâu, hắn đều không phòng thủ, chỉ có tấn công, mỗi kiếm đều chỉ hướng vào trái tim của Phong Thanh Ngục. Ầm ầm. Trong chốc lát, khắp nơi nứt toát, đám đông bay tán loạn. Họ đánh vào trong Hiên Viên Hồ, rồi lại đánh ra khỏi kết giới, khiến đại quân Quỷ Tông bên ngoài vội vàng tản ra, hai người càng lúc càng xông lên tận mây xanh. Có thể nói, cuộc đối đầu của họ còn đặc sắc hơn cả những trận chiến còn lại trong Cửu Long Bàn Thần kết giới. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời thanh liên cuộn xoáy, tầng mây nổ tung, kiếm quang chói mắt xuyên thấu qua. Phong Thanh Ngục chắc chắn mạnh hơn so với lúc ở Thiên Mệnh Thần Thành, như vậy mới có thể ngăn cản được Khương Vô Tâm, có thể thấy quỷ thần hoàng tộc đáng sợ đến mức nào. Cuộc quyết đấu của họ, đánh đến long trời lở đất. Đến cuối cùng, hai người lại một lần nữa lao vào Cửu Long Bàn Thần kết giới, làm cho đám Tam Nguyên Kiếp Lão đang vây quanh Bà Sa Quỷ Vương cũng bị náo loạn. Đây chính là cuộc đối đầu của những cường giả đỉnh cao nhất. Ầm ầm. Khương Vô Tâm đập xuống đất, tạo ra một hố sâu. Tuy nhiên, hắn lập tức lao ra, dù trên người đầy vết kiếm và máu, nhưng đều không tổn thương đến căn bản. Ánh mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt và dữ tợn, thậm chí vô cùng hưng phấn. Đây chính là cảm giác cường đại. Sư tôn, ta cuối cùng cũng cảm nhận được, tại sao người lại kiêu ngạo đến vậy. Tuy rằng ăn cộng sinh thú rất buồn nôn, nghe chúng tuyệt vọng kêu thảm càng buồn nôn hơn, nhưng tất cả đều đáng giá. Đây là thượng thiên, sau khi ta chịu đựng gian khổ, đã cho ta món quà công bằng nhất, là tất cả những gì ta đáng được nhận. Đương đương đương. Hắn xé rách thanh liên kiếm đạo của Phong Thanh Ngục, với tốc độ kinh hoàng, đâm về phía Phong Thanh Ngục. Sư tôn, kẻ nào cản ta thì phải chết. Sưu sưu sưu. Hai đạo kiếm ảnh tiếp tục điên cuồng oanh kích. Ánh mắt Phong Thanh Ngục run rẩy. Ta, đã phủ nhận kiếm đạo của mình sao? Trong đầu hắn, tất cả những gì đã qua, hiện rõ mồn một. Vô tình, mới có thể luyện kiếm, mới có thể thành thần ư, hắn nhìn thấy Khương Vô Tâm điên cuồng, nhớ lại kiếm vô ý, ta sai rồi. Thật ra, hắn trước giờ chưa bao giờ là một người vô tâm. Hắn chỉ là, tự phong bế chính mình. Một bước đi sai, lầm tưởng vô tâm mới có thể thành đại đạo, lấy đó làm tín ngưỡng để hành sự, không chỉ lừa dối chính mình, mà còn hại người khác. Thiên Mệnh Thần Thành, một kiếm giết chết 10 vạn dân chúng vô tội, đó là thanh kiếm vô tâm của hắn. Ngươi nói đúng, nếu ta có thể làm được thuần túy, tại sao ta lại vì kiếm vô ý mà đau khổ? Ý chí của kiếm, sụp đổ. Giằng xé, mới là điều đáng sợ nhất. Khương Vô Tâm trước mắt, người được mệnh danh là Tiểu Kiếm Ma, hắn một mực lấy mình làm tín ngưỡng, đi con đường của mình, lại đổi lấy sự điên cuồng như vậy. Cái chết của 50 triệu cộng sinh thú có trí tuệ ở Cửu Cung Thần Vực, cũng là lỗi của mình. Rối loạn một đời, thật nực cười cho lục đạo kiếm ma. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì, hãy do ta mà kết thúc đi. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, vạn đạo kiếm quang bùng nổ. Vô Tâm, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Sư Tôn, đã hứa cùng ngươi nhập ma, bây giờ, cũng cùng ngươi đi chết. Ông ông ông. Một tiếng gầm thét, long trời lở đất. Lực lượng kinh khủng, bao phủ trên người hắn. Thế nào là kiếm đạo tông sư? Phong Thanh Ngục đã cho ra câu trả lời. Hắn tay nắm Chu Thiên Lục kiếm, trong chốc lát, một kiếm hóa thành sáu thanh. Rầm rầm rầm. Đi. Trường kiếm gào thét bạo loạn. Phá. Khương Vô Tâm tay cầm thương khung thần kiếm, đón lấy sáu thanh Chu Thiên Lục kiếm đang đâm tới như những con độc long. Đương đương đương đương đương. Trong tia lửa tung tóe, vang lên năm tiếng chói tai. Năm thanh Chu Thiên Lục kiếm bị đánh bay. Thanh kiếm cuối cùng mang theo vết nứt, lại trong một thoáng chớp nhoáng, đột nhiên đâm vào ngực Khương Vô Tâm. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Một kiếm xuyên tim. Sưu sưu sưu. Sáu thanh Chu Thiên Lục kiếm toàn bộ bay trở về tay Phong Thanh Ngục. Thanh cuối cùng đã nhuốm máu. Chết. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Khương Vô Tâm dùng hết sức mạnh cơ thể, vung mạnh thanh thương khung thần kiếm trong tay về phía Phong Thanh Ngục. Kiếm pháp tuyệt mệnh này, xé rách không khí, trong nháy mắt lao vút, chỉ thẳng vào tim Phong Thanh Ngục. Ít nhất, Khương Vô Tâm muốn đồng quy vu tận. Tuy nhiên, hắn bị trúng đòn trước, độ chính xác có chút vấn đề, dù vậy, vẫn xuyên thủng bụng của Phong Thanh Ngục. Mặc dù không trực tiếp trúng thánh cung, nhưng lực đạo khủng bố này vẫn khiến Phong Thanh Ngục tại chỗ trọng thương, máu tươi tuôn xối xả. Nói thật, Phong Thanh Ngục không đỡ nhát kiếm này. Là hắn không đỡ nổi, hay là không muốn đỡ, điều đó không ai biết. Thế giới dường như dừng lại. Khương Vô Tâm đứng trên đường lao tới Phong Thanh Ngục, ngực hắn phun máu, trừng mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Ngục. Ực muốn nói, nhưng giọng đã khàn, chỉ có thể che ngực, đến cả thanh thương khung thần kiếm cũng rơi xuống đất. Cạch. Khương Vô Tâm đứng không vững, quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, khóe miệng chảy ra máu đen, tí tách rơi xuống đất. Sư Tôn hắn thở hổn hển. Trước mắt xuất hiện một bóng người áo xanh. Khương Vô Tâm dùng hết sức lực ngẩng đầu, liền thấy Phong Thanh Ngục vậy mà hốc mắt rưng rưng, run rẩy nhìn mình. Vô Tâm, bây giờ ngươi tin chưa? Trong trời đất này, ta Lục Đạo Kiếm Ma là cường giả mạnh nhất, ngươi thua rồi. Ực, Khương Vô Tâm níu lấy quần áo hắn, trừng mắt, không nói nên lời. Cạch. Phong Thanh Ngục quỳ xuống, đối mặt với hắn. Ngươi tin không? Vi sư thật sự quan tâm ngươi. Hắn mỉm cười, nước mắt nước mũi chảy dài. Không, ta không tin. Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm vào hắn, dùng hết tất cả khí lực, muốn giết hắn. Người sau khi chết, có lẽ con đường còn rất dài, thầy trò chúng ta có thể ngồi lại hàn huyên. Phong Thanh Ngục cười khổ một tiếng, tay hắn, ghì chặt thanh Chu Thiên Lục kiếm đã hợp nhất. Bởi vì, kiếm thú của hắn, muốn từ bên trong chui ra. Khương Vô Tâm trừng mắt nhìn hắn. Phong Thanh Ngục, hắn muốn làm gì? Đời này, ta sống không tốt, hy vọng kiếp sau, có thể bù đắp hết thảy tiếc nuối. Hồng trần rất đẹp, không muốn lại vô tình nữa. Phong Thanh Ngục một tay xoa đầu hắn, một tay cầm Chu Thiên Lục kiếm. Ngươi ngươi. Sắc mặt Khương Vô Tâm đại biến. Hắn đưa tay chộp lấy, nhưng không bắt được Phong Thanh Ngục. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã đi về phía kiếm vô ý, không khác biệt, đời người quá cô độc, ta đến Hoàng Tuyền địa ngục, đi cùng vô ý luyện kiếm. Trong hình ảnh mơ hồ, người đàn ông áo xanh kia tự vẫn tại chỗ, ngã xuống đất. Sư sau khi Phong Thanh Ngục ngã xuống, Khương Vô Tâm bò được hai bước, rồi hoàn toàn gục xuống đất, không động đậy. Kết thúc. Tất cả những điều này, mọi người đều nhìn thấy. Không ai biết vì sao. Nhưng có thể khẳng định, Khương Vô Tâm đã bị giết, còn Phong Thanh Ngục thì tự vẫn bên cạnh kiếm vô ý, họ đều hoang mang. Phong Thanh Ngục đã trở thành cường giả đỉnh cao nhất, diệt trừ được Dư Nghiệt Quỷ Thần đáng sợ nhất, sau này gần như không ai là đối thủ, tại sao lại phải tự vẫn? Sẽ không ai hiểu. Giống như không ai hiểu, tri kỷ trong kiếm, đáng giá đến nhường nào. Hô hô hô. Gió lớn nổi lên, tuyết bắt đầu rơi dày. Ba con kiếm thú, vây quanh, khóc lóc kêu rên. Ba bộ thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết trắng nhấn chìm, biến mất khỏi mắt mọi người. Giống như, chưa từng đến thế giới này. Một kết cục như vậy, khiến tất cả người xem, dù không rõ nguyên do, cũng có thể cảm nhận được sự bi thương. Duy chỉ có một người, lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người đó, chính là Độc Cô Tẩn. Hắn nhìn chăm chú vào thi thể của Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục trong tuyết, rồi lại nhìn Địa Tạng và Bà Sa Quỷ Vương vẫn đang liều mạng một phen, vẻ mặt tươi cười. Cười gì vậy? Long U Nguyệt liếc hắn một cái, mọi người đang dục ngươi ra tay đấy. Thú vị. Độc Cô Tẩn nói. Có ý gì? Hai kẻ mạnh nhất, đã đã chết ở ngoài kia, còn hai lão quỷ đang giãy dụa cuối cùng. Không cần ta ra tay, vận mệnh đã đem tất cả thành quả dân tận tay cho ta, thật quá tuyệt vời. Độc Cô Tẩn nhún vai, con mắt dọc thứ ba màu đỏ sậm ở giữa trán lóe lên ánh sáng quỷ dị. Nói đến đây, ta đến giờ vẫn không biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Long U Nguyệt nói. Thời cơ đã đến, ngươi sẽ biết ngay thôi. Có câu, ngươi vừa gọi ta lên sân khấu, bây giờ, đến lượt ta rồi. Độc Cô Tẩn nói. Rõ ràng, kết cục của Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục, ngay cả hai vị quỷ vương Địa Tạng và Bà Sa, đều đã thấy. Sắc mặt chúng vẫn lạnh lùng, dường như không vì cái chết của Khương Vô Tâm mà đau xót. Ánh mắt Bà Sa quỷ vương quét qua, nhắm vào Độc Cô Tẩn, đột nhiên quát. Độc Cô Tẩn, ngươi còn chờ gì nữa, Ngô Hoàng đã hứa, sẽ đích thân truyền thừa huyết mạch cho ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể trở thành nửa dòng dõi hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường chết lặng. Khương Vô Tâm vừa bị Phong Thanh Ngục giải quyết xong, lúc này, lại xuất hiện một Độc Cô Tẩn. Hơn nữa theo lời của Bà Sa Quỷ Vương, rõ ràng có thể nghe ra, Độc Cô Tẩn đây là muốn phản bội cả nhân tộc, để trở thành quỷ thần. Sự thật như vậy, quả thực khiến người ta rùng mình. Độc Cô Tẩn liệu có thừa nhận không? Khi ánh mắt của mọi người đều khóa chặt trên người hắn, Độc Cô Tẩn với đôi mắt đỏ rực nhìn Bà Sa Quỷ Vương. Sau đó, hắn đáp lại, Ngô Hoàng vạn tuế. Độc Cô Tẩn, nguyện vì quỷ thần hiệu lực, dù phải đánh đổi tính mạng của ta, đưa tộc ta trở về, cũng không tiếc. Lời này vừa nói ra, đại loạn lại nổi lên. Trong hỗn loạn, tuyết rơi đầy trời. Tại một nơi không ai chú ý, có một thi thể thanh niên áo đen đang nằm úp sấp trên mặt đất. Giữa những tiếng gào thét phẫn nộ, ngón tay hắn khẽ rung lên một cái. Độc Cô Tẩn, thân là nhân tộc, lại vì địa ngục nhất tộc mà hiệu lực. Trong phút chốc, cả thiên hạ xôn xao. Hắn mưu đồ gì vậy? Biến thành quỷ thần nhất tộc ư, đây là có bệnh à, người tử tế không làm, lại chọn làm quỷ. Mau ngăn hắn lại. Khương Vô Tâm vừa mới chết, bây giờ cũng không có lục đạo kiếm ma để ngăn cản tên Độc Cô Tẩn này. Dưới ánh mắt ngây người, không thể tin nổi của mọi người, Độc Cô Tẩn cùng hai con cộng sinh thú huyết long của mình đã xông vào trong kết giới. Mọi người đều muốn ngăn cản, nhưng mấu chốt là, tất cả tam nguyên kiếp lão gần như đều đã vào trong. Những người khác lại đi vào, ở một nơi không lớn như Hiên Viên Hồ, sẽ chỉ gây ra hỗn loạn lớn hơn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hai vị quỷ vương có thể nói là đã thi triển một đòn tất sát. Rất nhiều người đuổi theo Độc Cô Tẩn vào trong, đáng tiếc rất khó bắt kịp hắn khi hắn đột ngột bộc phát. Ngay khoảnh khắc hắn đi vào, hai con huyết long quay người phun ra một luồng hỏa diễm màu huyết sắc mãnh liệt, hóa thành một đại dương lửa xông ra, tạo thành một rào cản, tạm thời ngăn đường các cường giả. Phiền phức rồi. Ngay giữa lúc điện quang hỏa thạch ấy, Độc Cô Tẩn đã bước vào chiến trường. Nếu mục tiêu của hắn là diệt sạch tất cả cường giả của tứ đại tông môn bên trong, vậy chắc chắn sẽ rất khó. Nhưng, nếu hắn chỉ hỗ trợ hai vị quỷ vương Địa Tạng và Bà Sa, cướp đoạt chìa khóa, chém giết Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương, vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Độc Cô Tẩn, đến giúp ta trước. Bà Sa quỷ vương hô lên. Phía Địa Tàng quỷ vương, còn có con cộng sinh thú địa ngục âm hồn thú của lão hỗ trợ. Con địa ngục âm hồn thú kia ẩn mình dưới lòng đất, có vô số xúc tu mọc đầy gai nhọn từ dưới đất xuyên lên, không để ý là dễ dàng bị xuyên thủng, vô cùng khủng bố. Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi, cộng thêm hai tầng kết giới, đối mặt với vị đệ nhất quỷ vương này vẫn vô cùng chật vật, nguy hiểm thay nhau xuất hiện. Đại mộng tâm giới của Lý Thải Vi cũng không dễ dàng khiến Địa Tàng quỷ vương hoàn toàn rơi vào ảo ảnh. Vâng. Độc Cô Tẩn gia nhập chiến trường, hắn một người hai con rồng, đã chia sẻ áp lực cực lớn cho Bà Sa quỷ vương. Độc Cô Tẩn, ngươi đã lựa chọn đúng đắn. Bà Sa quỷ vương cười to, vô cùng hài lòng với hắn. Vì thượng tộc quỷ thần của chúng ta, vạn lần chết không từ. Độc Cô Tẩn tay cầm thần vật sát thần giản, hai con huyết long khổng lồ chống đỡ rất nhiều thần thông của cộng sinh thú. Sức sát thương của tầng 12 tử kiếp của hắn hoàn toàn bộc lộ, trông còn mạnh hơn cả Bà Sa quỷ vương hiện tại. Rất tốt, ngươi chống đỡ một chút, ta đi giết Lý Thiên Mệnh trước, rồi phá vây truy sát tên nghiệt súc Âu Dương Kiếm Vương kia. Bà Sa quỷ vương cười âm hiểm một tiếng, thân hình cao hơn 3 mét, tay cầm vong xuyên minh kỳ, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, truy sát mà đến. Không vấn đề. Độc Cô Tẩn gầm lớn. Sự cường thịnh và âm hiểm của hắn, quả thực khiến tất cả cường giả có mặt đều tuyệt vọng. Trong kết giới này, Độc Cô Tẩn dường như còn đáng sợ hơn cả Khương Vô Tâm mang rợ. Một mình hắn, chống đỡ áp lực của hơn trăm tam nguyên kiếp lão. Bà Sa quỷ vương không ai có thể ngăn cản, hóa thành bóng trắng, chớp mắt một cái đã biến mất, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Tặc tử, đi chết đi, trên đường xuống hoàng tuyền, lại đi làm đế tử của ngươi. Tiếng cười âm lãnh của Bà Sa quỷ vương vang vọng khắp trời đất. Lý Thiên Mệnh vô cùng nguy hiểm. Lại một lần nữa, sinh tử trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Thì ngay tại khoảnh khắc đó, lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khi bà Sa Quỷ Vương lao về phía Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tẩn ở sau lưng ả đột nhiên từ bỏ việc ngăn cản các cường giả tấn công. Hắn để cho rất nhiều công kích của các kiếp lão đánh trúng mình và hai con huyết long. Mà bọn họ lại trong khoảnh khắc này, nhắm vào bà Sa Quỷ Vương. Hai con huyết long đột nhiên phun ra những quả cầu lửa màu huyết sắc mãnh liệt, đánh về phía bà Sa Quỷ Vương. Những quả cầu lửa kia nhanh chóng đuổi kịp, nổ tung ầm ầm ở hai bên sườn của bà Sa Quỷ Vương. Sau khi nổ tung, huyết hỏa đột nhiên hợp nhất, hóa thành một chiếc gông lửa, khóa chặt lấy bà Sa Quỷ Vương. Cùng lúc đó, Độc Cô Tẩn xuất hiện sau lưng ả sát thần giản trong tay hắn, đột nhiên phình to. Dư Nghiệt Quỷ Thần, nhận lấy cái chết. Sát thần giản của Độc Cô Tẩn, trong nháy mắt này nện thẳng vào gáy bà Sa Quỷ Vương. Loảng xoảng. Đầu của bà Sa Quỷ Vương gần như vỡ nát. Rầm rầm rầm. Khi ả ngã xuống đất, Độc Cô Tẩn lập tức đuổi theo, sát thần giản bùng nổ kinh thiên động địa. Con mắt thứ ba giữa trán hắn đột nhiên bắn ra một tia sáng màu huyết sắc, ầm ầm đâm vào lưng bà Sa Quỷ Vương, trực tiếp xuyên thủng xương sống, trái tim và các bộ phận khác. Sát thần giản càng đem tứ chi của bà Sa Quỷ Vương toàn bộ đập thành vụn thịt. A! À. Bà Sa Quỷ Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Sự chú ý của ả toàn bộ đều đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, Vong Xuyên Minh Kỳ trong tay ả đã bay ra khỏi lòng bàn tay, hóa thành một cây trường thương, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Vào lúc không phòng bị nhất, Độc Cô Tẩn ở sau lưng ả đã dùng thủ đoạn kinh khủng, phát động một cuộc tấn công chí mạng. Gáy vỡ nát, lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ vụn, tứ chi đều bị đập thành thịt nát, kết cục thê thảm như vậy, cho dù bà Sa Quỷ Vương còn chưa chết, cũng chỉ còn lại một hơi tàn. Cảnh tượng này trực tiếp khiến toàn trường tĩnh lặng. Những người vốn dĩ đối với Độc Cô Tẩn oán hận đến cực điểm, lại vào lúc này đột nhiên dừng tay. Kể cả Lý Thiên Mệnh cũng đờ đẫn nhìn Độc Cô Tẩn. Cây Vong Xuyên Minh Kỳ kia cắm ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, ông rung động. Nếu không phải Độc Cô Tẩn, lần này ngoài Thái Nhất Tháp ra, hắn thật sự không còn chiêu nào. Độc Cô Tẩn đã giết bà Sa Quỷ Vương nói thật, từ lúc Độc Cô Tẩn gia nhập chiến trường cho đến khi hắn bất ngờ giết chết bà Sa Quỷ Vương cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hai lần tình thế xoay chuyển nghịch thiên, hoàn toàn do một mình Độc Cô Tẩn chủ đạo. Bất kể là ai có mặt, đều phải kinh ngạc thán phục. Toàn bộ kết giới đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại Địa Tàng Quỷ Vương thoáng nhìn thấy cảnh này, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Độc Cô Tẩn, ngươi chết không yên lành. Lão hiểu rồi. Lão đã bị lừa. Bị lừa một cách triệt để. Rốt cuộc là tại sao khi Độc Cô Tẩn lật ngửa bà Sa Quỷ Vương lại, cơ thể ả càng thêm trắng bệch, máu trắng vương vãi khắp nơi. Đôi mắt có những điểm sao của ả đã tan rã, hướng về phía Độc Cô Tẩn, phát ra câu hỏi cuối cùng. Cái gì tại sao? Độc Cô Tẩn ghé sát vào mặt ả, không nhịn được mà cười lên. Ngươi muốn hỏi là, tại sao ta lừa các ngươi, nói rằng ta muốn trở thành quỷ thần? Hắn vỗ vỗ vào mặt bà Sa Quỷ Vương, nói, lão quỷ, tộc các ngươi đã ẩn mình 20 vạn năm, cảm giác ưu việt của thượng tộc quỷ thần vẫn còn nhỉ. Ta Độc Cô Tẩn thì nhất định, sẽ giống như tiền bối của ta, vì để trở thành quỷ thần mà phản bội huyết mạch của mình sao? Ha ha, đại tỷ, thời thế khác rồi có được không? Năm đó Hiên Viên Đại Đế là mưa làm gió, huyết tổ của chúng ta dù đã thành tựu đạp thiên chi cảnh, vẫn phải làm tiểu đệ của hắn, cuối cùng nhận lấy một kết cục ngay cả tên cũng không được lưu lại. Ta Độc Cô Tẩn thì khác, Phong Thanh Ngục chết rồi, các ngươi đã bại lộ, cùng đường mạt lộ, sớm muộn gì cũng phải chết, mà ta Độc Cô Tẩn dưới sự trợ giúp của 10 vạn tổ tiên, 89/10 đều có thể thành tựu thượng thần. Ngươi nói xem, ta có thể ở Viêm Hoàng Đại Lục này, làm vị thượng thần duy nhất một cách tử tế, ta thống trị thiên hạ, duy ta độc tôn, bốn biển không ai cản nổi. Ta việc gì phải thả các ngươi ra, làm tiểu đệ của các ngươi chứ? Đạo lý dễ hiểu như vậy, sao ngươi lại nghĩ mãi không thông? Thế gian này hoàng mỹ như vậy, mỹ nhân, mỹ tử, trời đất lại không còn ai có thể ép ta, ta nếu khao khát biến thành con quái vật xấu xí như ngươi, ta mới thực sự có bệnh, hiểu không? Mối thù phong cấm của tiền bối, ta sẽ để cho Thái Cổ Hiên Viên thị diệt tộc để hoàn trả. Nhưng, con đường sai lầm họ đã đi, cớ gì ta cũng phải đi một lần nữa. Chỉ vì quỷ thần thượng tộc của các ngươi có thêm 200-300 năm tuổi thọ ư, ha ha, ta nếu thành thượng thần, còn có thể sống lâu hơn nữa. Nghe rõ chưa? Ta Độc Cô Tẩn, muốn làm vị thần của riêng mình. Để Viêm Hoàng Đại Lục trở thành hậu hoa viên của riêng ta. Ta muốn tự mình chúa tể thế giới này, đây mới là sự hồi báo tốt nhất cho 10 vạn tổ tiên của ta. Bốp bốp bốp. Độc Cô Tẩn vừa nói, vừa tát vào mặt bà Sa Quỷ Vương. Ô, bà Sa Quỷ Vương nghe răng trợn mắt với hắn, muốn mắng nhưng không mắng nổi. thân thể ả bị hủy hoại thành thế này, còn có thể nghe xong đoạn nói này, đã coi như mạng ả cứng. Bốp! Độc cô tẩn tác một cái cuối cùng. Bà Sa Quỷ Vương ô một tiếng, hoàn toàn tắt thở. Ôm hận mà chết thảm. Dư Nghiệt Quỷ Thần, lại chết một tên. Ta hiểu rồi, Độc Cô Tẩn nhất định là giả vờ thần phục, để có được cơ hội đánh lén bà Sa Quỷ Vương, một đòn tất sát. Hắn giết bà Sa Quỷ Vương, công đức vô lượng. Dư Nghiệt Quỷ Thần, chỉ còn lại một mình Địa Tàng Quỷ Vương, làm sao có thể lật trời. Xem ra, nhân tộc của chúng ta, sắp thắng rồi. Độc Cô Tẩn, làm quá đẹp, bà Sa Quỷ Vương xảo quyệt như vậy, hắn nhất định đã lừa ả xoay như trong chóng. Nghe được những câu này, Độc Cô Tẩn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết, không phải hắn lừa gạt quá kịch tính, mà là những kẻ tự xưng là quỷ thần thượng tộc này, đối với chủng tộc của mình có cảm giác ưu việt quá mạnh, quen với việc có kẻ theo đuôi liếm láp. Ví dụ như bảy quỷ vương còn lại, nằm mơ cũng muốn trở thành quỷ thần. Ả ta vạn vạn không ngờ rằng, bản thân Độc Cô Tẩn lại có nắm chắc thành thần lớn đến vậy, căn bản không thèm chiêu bài của chúng. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ đợi một cơ hội ra tay tốt nhất. Khi Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục cùng nhau chiến tử, cơ hội lên sân khấu của hắn cuối cùng cũng đã đến. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì kinh người. Bây giờ cả chiến trường đều đang hô vang tên của hắn, Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn, mau giúp Hiên Viên Đạo giết Địa Tàng Quỷ Vương rồi nói. Rất nhiều người thúc giục. Địa Tàng Quỷ Vương vừa chết, đại họa của nhân tộc sẽ hoàn toàn được giải quyết. Cuối cùng không cần phải lo sợ quỷ thần tái nhập. Chỉ là, Độc Cô Tẩn cũng không nghe những lời thúc giục này. Hắn xách thi thể của bà Sa Quỷ Vương, quét mắt nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, Quỷ Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông, Hải Tông các vị kiếp lão, xin hãy cùng ta lui ra khỏi Hiên Viên Hồ, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với các vị. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Địa Tàng Quỷ Vương thì sao? Mọi người hỏi. Bọn họ tự mình có thể giải quyết. Độc Cô Tẩn âm u cười một tiếng, điều khiển hai con rồng, đột nhiên bay lên trời, bay ra ngoài. Đi! Đuổi theo hắn. Quỷ Tông và Hải Tông, tự nhiên không chút do dự đuổi theo. Phía Thất Tinh Thiên Tông, mọi người nhìn Trưởng Tôn Thần Khung, Trưởng Tôn Thần Khung nhíu mày rồi cũng theo ra ngoài. Cuối cùng còn lại Lục Đạo Kiếm Tông. Trận chiến giữa Khương Vô Tâm và Phong Thanh Ngục đã làm rung động nội tâm của họ, đó là một thảm kịch, khiến Lục Đạo Kiếm Tông hoàn toàn chia rẽ. Người của Thái Ất Kiếm Tộc, không bao gồm Tam Nguyên Kiếp Lão, đại bộ phận đều đứng im bất động. Ba con kiếm thú của Phong Thanh Ngục đều còn ở bên ngoài, cho nên các cường giả của Lục Đạo Kiếm Tông liếc nhìn nhau một cái, vẫn lựa chọn ra ngoài. Họ để lại Địa Tàng Quỷ Vương cho tứ đại tông môn của Hiên Viên Hồ. Bây giờ Địa Tàng Quỷ Vương đang nổi giận, khiến Lý Thiên Mệnh và những người khác nhất định phải tham gia, tất cả mọi người cùng nhau ngăn cản lão và con địa ngục âm hồn thú, bảo vệ Hiên Viên Đạo. Mà lúc này, Độc Cô Tẩn đã mang theo thi thể của bà Sa Quỷ Vương, xông ra khỏi kết giới. Bốp! Hắn ném thi thể của bà Sa Quỷ Vương xuống trước mặt vạn người. Trong phút chốc, tất cả cường giả sinh tử kiếp cảnh của Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực ban đầu, đều nhìn hắn với ánh mắt nóng rực. Độc Cô Tẩn. Tên của hắn, vang vọng bốn biển. Các vị, Dư Nghiệt Quỷ Thần, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Từ giờ phút này trở đi, mọi người không cần phải lo lắng quỷ thần tái nhập nữa. Như vậy, bây giờ xin hãy cho ta Độc Cô Tẩn một phút, để ta phân tích tình cảnh của mỗi người có mặt ở đây. Con đường sau này, sống hay chết, còn phải xem chúng ta, bước tiếp theo sẽ làm thế nào. Nguyên bản đại quân hơn 80 vạn của Quỷ Tông, Hải Tông, Thiên Tông và Kiếm Tông, cộng thêm các Tam Nguyên Kiếp Lão đã rút ra từ trong Hiên Viên Hồ, bây giờ đều tụ tập bên ngoài Cửu Long Bàn Thần kết giới. Trong Hiên Viên Hồ, tứ đại tông môn đang vây giết Địa Tàng Quỷ Vương, chiến đấu vẫn vô cùng kịch liệt. Mà ở bên ngoài, sau khi Độc Cô Tẩn có được danh vọng chém giết bà Sa Quỷ Vương, hắn chỉ cần khẽ khoát tay, liền đã trấn áp được cục diện. Đại quân hơn 80 vạn cường giả sinh tử kiếp cảnh, ngẩng đầu nhìn hai con huyết long bá đạo đang vờn quanh Độc Cô Tẩn. Hai con huyết long này, thân hình to lớn, mang theo long uy tuyệt thế, lại có khí chất hung tàn, quả thực là sự kết hợp giữa thiện và ác. Chúng không âm tà như cộng sinh thú của Quỷ Vương, nhưng lại có thêm ba phần sát khí so với rồng của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Khí chất của chúng chính là khí chất của Độc Cô Tẩn lúc này. Người như vậy, thường thường mới có mệnh cách của đế hoàng. Đầu tiên, ta xin chính thức giới thiệu một chút về ta, Độc Cô Tẩn. Mọi người có thể nhìn thấy con mắt này của ta, không sai, ta thuộc về Thái Cổ Hiên Viên Thị. Tổ tiên của ta từng mang họ Hiên Viên, 20 vạn năm trước, huyết long nhất tộc của chúng ta từng là một mạch mạnh nhất của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lịch sử không có ghi chép về huyết long nhất tộc, đó là bởi vì, sau khi Hiên Viên Đại Đế trấn áp quỷ thần, vì tộc ta công cao chấn chủ, liền đã đồ sát 10 vạn tổ tiên của ta, dùng long hồn của họ để tạo ra huyết long phong ma kết giới, nhằm trấn áp quỷ thần. Cho đến nay, đã 20 vạn năm, mãi cho đến khi huyết long phong ma kết giới tự nhiên tiêu vong, họ mới được hoàn toàn giải thoát. Chính họ, đã tạo ra ta, Độc Cô Tẩn, để ta nói cho thế nhân 20 vạn năm sau biết rằng, trong trận chiến phong ma năm đó, huyết long nhất tộc của chúng ta đã lập nên công lao hiển hách, lại bị bạo quân đồ sát, nhận lấy kết cục thê thảm nhất. Lịch sử, không nên xóa đi công tích vĩ đại của họ. Cho nên, ta Độc Cô Tẩn, hôm nay đứng ở đây, là để đòi lại danh dự cho tổ tiên. Càng là vì, một ngày nào đó, có thể để cho hậu duệ của bạo quân, hoàn trả lại mối thù 20 vạn năm, để chúng vì tội ác của bạo quân mà trả một cái giá đắt. Độc Cô Tẩn nói đến đây, ánh mắt đỏ rực. Hắn đã nhận được sự hưởng ứng to lớn. Nguyên lai, chân tướng của lịch sử lại là như vậy sao? 20 vạn năm, thực sự quá thảm rồi, không ngờ Hiên Viên Đại Đế, người được xưng là thủy tổ của nhân tộc, lại có một mặt giả ma như vậy. Thật hổ thẹn với huynh đệ. Thật ra cũng rất bình thường, lịch sử do kẻ thắng viết, những chuyện bẩn thỉu đó nhiều lắm, người nếu thua, chết rồi, bị lịch sử bôi đen thành cái dạng gì, cũng không ai biết. Huyết Long nhất tộc, quá thảm rồi, lòng thông cảm, là bản năng của con người. Độc Cô Tẩn biết, khi hắn nhận được sự đồng tình, hắn đã có được tất cả. Trong lòng hắn cười, nhưng lại dùng giọng điệu bi thương nhất, tiếp tục nói thật, lần này ta mang danh phản bội nhân tộc, trà trộn vào nội bộ của Dư Nghiệt Quỷ Thần, mọi người cũng đoán được, ta đã sớm biết kế hoạch của chúng. Chỉ là đối phương có 3 cường giả đỉnh cấp, cho nên, ta cũng đang tìm cơ hội để vạch trần chúng. Điểm này, Lý Thiên Mệnh xác thực đã giúp một tay. Xin các vị đừng hoài nghi, ta căm hận Dư Nghiệt Quỷ Thần đến mức nào, cái chết của bà Sa Quỷ Vương cũng là minh chứng lớn nhất. Độc Cô Tẩn, ngươi không cần lo lắng, bước đi này của ngươi rất hiểm, nhưng hiệu quả xác thực rất tốt, ngươi đã lập đại công. Nói đúng, có thể lừa được Dư Nghiệt Quỷ Thần, chứng tỏ ngươi đã làm rất tốt. Rất nhiều cường giả của Quỷ Tông tán dương. Lời tuy nói vậy, nhưng ta vẫn muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Vì thế, ta xin báo cho các vị một tin tốt. Độc Cô Tẩn nói. Mời nói. Mọi người giỏng tay lên. Dưới sự trợ giúp của 10 vạn long hồn của tộc ta, ta tiến bộ vượt bậc, khoảng 2-3 năm nữa, ta nhất định sẽ thành tựu thượng thần. Độc Cô Tẩn lớn tiếng tuyên bố. Ầm ầm. Khi hắn nói, bên trong con mắt thứ ba giữa trán, 10 vạn long ảnh bay múa, uy áp dồi dào, hung lệ, bá đạo, chấn động toàn trường. Hai con huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, uy danh cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Sự mạnh mẽ của Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục là một loại mạnh mẽ hợp lý, khỏe khoắn, chứ không phải như hai vị Quỷ Vương Địa Tạng và Bà Sa, rõ ràng đã cùng đường mạt lộ, càng không giống như Khương Vô Tâm không có cảnh giới, chỉ có nhục thân. Loại cường đại này đều là loại cường đại có hy vọng thực sự, thông đến đạp thiên chi cảnh, sức ảnh hưởng của họ càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc, Phong Thanh Ngục đã chọn rời đi, bây giờ thiên hạ này dường như chỉ có Độc Cô Tẩn độc tôn. Câu nói này của hắn đã mang lại sự rung động quá lớn cho các cường giả toàn trường. 2-3 năm là có thể thành thần. Thượng thần thứ 11 thực sự của Viêm Hoàng Đại Lục. Trời à, mấy năm trước, nếu có ai nói với ta, thần thứ 11 tương lai của Viêm Hoàng Đại Lục sẽ là Độc Cô Tẩn, ta tuyệt đối sẽ không tin. Đừng nói mấy năm trước, một năm trước, Độc Cô Tẩn còn đang ở độ kiếp phong làm đệ nhất kiếp lão, vẫn là bại tướng dưới tay Phương Thái Thanh. Bây giờ Phương Thái Thanh cũng chỉ là một vũng bùn, một trò cười. Nhân sinh biến hóa quá nhiều, ai trỗi dậy ai suy tàn, thật sự là ẩn số, quá đặc sắc. Thành thần Độc Cô Tẩn, quá lợi hại. Câu nói này của hắn, bất kể thật giả, vào lúc này, đã khiến tâm lý của rất nhiều người sinh ra những biến hóa kỳ diệu. Hiệu quả như vậy, Độc Cô Tẩn rất hài lòng. Hắn giang hai tay, nói tiếp. Chỉ bằng điểm này, các vị đều có thể hiểu rõ, ta hoàn toàn không cần thiết phải vì quỷ thần mà hiệu lực. Dù sao, thoải mái làm vị thần duy nhất trên Viêm Hoàng Đại Lục, vẫn tốt hơn là biến thành quái vật, khúm núm trước người khác, đúng không? Độc Cô Tẩn cười hỏi. Đúng. Ngươi không cần giải thích, chuyện quỷ thần này, chúng ta đều tin ngươi. Độc Cô Tẩn, đi thẳng vào vấn đề đi. Thật ra rất nhiều người trong lòng đều rõ, hắn đã dọn đường nhiều như vậy. Tiếp theo, chắc chắn sẽ nói ra mục đích của mình. Tốt. Độc Cô Tẩn liếc nhìn quần hùng thiên hạ, vào khoảnh khắc toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng, hắn trầm giọng nói, các huynh đệ của Quỷ Tông, tuyệt đối đừng quên, liên minh ngũ đại thần vực của chúng ta, hôm nay đến đây vì mục đích gì? Vì diệt thần tông, đánh tan tứ đại tông môn, phân chia lại thiên hạ. Bây giờ không còn mối đe dọa của quỷ thần, chìa khóa liên quan đến vận mệnh nhân tộc của chúng ta, vẫn còn trong tay hai kẻ yếu là Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương, các vị, có yên tâm không? Còn có điểm quan trọng nhất, đó chính là, chúng ta, vì lý do gì mà tấn công thần tông? Đối với Dư Nghiệt Quỷ Thần mà nói, chúng muốn quỷ thần tái nhập, nhưng đối với mỗi người chúng ta mà nói, là vì Hiên Viên Si trọng sinh trở về, tương lai nhất định sẽ thành thần. Hiên Viên Si và chúng ta là quan hệ như thế nào? Chúng ta là Quỷ Tông, thiên hạ đệ nhất, chúng ta tấn công Thần Tông, phá hủy cửu tầng kết giới. Mà Thần Tông tại Thiên Mệnh Thần Thành, tại Thiên Tinh Cảnh, đã giết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta. Bỏ qua dư nghiệt quỷ thần không nói, món nợ sinh tử này, không sai được chứ. Rất nhiều người đã nghe ra, Độc Cô Tẩn đã nói chúng ta Quỷ Tông bốn chữ này. Cách nói này, đã mang ý vị sâu xa. Các vị đều không thể phủ nhận, liên minh ngũ đại thần vực của chúng ta, cho dù không có dư nghiệt quỷ thần trà trộn vào, chúng ta và tứ đại tông môn đang phụng dưỡng Hiên Viên Si kia, cũng như nước với lửa. Một khi hôm nay chúng ta cứ thế rời đi, tương lai Hiên Viên Si thành thần, thần tông lớn mạnh, mối thù hôm nay, họ tuyệt đối sẽ, từng món thanh toán. Thái cổ Hiên Viên thì sẽ ngóc đầu trở lại, hủy diệt các vị. Những ai có mặt ở đây, không một ai có thể thoát được. Sức mạnh của một vị thượng thần khủng bố đến đâu, trong lòng mọi người đều rõ. Quỷ Tông nhiều năm như vậy, đã kết thù sinh tử với Thần Tông, không chỉ là chuyện của dư nghiệt quỷ thần, mà là một núi không thể có hai hổ. Nhất là bây giờ, cửu cung quỷ thần, chính đại quỷ vương, chỉ còn lại Địa Tạng một tên dư nghiệt quỷ thần. Các vị hiện tại tương đương với rắn mất đầu, cho dù các vị trở về trấn thủ quỷ thần sơn mạch, cho dù cửu cung thần vực cường thịnh, nhưng thiếu cường giả đỉnh cấp tọa trấn, một ngày nào đó, sẽ là nơi đầu tiên bị hủy diệt. Mà ta Độc Cô Tẩn, cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị, cùng Hiên Viên Si, có thù không đội trời chung, tâm nguyện khi sống của ta, cũng là để Thái Cổ Hiên Viên Thị diệt tuyệt. Ta và các vị, thuộc về cùng một con đường. Hơn nữa, cửu cung quỷ tông, là do dư nghiệt quỷ thần cửu cung quỷ thần sáng lập, rất có thể các đời quỷ vương đỉnh cấp, đều là dư nghiệt quỷ thần. Ta tin rằng, các vị đều không muốn lại vì dư nghiệt quỷ thần mà hiệu lực. Cửu cung quỷ tông, vốn cũng không phải là một danh hiệu vẻ vang, ta tin rằng mọi người, bây giờ trong lòng nhất định rất phiền muộn. Nhưng không sao, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Có lẽ, hắn cao giọng, lại một lần nữa liếc nhìn toàn trường. Có lẽ ta Độc Cô Tẩn có thể may mắn cùng các vị huynh đệ tỷ muội của Quỷ Tông, lại sáng tạo một thời thịnh thế huy hoàng. Chúng ta vứt bỏ lịch sử ô nhục đến từ dư nghiệt quỷ thần, chúng ta cùng nhau sáng tạo một thần vực mới. Mọi người đều biết, ta Độc Cô Tẩn thân cô thế cô, chỉ có Hải Tông ủng hộ ta, cho nên, nếu ta có thể thực hiện được ước mơ, mỗi một vị huynh đệ hôm nay cùng ta đồng đạo, ta Độc Cô Tẩn ở đây lập lời thề, đời này tuyệt đối không bạc đãi. Chúng ta cửu cung là thần vực cường thịnh nhất, chúng ta không cần phải xấu hổ tan rã, sống dưới bóng của Hiên Viên Si, mà nên thay hình đổi dạng, niết bàn trọng sinh, đi mở ra một thời đại mới thuộc về chúng ta. Nếu các vị nguyện ý, tứ tượng thần vực có thể lập tức sáp nhập vào cửu cung, như vậy, chúng ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đồ diệt Hiên Viên Si, diệt sát cái gọi là đế tử, chúng ta sẽ tự mình nắm giữ chìa khóa, đem vận mệnh giữ trong tay mình. Hãy để chúng ta rửa sạch nỗi nhục của dư nghiệt quỷ thần, hãy để chúng ta khai sáng một thời thịnh thế của riêng mình. Nếu các vị nguyện ý, Độc Cô Tẩn sẽ chỉ huy các vị chân chính tranh bá thiên hạ. Các vị, thời gian không chờ đợi ai, con đường sinh tử nằm ở lựa chọn này. Xin các vị cho ta một câu trả lời. Ai là người đầu tiên đứng bên cạnh ta? Độc Cô Tẩn, bỉ nhân nhất định tặng hắn một nửa giang sơn. Một nửa giang sơn, mặc dù là một cách nói khoa trương, nhưng thành ý của Độc Cô Tẩn đã rõ ràng. Những lời này của hắn gần như đã đánh trúng vào tâm lý của mỗi một cường giả Quỷ Tông. Thứ nhất, chính đại quỷ vương của họ đã chết hết, thực sự rắn mất đầu, người mạnh nhất cũng chỉ ở tầng 10 tử kiếp, căn bản không thể khống chế đại cục, cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ biến thành một mớ hỗn độn. Thứ hai, rất nhiều người trong số họ, đời đời vì dư nghiệt quỷ thần mà hiệu lực, đây là nỗi xấu hổ, là sự khuất nhục. Một câu thay hình đổi dạng, niết bàn trọng sinh của Độc Cô Tẩn, triệt để vứt bỏ quá khứ, sức hấp dẫn quá mạnh. Thứ ba, một cường giả 2-3 năm nữa có thể thành thần, có khí phách có thực lực, còn tự mang theo một tứ tượng Hải Tông, hắn tại sao lại không xứng? Thứ tư, hắn đã thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với các cường giả của Quỷ Tông. Thứ năm, một câu một nửa giang sơn đã thu hút nhóm người đầu tiên, trực tiếp dẫn đến sự tranh giành nhau. Độc Cô Tẩn chủ yếu nói với các cường giả của Quỷ Tông. Phía Quỷ Tông có hơn 100 vị tam nguyên kiếp lão, bọn họ đến từ các thị tộc khác nhau trong cửu cung thần vực, và quyết định của họ ảnh hưởng đến toàn bộ cửu cung thần vực. Hầu như ngay khoảnh khắc Độc Cô Tẩn vừa dứt lời, một vị tam nguyên kiếp lão đã lập tức đứng dậy. Đây là một thần soái của cửu cung Quỷ Tông. Gã dõng dạc tuyên bố, Độc Cô Tẩn, ta nguyện vì ngươi mà dốc sức. Những người khác trong đội ngũ cũng nhao nhao hưởng ứng. Tính cả ta nữa. Các huynh đệ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Tương lai sẽ sinh ra hai vị thần, là kẻ thù sinh tử của nhau, ai cũng phải chọn phe thôi. Hiên Viên Si hiện giờ vẫn còn quá yếu ớt, Thần Tông ngoài việc dựa vào kết giới để tử thủ thì chẳng có ai đủ sức chống lại Độc Cô Tẩn. Ta nói vậy, chắc mọi người cũng hiểu phải làm thế nào rồi chứ. Cửu Cung Quỷ Tông không còn tồn tại nữa, đó là một trò cười của 10 vạn năm. Thưa các vị, đã đến lúc chúng ta lột xác rồi. Phe phái ư, đương nhiên ai mạnh thì ta theo kẻ đó. Giờ ai lợi hại, ai có khí phách bá chủ, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Một mình Độc Cô Tẩn đã bằng cả 100 Hiên Viên Si. Cái gọi là tôn thần kia còn chẳng dám ló mặt ra, chắc đang trốn ở đâu đó run lẩy bẩy rồi. Ha ha, nói đúng lắm. Không có Quỷ Tông thì Cửu Cung Quỷ Thần cũng chẳng phải là thượng thần thứ 9 của nhân tộc. Quỷ Tông đã mất rồi, còn làm kiếp lão của Quỷ Tông làm cái thá gì nữa. Ta phục Độc Cô Tẩn. Tất cả chúng ta xin vì ngài mà dốc sức. Mau đặt một cái tên mới đi, nhanh chóng vứt bỏ cái tên Quỷ Tông vào sọt rác đi, lão tử nghe mà thấy hổ thẹn. Thưa các vị, thời thế đã thay đổi rồi. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Độc Cô Tẩn. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Long U Nguyệt. Long U Nguyệt che lấy đôi môi đỏ, nước mắt lưng tròng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông mà nàng chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã thực hiện được giấc mộng một bước lên trời của hắn. Nàng nín khóc mỉm cười, từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn ai dám coi thường ngươi nữa. Độc Cô Tẩn cười nói, cha ngươi nếu biết chuyện hôm nay, có khi nào tức đến nỗi đập vỡ quan tài mà chui ra không? Long U Nguyệt bật cười khúc khích. Nàng không nói thêm gì, chỉ dẫn theo hơn 100.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh của Tứ Tượng Hải Tông, hợp lại cùng các cường giả của Quỷ Tông trước kia. Tổng số đã lên đến gần 600.000 người. Quỷ Tông dường như không bị diệt vong, mà ngược lại còn mạnh hơn. Độc Cô Tẩn cất cao giọng, thưa các vị. Quỷ Tông và Hải Tông đều đã trở thành lịch sử. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng dùng những cách thức nhàm chán như 1, 2, 3, 4, 5 để xếp hạng thần vực nữa. Chúng ta là những người khai sáng thời đại mới. Mảnh đất này tên là Viêm Hoàng Đại Lục, vậy thì thần vực mới của chúng ta sẽ là Viêm Hoàng Thần Vực. Tông môn mới của chúng ta sẽ mang tên Viêm Hoàng Đế Tông. Từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta đều là người của Đế Tông, và ta, Độc Cô Tẩn, sẽ là vị tông chủ đầu tiên của Đế Tông này. Danh hiệu này vô cùng bá khí, mang theo tham vọng độc tôn, thống trị vĩnh hằng. Bái kiến Đế Tông tông chủ. Rầm rầm rầm. 600.000 đại quân đồng loạt quỳ xuống. Quỷ Tông và Hải Tông, trong chớp mắt đã lột xác thành Đế Tông. Cứ như vậy, ai cũng có thể quên đi việc họ từng phục vụ cho dư nghiệt của quỷ thần. Giờ khắc này, Độc Cô Tẩn đã chính thức có được thân phận và địa vị của riêng mình. Hắn tận hưởng những tiếng reo hò cuồng nhiệt, tận hưởng sự tung hô, nhưng hắn không hề đắc ý quên mình, càng không quên đi gốc rễ. Hắn thành khẩn nói, cảm ơn các vị đã tin tưởng ta. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng bất cứ huynh đệ tỷ muội nào có mặt ngày hôm nay. Tông chủ vạn tuế. Tiếng hô vang như dời núi lấp biển, chấn động không gian. Độc Cô Tẩn, một bước lên trời. Với tư cách là tông chủ duy nhất, địa vị của hắn đã cao hơn cả Địa Tàng Quỷ Vương năm xưa. Nhưng, mọi chuyện đã kết thúc chưa? Vẫn chưa. Sau khi tiếp nhận sự ủng hộ của Viêm Hoàng Đế Tông, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trưởng tôn thần khung của Thất Tinh Thiên Tông. Trưởng tôn thần khung, cảnh giới sinh kiếp tầng 11. Hắn cùng tất cả mọi người của Thất Tinh Thiên Tông đã sớm bị cảnh tượng này làm cho chấn động không thôi. Độc Cô Tẩn mỉm cười nói, trưởng tôn huynh đệ, tuy chúng ta đã đổi tên, nhưng tình hữu nghị và liên minh giữa Đế Tông và Thiên Tông hoàn toàn không thay đổi. Trưởng tôn thần khung vội vàng gật đầu, đó là tự nhiên. Phong vân biến ảo, có người lên mây xanh, có người rơi xuống vực sâu. Trưởng tôn thần khung cảm thấy như đang trong mơ. Độc Cô Tẩn cười nói, liên minh của chúng ta và thần tông thế như nước với lửa, trong đại chiến sắp tới, Thiên Tông chắc không thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Tuyệt đối không. Trưởng tôn thần khung nói. Độc Cô Tẩn đột nhiên nghiêm túc nói, không biết Thiên Tông có hứng thú sáp nhập vào Đế Tông của chúng ta không? Cứ như vậy, Tam Tông hợp nhất sẽ chỉ càng thêm lớn mạnh. Mà trưởng tôn huynh đệ có thể làm phó tông chủ của Đế Tông chúng ta, chỉ cần chúng ta diệt được tứ đại tông môn, nói không chừng, thiên hạ sẽ được nhất thống. Trưởng tôn thần khung bất giác lùi lại một bước. Nhưng sau lưng hắn, còn có các vị kiếp lão của tông môn. Độc Cô Tẩn cười hỏi, ý của trưởng tôn huynh đệ thế nào? Xin Độc Cô huynh cho chúng ta thương lượng một lát. Trưởng tôn thần khung quay người, cùng hơn 20 vị tam nguyên kiếp lão trong tông môn khẩn cấp tụ lại một chỗ. Sáp nhập vào Đế Tông thì sẽ không còn Thất Tinh Thiên Tông của chúng ta nữa, tông chủ. Đó là truyền thừa mấy trăm ngàn năm đó. Nói thì nói vậy, nhưng lỡ như Độc Cô Tẩn thật sự thành thần trong 2, 3 năm nữa thì sao? Bây giờ không gia nhập chẳng khác nào không nể mặt, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Chúng ta lui về giữ kết giới, cứ thế mặc kệ đại sự thiên hạ có được không? Kết giới của ngươi thì đỡ được thượng thần chắc. Mỗi lần Viêm Hoàng Đại Lục sinh ra thượng thần, các tông môn đều phải từ bỏ kết giới phòng thủ. Hoặc là bỏ trốn, kéo dài hơi tàn, hoặc là phục vụ cho thần mới, cầu mong sinh tồn, cầu mong giữ lại truyền thừa. Thiên Tông sẽ biến mất, nhưng Thất Tinh Thiên Tộc của chúng ta vẫn có thể truyền thừa. Dù sau này Viêm Hoàng Đế Tông không còn, chúng ta vẫn có thể gây dựng lại Thất Tinh Thiên Tông. Hay là chúng ta theo phe Thần Tông? Ngươi ngốc à, Phương Thái Thanh của Thần Tông cũng đã bỏ chạy rồi, chỉ còn lại một Hiên Viên Si nghe nói phải 10 năm nữa mới có thể thành thần. Chờ một chút nữa, nàng ta sẽ bị Độc Cô Tẩn làm thịt thôi. Mọi người tin ta đi, Độc Cô Tẩn con người này, có khí phách hơn bất cứ ai. Hắn có thể thu phục được Quỷ Tông, chứng tỏ hắn có bản lĩnh. Thần Tông chỉ còn lại đám tôm tép, không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn bây giờ là lúc cần sự ủng hộ nhất, chúng ta gia nhập lúc này, tương lai còn có trọng lượng. Nếu bây giờ không nể mặt hắn, tin ta đi, với bản lĩnh của tông chủ chúng ta, chờ đến khi Độc Cô Tẩn diệt xong tứ đại tông môn, Thất Tinh Thiên Tông của chúng ta cũng chẳng còn gì. Trưởng Tôn Thần Khung nghe mà muốn thổ huyết, ta không có bản lĩnh chỗ nào. Ngươi chưa lên được sinh tử kiếp tầng 12. Bên kia, Độc Cô Tẩn vẫn đang chờ câu trả lời. Mọi người nói, tông chủ, đa số chúng ta quyết định quy hàng để cầu sinh tồn, đánh cược một phen. Độc Cô Tẩn không giống hai lão quỷ vương kia, hắn rất có thể sẽ thành tựu thượng thần. Chọn phe đi. Đã muốn chọn thì phải dứt khoát, đừng mập mờ, khiến người ta xem thường, trong lòng lại lưu lại khúc mắc. Trưởng Tôn Thần Khung nói, đây là quyết định của mọi người, đến lúc xảy ra chuyện, đừng có đổ lên đầu ta. Được rồi, ngươi đừng vội phủi sạch quan hệ, mau qua đó đi. Đế tông lớn như vậy, chỉ có ngươi là một phó tông chủ, chẳng phải là quá hời rồi sao? Trưởng Tôn Thần Khung ngược lại cũng dứt khoát. Thời đại mới đã đến. Hắn lập tức quay người, khí phách ngút trời, tuyên bố tại chỗ, Độc Cô tông chủ, ta quyết định thống lĩnh Thất Tinh thần vực, sáp nhập vào Viêm Hoàng thần vực, cùng tông chủ khai sáng thời đại mới của chúng ta, để Thất Tinh thiên tộc trở thành một bộ phận trung thành nhất của đế tông. Ha ha. Độc Cô Tẩn bước tới, ôm chầm lấy hắn. Trưởng Tôn huynh đệ, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta. Trưởng Tôn Thần Khung lệ nóng lưng tròng. Quỷ Tông, Hải Tông và Thiên Tông đều đã trở thành Viêm Hoàng Đế Tông. Viêm Hoàng Đế Tông lúc này có hơn 700.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh, đạt đến gấp 3 lần Thần Tông, thực lực càng thêm hùng mạnh. Cuối cùng, ánh mắt của Độc Cô Tẩn rơi vào hơn 10 vạn người của Lục Đạo Kiếm Tông. Hơn 4 vạn người của Thái Ất Kiếm Tộc đều đã trở về Hiên Viên Hồ. Hầu hết bọn họ đều bị lừa ra chiến trường một cách mơ hồ. Bây giờ cục diện đã thay đổi lớn, không còn sự ép buộc đơn phương của Kiếm Vô Ý và Phong Thanh Ngục, với tư cách là người trong tộc, họ dĩ nhiên không muốn đứng cùng phe với Thái A Kiếm Tộc. Hiện tại, Lục Đạo Kiếm Tông chỉ còn lại 3 đầu kiếm thú của Phong Thanh Ngục nắm giữ đại cục. Chiến lực của chúng vẫn rất mạnh. Ba vị Độc Cô Tẩn vừa mở lời, một đầu kiếm thú của Phong Thanh Ngục đã lên tiếng, "Độc Cô tông chủ, muốn nuốt chửng Lục Đạo thần vực ư, đợi ngươi hạ được Hiên Viên Hồ rồi hãy nói." Người của kiếm tộc vẫn rất có ngạo khí. Chúng ôm lấy thi thể của Phong Thanh Ngục, ba đầu kiếm thú lập tức dẫn theo hơn 100.000 cường giả kiếm tông rời khỏi nơi này. Độc Cô Tẩn lạnh lùng hỏi, các vị định gia nhập tứ đại tông môn sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta bây giờ chỉ muốn về Kiếm Hồn Đế Sơn để an táng tông chủ của chúng ta. Bọn họ sẽ không cam tâm đầu hàng như Trưởng Tôn Thần Khung, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ thần tông nữa. Vừa rồi gặp mặt, thái độ lạnh lùng của Thái Ất kiếm tộc đã sớm khiến họ nản lòng. Cứ như vậy, kiếm tông rời đi. Trưởng Tôn Thần Khung bĩu môi nói, xương cốt cũng cứng rắn phết nhỉ. Phong Thanh Ngục đã không còn, Lục Đạo Kiếm Tông cũng chỉ là tông môn hạng 2, còn mơ mộng hảo huyền gì nữa. Xử lý xong Hiên Viên Hồ, rồi sẽ thu thập bọn chúng. Độc Cô Tẩn lãnh đạm cười, đợi Hiên Viên Si chết, thần tông hủy diệt, không cần chúng ta đến Kiếm Hồn Đế Sơn, chính bọn chúng sẽ tự mò ra. Ba con kiếm thú vừa vào tử kiếp có thể bảo vệ chúng được bao lâu? Trong thời thịnh thế thế này, không ai có thể đứng ngoài cuộc được. Nụ cười này của hắn khiến Trưởng Tôn Thần Khung thực sự hiểu được sự tàn nhẫn trong lòng hắn. Hắn thầm may mắn vì mình vừa đưa ra một quyết định chính xác. Như vậy, tiếp theo sẽ là tiến công Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẩn nhìn về phía Hiên Viên Hồ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Bây giờ, các ngươi biết tại sao ta lại muốn ám sát Hiên Viên Si tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội rồi chứ? Đó là vì, ta đã sớm biết, dù có Hiên Viên Si hay không, Địa Tàng và Bà Sa đều sẽ tấn công Thần Tông. Nàng ta có chết hay không, căn bản không quan trọng. Mà ta sắp phải đến Thiên Tinh Cảnh, sau này sẽ không có cơ hội tốt để giết cái gọi là tôn thần này nữa. Chỉ tiếc, mạng của nàng ta vẫn còn lớn. Nhưng không sao, hiện tại, trên đời này sẽ chỉ có hai người thành thần. Chỉ cần giết ngươi, Hiên Viên Si, trên thế giới này, sẽ không còn ai có thể uy hiếp được Độc Cô Tẩn ta nữa. Đương nhiên, còn thêm một Lý Thiên Mệnh. Ha ha! 10 dặm bên ngoài Hiên Viên Hồ. Một đoàn 80.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh đã quay trở lại đây. Bọn họ tạm thời dừng lại, khoanh tay đứng nhìn, chứng kiến sự biến đổi kinh thiên của cục diện tại Hiên Viên Hồ. Từ cuộc đối đầu giữa Ngũ Đại Thần Vực và Tứ Đại Tông Môn, đến việc Ma Tông làm phản, rồi đến Lý Thiên Mệnh vạch trần chân tướng, và cuối cùng là Độc Cô Tẩn phản sát quỷ thần, thành lập Viêm Hoàng Đế Tông, thống nhất Tam Đại Thần Vực, gần như độc bá thiên hạ. Tất cả những điều này, Phương Thái Thanh đều cau mày nhìn vào trong mắt. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Tẩn rất lâu, trong mắt là sự lạnh lùng sâu thẳm. Rất rõ ràng, ánh mắt của hắn đã thay đổi nhiều lần. Phương Vũ Tình lắc đầu thở dài, không ngờ, bại tướng dưới tay huynh, thân phận thật lại là huyết long nhất tộc của Hiên Viên Thị. Càng không ngờ, hắn có thể đùa bẩn dư nghiệt của quỷ thần, đi đến bước này, thật quá bất ngờ. Không thể nhìn bằng con mắt xưa được nữa. Độc Cô Tẩn thật có bản lĩnh. Phương Thái Thanh lạnh nhạt nói. Phương Vũ Tình hỏi, lại nói, Hiên Viên Đại Đế, thật sự vì huyết long nhất tộc công cao chấn chủ mà đã trừng trị họ một cách tàn nhẫn như vậy sao? Nghe có vẻ thật đáng thương. Lời lẽ mê hoặc lòng người, muội cũng tin à? Phương Thái Thanh cười lạnh. Vậy sao? Con người này thật phức tạp, lời nói dối mà cứ như thật vậy. Phương Vũ Tình lè lưỡi. Không có bằng chứng, chân tướng đã không còn quan trọng. Quan trọng là, mỗi người đều đang tìm lối thoát cho riêng mình, sự xuất hiện của Độc Cô Tẩn, vừa đúng lúc cho họ hy vọng. Phương Thái Thanh nói. Ai, cơ hội này, đã không đến lượt huynh. Phương Vũ Tình buồn bã. Ta không được. Ta không có cách nào giết được bà Sa Quỷ Vương, đó mới là mấu chốt để trấn áp toàn trường. Hơn nữa, người của Quỷ Tông cũng xem thường ta. Phương Thái Thanh ngược lại đã thấy thoải mái, bởi vì Địa Tàng Quỷ Vương và bà Sa Quỷ Vương, hai kẻ từng sỉ nhục hắn, bây giờ đã có kết cục rất thảm. Thanh ca, vậy chúng ta bây giờ nên đi đâu? Thần Tông đang gặp nguy hiểm, huynh lại mạnh lên rồi, nếu chúng ta quay lại Thần Tông, nói không chừng còn có thể giúp họ chống đỡ. Phương Vũ Tình hỏi. Phương Thái Thanh trừng mắt nhìn nàng, muội có ngốc không? Còn quay về được sao? Người của Thần Tông bây giờ hận ta đến tận xương, lại thêm Ma Tông đang giúp họ, Hiên Viên Hồ này không thể nào còn chỗ dung thân cho Thái Thanh Phương Thị chúng ta nữa. Bây giờ quay lại, họ sẽ chỉ càng thêm oán hận chúng ta. Nếu vậy, rõ ràng là không thể nhúng tay vào nữa. Huynh nói muốn giết một cú hồi mã thương, bây giờ cũng không biết nên giết ai. Theo cục diện hiện tại, chi bằng giống như Lục Đạo Kiếm Tông, rút khỏi cuộc tranh đoạt của bọn họ. Ưu thế của chúng ta bây giờ là toàn tộc chiến lực vẫn còn, chúng ta ẩn mình, từ từ phát triển, để họ chém giết lẫn nhau. Phương Vũ Tình đề nghị. Không được. Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm về phía xa, lắc đầu. Sao lại không được? Cái này không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta muốn gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông sao? Phương Vũ Tình bực bội. Muội nói đúng rồi đấy. Ánh mắt Phương Thái Thanh có chút điên cuồng. Cái gì? Phương Vũ Tình sững sờ, vội vàng kéo tay Phương Thái Thanh, huynh Thanh ca, huynh đừng đùa nữa, đừng dọa muội. Ai dọa muội? Ta nói thật. Ta muốn đi gặp Độc Cô Tẩn, gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông. Phương Thái Thanh nói. Vì sao? Rất đơn giản. Thứ nhất, Viêm Hoàng Đế Tông hiện đang có ưu thế tuyệt đối. Thứ hai, Độc Cô Tẩn tuy bây giờ đang xưng hùng, nhưng trong trời đất này, căn bản không còn huyết long nhất tộc nào khác, nên hắn không có nền tảng thị tộc. Thứ ba, hắn hiện đang ở tử kiếp, hắn không phải người của quỷ thần nhất tộc, hắn nhiều nhất chỉ có 30 năm để thành thần, ta cược rằng hắn chắc chắn sẽ chết. Phương Thái Thanh nói. Có ý gì? Chẳng phải hắn nói 2-3 năm là có thể thành thần sao? Hắn không cho những người kia một viên thuốc an thần, người của Quỷ Tông sẽ chịu ủng hộ hắn sao? Vũ Tình, ta đã đến sinh kiếp tầng 12, cũng biết được sự khó khăn của việc thành thần. Bây giờ, thứ cản trở trước mắt ta là một khoảng cách vô tận. Ta không tin hắn có thể vượt qua, đã 10 vạn năm không có ai leo lên được thần vị rồi. Chỉ cần Độc Cô Tẩn không thành công, hắn đến cả thị tộc cũng không có, tương lai thiên hạ sẽ đến lượt ta. Ta sẽ không tiến vào tử kiếp, ít nhất có thể để Thái Thanh Phương Thị chúng ta, dựa vào thế lực của Đế Tông, phát triển 300 năm. Ánh mắt Phương Thái Thanh nóng rực. Nhưng lỡ như, hắn có thể thành thần thì sao? Phương Vũ Tình hỏi. Thế thì hắn sẽ thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, trời đất này sẽ chỉ có một Đế Tông, ta, Phương Thái Thanh, làm người thứ hai thiên hạ, Thái Thanh Phương Thị của chúng ta vẫn có thể lớn mạnh, tại sao lại không được? Bước đi này, dù thế nào cũng là con đường không thể thua. Muội hiểu không? Phương Thái Thanh mỉm cười nói. Muội không hiểu, nhưng muội không muốn huynh làm như vậy. Phương Vũ Tình không cười, nàng rơi lệ. Vì sao? Đạo lý đơn giản như vậy, muội cũng không nghĩ ra sao? con người phải vươn lên, kẻ yếu càng phải nắm lấy cơ hội để trèo lên. Phương Thái Thanh có chút tức giận. Nhưng gia tộc chúng ta đã ở Thái Cực Phong Hồ bao nhiêu năm? Tiền bối của chúng ta đã vất vả gầy dựng ở đây, cùng thần tông chung một nhịp thở, chung một vận mệnh. Thần tông lớn mạnh, có công lao của chúng ta. Rất nhiều người trong Hiên Viên Hồ, chúng ta đều quen biết, thậm chí là bằng hữu. Vào lúc thần tông nguy nan, gia tộc chúng ta đào tẩu thì thôi đi, bây giờ còn muốn giúp người khác, đuổi cùng giết tận họ, lương tâm của chúng ta để ở đâu? Phương Vũ Tình nắm chặt hai cánh tay hắn, ánh mắt cầu khẩn, Thanh ca, đừng sống chui rút nữa, có được không? Phẩm giá của một thị tộc và sự kính trọng của người khác, phải dùng chính sức lực của mình để đường đường chính chính giành lấy. Muội biết huynh đã đột phá, có tự tin, nhưng đi nịnh bợ, sẽ không ai coi trọng chúng ta đâu. Muội sai rồi, Vũ Tình. Chỉ có sức mạnh không thể chống cự mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác. Người khác sẽ không quan tâm muội dùng thủ đoạn gì, họ sẽ chỉ sợ muội lấy mạng của họ. Cái gọi là lương tâm, không thể giúp Thái Thanh Phương Thị chúng ta phát triển, thứ thực sự có thể xưng hùng thiên hạ, chỉ có thực lực. Vô số sự thật trong lịch sử đều đã chứng minh điều này. Phương Thái Thanh nói, vì sao lại không thể đường đường chính chính ta gia nhập Đế Tông, dựa vào sức mạnh để tiêu diệt thần Tông, vì Đế Tông tranh bá thiên hạ, như thế chẳng phải là đường đường chính chính sao? Phương Thái Thanh hỏi, nhưng, huynh quên Tam Tính Gia Nô rồi sao? Người ta sẽ chỉ thêm một lần nữa sau lưng huynh mà gọi là Tứ Tính Gia Nô. Chẳng lẽ còn chưa đủ nhục nhã sao? Phương Vũ Tình nước mắt rơi như mưa. Nhục nhã cái gì? Khi ngươi đứng trên đỉnh cao của thế giới này, ai dám nói ra bốn chữ đó, đều phải chết. Chỉ có thực lực mới có thể bịt miệng bọn họ, biết không? Muội không hiểu. Muội chỉ biết, lần này huynh phản bội thần tông, đã bị quá nhiều người sỉ nhục, ruồng bỏ. Huynh không cam tâm cứ thế rời đi, không cam tâm ẩn mình phát triển, huynh muốn chứng minh bản thân, để họ phải rút lại lời chế nhạo. Cho nên, huynh không chỉ hại thần tông một lần, mà còn muốn hại lần thứ hai. Phương Vũ Tình gần như gào lên. Vũ Tình. Phương Thái Thanh gầm lên một tiếng, bàn tay giơ lên, nhưng lại không nỡ hạ xuống. Phẩm giá có quan trọng không? Phương Vũ Tình hỏi. Quan trọng. Phương Thái Thanh thở hổn hển. Quan trọng hơn lương tâm. Quan trọng. Huynh không yếu, cho nên huynh vẫn luôn không phục. Huynh cảm thấy mình xứng đáng được nhiều người tôn trọng hơn, tôn trọng chúng ta hơn. Đúng. Chỉ có thực lực mới có thể làm được điều đó. Đúng, chỉ có thực lực. Đó chính là hiện thực. Phương Thái Thanh nói. Phương Vũ Tình lùi lại hai bước. Muội đã nhìn lầm huynh rồi, Thanh ca. Nàng run rẩy nói. Đừng vội kết luận, muội hãy hỏi tất cả mọi người của chúng ta, nghe xem suy nghĩ của họ. Phương Thái Thanh chỉ về phía sau lưng họ. 80.000 người, đều đang nghe họ cãi vã. Phương Thái Thanh mắt đỏ ngầu hỏi, các vị, vứt bỏ cái gọi là lương tâm, để gia tộc chúng ta có được phẩm giá, leo lên ngọn núi cao hơn, hay là cứ thế lui về ở ẩn, sống trong sự chế giễu của người khác như một con rùa rụt cổ, các ngươi chọn thế nào? Trái tim của mỗi người, đều đang run rẩy. Ta ủng hộ tộc vương. Một bóng người nhỏ gầy, là người đầu tiên bước ra. Hắn là một nhân vật nhỏ bé không ai chú ý, tên là Phương Tinh Ảnh. Phương Thái Thanh gần như đã quên mất người này. Hắn mỉm cười với Phương Tinh Ảnh. Sau Phương Tinh Ảnh, từng người một của Thái Thanh Phương Thị đều bày tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Phương Thái Thanh. Cho đến cuối cùng, người đứng ở phía đối lập, chỉ còn lại một mình Phương Vũ Tình. Tất cả mọi người đã cho nàng một câu trả lời. Phẩm giá quan trọng hơn lương tâm. Vũ Tình, muội đi đi, mang theo lương tâm của muội. Phương Thái Thanh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. 80.000 người bọn họ, cùng nhau quay người, hướng về phía Hiên Viên Hồ. Đi chưa được mấy bước, Phương Thái Thanh quay đầu lại, thấy Phương Vũ Tình đang đi theo bên cạnh mình. Muội theo làm gì? Phương Thái Thanh giận dữ nói. Ta muốn đợi đến lúc ngươi gặp báo ứng, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Phương Vũ Tình nói. Phương Thái Thanh hít một hơi thật sâu. Ha ha. Hắn cười lớn quay đầu, đi đánh cược ván cờ quan trọng nhất của đời mình. Trước Hiên Viên Hồ. Kiếm tộc vừa đi, đại quân hơn 700.000 người của Đế Tông do Độc Cô Tẩn lãnh đạo đã tập hợp đông đủ. Đúng lúc này, phía bắc bỗng nhiên truyền đến tiếng Phượng Hoàng kêu vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở hướng đó, hơn 100.000 con Phượng Hoàng cộng sinh thú đang bay lượn trong gió tuyết. Ngọn lửa của chúng đốt cháy cả tuyết lớn, hơn 100.000 con Phượng Hoàng tụ hội một chỗ, tạo thành một làn sóng lửa ngút trời. Cảnh tượng đó cũng vô cùng hùng vĩ. Là Thái Thanh Phương Thị. Bọn họ muốn quay lại thần tông sao? Địch tập kích. Phía Viêm Hoàng Đế Tông, Rất nhiều người bắt đầu cảnh giác. Duy chỉ có Độc Cô Tẩn mỉm cười. Hắn khoát tay, ra hiệu cho tất cả im lặng. Chỉ thấy hắn đi về phía Thái Thanh Phương Thị, mỉm cười nói, vội gì chứ? Người đến, chính là những người cùng chung chí hướng. Phương Thái Thanh, cùng chúng ta chung chí hướng. Trưởng Tôn Thần Khung ngẩn người. Trong lúc hắn còn đang nghi ngờ, hơn 100.000 con Phượng Hoàng từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trước mặt đại quân hơn 700.000 người. Trong đám người, Phương Thái Thanh mặc bộ trường bào Phượng Hoàng màu xanh, trong sự vây quanh của các cường giả Thái Thanh Phương Thị, bước ra. Đối diện hắn, là Độc Cô Tẩn mặc bộ trường bào giao long màu đỏ sẫm. Hai người chắp tay sau lưng, nhìn nhau cười. Khá lắm, đột phá trong tuyệt cảnh, leo lên sinh tử kiếp tầng 12. Chẳng trách ngươi lại quay về. Độc Cô Tẩn mỉm cười nói. Phương Thái Thanh đã từ tử kiếp chuyển sang sinh kiếp, trông trẻ hơn rất nhiều, sự thay đổi này rất rõ ràng, rất nhiều người liếc mắt là có thể nhìn ra. Hai người họ, từng cạnh tranh vị trí Thiên Nguyên Tông chủ của Thần Tông. Nhưng nói thật, bất kể thực lực của Độc Cô Tẩn ra sao, hắn đã định trước không thể tranh lại Phương Thái Thanh, bởi vì sau lưng hắn không có thị tộc. Cuộc cạnh tranh đó, nói không có ân oán thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ, họ dường như có ý một nụ cười xóa tan ân oán. Có lẽ vì là đối thủ cạnh tranh, nên họ càng hiểu rõ nhau hơn, nhất là sau khi Phương Thái Thanh lên đến sinh kiếp tầng 12, trở thành một phong thanh ngục thứ hai, ý nghĩa lại càng khác. Dưới tiền đề như vậy, Phương Thái Thanh tiến lên hai bước, với giọng điệu trịnh trọng, đi thẳng vào vấn đề, Đế Tông Tông Chủ, ta, Thái Thanh Phương Thị, nguyện ý gia nhập Đế Tông, vì Viêm Hoàng Đế Tông mà dốc sức, cùng nhau tiêu diệt Nhất Nguyên Thần Tông, diệt trừ hậu nhân của Bạo Quân để đòi lại công đạo cho Huyết Long nhất tộc. Ha ha! Độc Cô Tẩn cười lớn. Chính vì quá quen thuộc, nên cảnh tượng này mới trở nên vi diệu như vậy. Câu nói này của Phương Thái Thanh vừa thốt ra, không ngoài dự đoán, những người ngầm hiểu ý cười một tiếng thật sự không ít. Rất nhiều người đều thầm mắng một câu, chó không đổi được nếp ăn phân. Nhưng vào thời khắc như vậy, Độc Cô Tẩn bước đến trước mặt Phương Thái Thanh, hai nhân vật phong vân, ánh mắt rực lửa đối mặt nhau. Độc Cô Tẩn vươn tay, ôm chặt lấy Phương Thái Thanh. Sau đó, hắn trước mặt người trong thiên hạ, giơ cao tay của Phương Thái Thanh, trịnh trọng tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Phương Thái Thanh chính là vị tông chủ thứ hai của Viêm Hoàng Đế Tông ta. Vạn người xôn xao. Tuy rằng địa vị Thiên Nguyên Tông chủ của Thần Tông trước đây cũng rất cao, nhưng Viêm Hoàng Đế Tông bây giờ lại mang khí phách thống nhất thiên hạ. Vị trí thứ hai thiên hạ, ít nhất cũng cao hơn một bậc so với vị trí thứ nhất của Thần Tông. Mấu chốt là, Độc Cô Tẩn không màng hiềm khích trước đây, trực tiếp đẩy Phương Thái Thanh lên vị trí cao. Một cái ôm, đã khiến những kẻ đang thầm châm chọc Phương Thái Thanh phải câm miệng. Rất rõ ràng, họ cần nhau. Độc Cô Tẩn cần một tướng tài đắc lực thực sự, Phương Thái Thanh cần một cơ hội để ngóc đầu trở lại. Hai bên ăn nhịp với nhau, cùng nhau tiến bước. Về phần có phải mỗi người đều mang ý đồ riêng hay không, dưới đại cục ngày hôm nay, căn bản không quan trọng. Vị tông chủ thứ hai. Mọi người hô vang. Có lẽ có người không phục, nhưng nói thật, đại cục đã định, một bộ phận nhỏ không phục cũng chẳng có tác dụng gì. Phương Thái Thanh mang đến cho Viêm Hoàng Đế Tông là một cường giả đỉnh cấp sinh kiếp tầng 12, và 80.000 cường giả hùng mạnh của Thái Thanh Phương Thị. Thất Tinh Thiên Tông tuy có mấy trăm ngàn cường giả sinh tử kiếp cảnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của những người này. Trong tiếng hô vang của vạn người, Trưởng Tôn Thần Khung cắn răng, chỉ có thể chấp nhận. Tuy Độc Cô Tẩn không nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, hắn, Trưởng Tôn Thần Khung, đã trở thành vị tông chủ thứ ba. Độc Cô Tẩn nói, các vị, từ nay về sau, chúng ta hãy vứt bỏ thành kiến, trong trời đất này, sẽ không còn Quỷ Tông, Thiên Tông, Hải Tông, Thần Tông, tất cả chúng ta, đều là một thể. Cùng chiến đấu vì một mục tiêu chung. Phương Thái Thanh nói, cảm tạ tông chủ, cảm tạ các vị đã tin tưởng, ta, Phương Thái Thanh, nhất định sẽ làm gương, vì Đế Tông chúng ta mà cúc cung tận tụy. Ta, Trưởng Tôn Thần Khung, cũng vậy, gã này không chen vào được lời, vẫn cố gắng hô một câu. Độc Cô Tẩn lại liếc nhìn một vòng, lớn tiếng nói, chế độ của Đế Tông, sau này sẽ từ từ liệt kê. Hôm nay công bố điều thứ nhất, đó là, Đế Tông thiết lập ba đại tông chủ, lấy thực lực làm đầu, lấy thực lực để xếp hạng. Bất kỳ ai có thực lực đều có thể khiêu chiến tông chủ, và thay thế vị trí đó. Oanh! Lời vừa nói ra, mọi người reo hò. Điều lệ như vậy, thực ra chủ yếu là để trấn an các cường giả của Quỷ Tông. Dù sao, nội bộ Quỷ Tông cũng có rất nhiều thị tộc, họ là lực lượng mạnh nhất của Đế Tông mới, nhưng không ai được làm tông chủ, dù cho Độc Cô Tẩn cũng là người họ che chở, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Chế độ hoàn toàn mới, đã cho mỗi thị tộc hy vọng. Ít nhất, Trưởng Tôn Thần Khung chỉ có sinh kiếp tầng 11, tương lai trên mặt đất Cửu Cung Thần Vực, sẽ luôn có người vượt qua hắn. Lấy thực lực làm đầu, là điều khiến người ta tin phục nhất. Bất kể lực ngưng tụ của Viêm Hoàng Đế Tông hoàn toàn mới này ra sao, hiện tại nó đã hội tụ các cường giả đỉnh cấp và 800.000 đại quân sinh tử kiếp cảnh, đã mạnh hơn rất nhiều so với Cửu Cung Quỷ Tông ban đầu. Ba vị tông chủ, xin hỏi tiếp theo, chúng ta có nên lập tức sang bằng Hiên Viên Hồ không? Rất nhiều người hỏi. Đó là tự nhiên. Đối phương vẫn đang đối phó với Địa Tàng Quỷ Vương, cho dù đối phương có thêm Ma Tông, có 600.000 kiếp lão, nhưng dưới tình huống kết giới Cửu Long Bàn Thần bị Địa Tàng Quỷ Vương hoàn toàn kiềm chế, đối mặt với chúng ta, tuyệt đối sẽ thất bại. Không cần họ hỏi, Độc Cô Tẩn đã không thể chờ đợi được nữa. Lấy Địa Tàng Quỷ Vương để phân tán lực lượng của Thần Tông, chính là lý do hắn không giải quyết Địa Tàng Quỷ Vương. Chỉ dựa vào một cái miệng, đã thành lập được Viêm Hoàng Đế Tông, chắc chắn cần thời gian. Và bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là thời khắc diệt sát Thần Tông. Đem 600.000 người này đồ sát, sang bằng Hiên Viên Hồ, sau đó đến Kiếm Hồn Đế Sơn, đánh hạ Lục Đạo Kiếm Tông, thiên hạ này, chính là thiên hạ của Viêm Hoàng Đế Tông chúng ta. Các huynh đệ, cùng ta, giết. Trong kết giới Cửu Long Bàn Thần, Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi, cộng thêm các tông chủ của Tiên Tông, Địa Tông và Tâm Tông, cùng rất nhiều Tam Nguyên Kiếp Lão, đều đang đối phó với Địa Tàng Quỷ Vương và cộng sinh thú của hắn. Nhìn cục diện, hẳn là đã khống chế được tình hình. Âu Dương Kiếm Vương cũng đã đến Nhiên Linh Cung, có kết giới bên trong bảo vệ, tạm thời an toàn. Cứ như vậy, nguy cơ do Dương Nghiệt Quỷ Thần mang lại, nhờ Độc Cô Tẩn và Phong Thanh Ngục lần lượt giải quyết Bà Sa Quỷ Vương và Khương Vô Tâm, đã tiêu tan hơn một nửa. Chỉ còn lại một Địa Tàng Quỷ Vương muốn lật trời, thật khó. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nhưng bên ngoài vẫn còn đại quân của Quỷ Tông, tứ đại tông môn vẫn chưa thể xem là an toàn. Lý Thiên Mệnh tạm thời không tham gia vào cuộc chiến với Địa Tàng Quỷ Vương, hắn cầm lấy Vong Xuyên Minh Kỳ lui về bên trong Hiên Viên Hồ. 300 triệu mệnh hồn, chủ yếu bị lá cờ này giam cầm, phải thử xem có thể xé rách nó không. Vong Xuyên Minh Kỳ có hai bộ phận. Phần thứ nhất là một cây trường thương màu tro trắng, làm cột cờ. Phần thứ hai là lá cờ giam cầm 300 triệu mệnh hồn. Hai bộ phận này, cùng nhau tạo nên món thần vật cường đại này. Chu Thiên Lục Kiếm của Phong Thanh Ngục, vì công kích Thái Nhất Tháp mà sinh ra vết nứt, chứng tỏ cấp bậc của Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp còn cao hơn. Lý Thiên Mệnh đặt Vong Xuyên Minh Kỳ xuống đất, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm. Hắn trầm giọng hét lớn, dùng hết sức lực, đâm mũi kiếm vào Vong Xuyên Minh Kỳ. Xoẹt. Vong Xuyên Minh Kỳ không bị phá vỡ, nhưng lại rung động, hiển nhiên sự xuyên thấu của Đông Hoàng Kiếm đã có hiệu quả nhất định. Chưa phá được sao? Lại lần nữa. Lý Thiên Mệnh nhắm đúng một điểm, hết lần này đến lần khác, vung Đông Hoàng Kiếm lên. 10 lần, 20 lần. Người không biết sự đáng sợ của Đông Hoàng Kiếm, còn tưởng hắn đang đùa giỡn. Cho đến khi, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, lần thứ 30 đâm mũi kiếm vào cùng một điểm trên Vong Xuyên Minh Kỳ. Phập. Rốt cục đã xuyên thủng. Xuyên thủng, cũng chính là xé rách. Ông ông ông. Lá cờ này rung động kịch liệt, bản thân lá cờ hóa thành một lượng lớn khói trắng, bắt đầu bay lên không trung tiêu tán. 300 triệu mệnh hồn, thực sự quá nhiều. Trong đó, có cả người và thú. Lớp khói trắng nồng đậm trực tiếp hất văng Lý Thiên Mệnh ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa chiến trường, sau đó xông lên mây xanh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại, làn sương mù bao phủ toàn bộ chiến trường này, dường như có vô số bóng người, tất cả đều đang nhìn hắn. Cảm ơn ngươi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm như vậy. Đây không phải là một người nói, mà là hàng trăm triệu người đang cùng nói. Đến mức Lý Thiên Mệnh cảm giác cả thế giới đều đang vang vọng ba chữ ấy. Cảm ơn ngươi, đã để chúng ta được giải thoát. Ngươi sẽ có hảo báo. Con đường này, đừng quay đầu lại. Về sau, dường như không phải là thanh âm của những mệnh hồn này nữa, mà là thanh âm của trời đất. Siêu độ chúng sinh, thoát khỏi khổ hải, tự nhiên công đức vô lượng. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ có được sự cộng hưởng linh hồn như ngày hôm nay. Khi những mệnh hồn giống như sương trắng này phun lên trời cao, bắt đầu tiêu tán trong trời đất, phản phất như là sự hồi đáp cho từng tiếng cảm ơn ngươi, đế hoàng thiên ý của hắn lại một lần nữa trưởng thành. Thực ra, trước khi ta xuống cửu trọng địa ngục, ta mới chỉ đạt đến tử kiếp tầng thứ 7, đến bây giờ mới chỉ qua mấy ngày hiện tại, sự đốn ngộ này, tương tự như đắc đạo. Đây là con đường tu luyện đặc thù của hắn khi tu luyện đế hoàng thiên ý, người thường rất khó có được phương thức lĩnh ngộ này. Tu hành trong trần thế, chiến đấu, sát phạt, đều là lịch luyện, đều là tạo hóa. 300 triệu mệnh hồn được cứu, Lý Thiên Mệnh cũng trong lần siêu độ này, thiên ý thăng hoa. Đại khái có thể đột phá đến sinh kiếp tầng thứ 8. Lần này, đế hoàng thiên ý trưởng thành rất nhiều. Đông Hoàng Kiếm trong thức hải càng thêm lớn mạnh, ngưng thực, sắc bén vô cùng. Thậm chí, đã gần đến tử kiếp tầng thứ 8. 300 triệu mệnh hồn, số lượng quả thực rất dồi dào. Bất quá, con đường tu hành của sinh tử kiếp cảnh, Thiên ý càng gần viên mãn, chắc chắn càng khó khăn. Mặc dù nghiệp chướng của Tử Linh Quỷ Vương so với tính toán của Cửu Cung Quỷ Thần chỉ là trò trẻ con, nhưng Lý Thiên Mệnh ở tình huống gần với đạp thiên chi cảnh như vậy, Đế Hoàng Thiên Ý trong sự bảo hòa vô hạn, vẫn có thể có được sự tăng trưởng lớn như thế này, chỉ có thể nói là một món hời lớn. Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp cho phép ta khi ở cảnh giới tử kiếp, có khả năng cướp đoạt sinh cơ để chuyển hóa thành sinh chi kiếp hoàng. Khi ở cửu trọng địa ngục, ta đã giết quá nhiều người của quỷ thần nhất tộc, lực lượng tử kiếp đã cướp đoạt rất nhiều thọ nguyên sinh cơ của chúng, gần như đã ngưng tụ thành sinh chi kiếp hoàng thứ 8. Trước đây chỉ thiếu sự trưởng thành của Thiên Ý, hiện tại, Đế Hoàng Thiên Ý đã trưởng thành, sinh chi kiếp hoàng thứ 8 chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, đã ngưng tụ với tốc độ kinh người ngay trên chiến trường này. Lý Thiên Mệnh, thuận lợi tiến vào sinh kiếp tầng thứ 8. Thậm chí không lâu sau, có thể xông vào tử kiếp tầng thứ 8. Nếu tính theo cảnh giới, ta vẫn chỉ là một nhị nguyên kiếp lão, nhưng nếu tính theo thực lực cụ thể ra sao, vẫn phải thực chiến. Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp cho phép ta ở cảnh giới tử kiếp, có thể cướp đoạt sinh cơ, để sớm xây dựng sinh chi kiếp hoàng cho việc đột phá sinh kiếp. Còn khi ở cảnh giới sinh kiếp, lại có thể khiến kiếp hoàng bành trướng, chiến lực càng mạnh hơn. Đến sinh kiếp tầng thứ 8, tuy không thể cướp đoạt sinh cơ, nhưng về mặt chiến đấu, bởi vì cả hắn và bốn con thú đều có kiếp hoàng bành trướng, nên thực lực đã có một bước nhảy vọt rất lớn. Cho nên, biên độ tăng cường của ta khi từ tử kiếp chuyển sang sinh kiếp, thực ra còn lớn hơn một chút so với khi từ sinh kiếp chuyển sang tử kiếp. Không biết, nếu ta thành tựu đạp thiên chi cảnh, Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Sau khi đến sinh kiếp, hắn lại cãi lão hoàng đồng. Bây giờ trông hắn giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi, phải gọi là non nớt. Phiền quá đi, ngươi càng lúc càng giống một đứa em trai. Cương Phi Linh xa xăm nói. Đừng nói bậy, ta đây là nam tử hán. Thực lực của Lý Thiên Mệnh tăng mạnh, lòng tin cũng tăng theo. Thủy Tổ bảo ta đưa thiên hồn của người đến trạm tinh cổ lộ, có lẽ sẽ còn có tiến bộ. Ta cần thời gian. Tạm thời phải đuổi đám người này đi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhặt Vong Xuyên Minh Kỳ trên mặt đất lên. Lá cờ của Vong Xuyên Minh Kỳ đã tiêu tan, chỉ còn lại một cây trường thương, ngược lại vẫn có thể sử dụng. Tuy uy lực giảm đi ít nhất một nửa, nhưng ít nhất vẫn là thần vật. Hơn nữa, lại không cần đến mệnh hồn nữa. Dù sao cũng là vật phẩm cấp thần vật, Lý Thiên Mệnh liền thu nó vào. Có lẽ, hiện tại ta là người mạnh nhất của tứ đại tông môn. Dù sao, Phương Thái Thanh cũng đã bỏ chạy. Hắn nheo mắt, liếc nhìn về phía địa tàng quỷ vương. Tuy nhiên, trong hai đại kết giới này, vẫn là Hiên Viên Tông Chủ và Lý Thải Vi là mạnh nhất. Có họ trấn thủ kết giới, Lý Thiên Mệnh tạm thời không định đi qua. Điều hắn lo lắng trong lòng là, một khi mối đe dọa từ Dư Nghiệt Quỷ Thần không còn, ý định ám sát Khương Phi Linh của Liên Minh Ngũ Đại Thần Vực ban đầu kia, liệu có tiêu tan không? Hắn vừa mới đột phá, liền trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đến bên cạnh Hiên Viên Hồ, hắn đã tận mắt thấy Độc Cô Tẩn tuyên bố sáng lập Đế Tông, lôi kéo Thất Tinh Thiên Tông, chuẩn bị tiến công Hiên Viên Hồ. Ngay tại ngưỡng cửa này, Phương Thái Thanh dẫn theo 80.000 người của Thái Thanh Phương Thị quay lại, gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông và trở thành vị tông chủ thứ hai. Sự biến đổi kịch tính này chính là minh chứng cho nỗi lo của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, đám giặc đó tâm địa muốn hại ta không chết. Độc Cô Tẩn là huyết long nhất tộc, hắn tất sẽ diệt Hiên Viên Thị và Thần Tông. Ta và Linh Nhi chính là mục tiêu hàng đầu của hắn. Hắn hiện đã leo lên vị trí đệ nhất thiên hạ, cùng chúng ta như nước với lửa, tất sẽ có một trận tử chiến. Nguyên nhân xung đột của hai bên không ngừng thay đổi, cho đến bây giờ đã quay trở lại lý do khai chiến nguyên thủy nhất. Đó chính là giết tôn thần. Mà điều này mới chính là xung đột lớn nhất với Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh còn đê tiện, bị ổi hơn ta tưởng. Kẻ này thật sự có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ăn cây táo rào cây sung, trở mặt vô tình, loại người này đáng hận nhất. Độc Cô Tẩn vì báo thù, thống nhất thiên hạ, đứng từ góc độ của hắn, không có gì đáng trách. Ít nhất hắn đã giải quyết được bà Sa Quỷ Vương. Nhưng Phương Thái Thanh này, không những đào thoát khỏi Thần Tông, khiến Thần Tông tan tác, mà bây giờ còn bỏ đá xuống giếng. Lý Thiên Mệnh nghe những lời hắn nói khi nguyện trung thành với Độc Cô Tẩn, đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Tại sao lại có loại người này chứ? Tiếc là trước đây ta còn nghĩ hắn sẽ có chút lương tâm. Cương Phi Linh tức giận nói. Bình thường thôi, hắn cho phép con trai mình cướp đoạt huyết mạch thải phượng của Phương Tinh Ảnh, đủ thấy nhân phẩm có thể tốt đến đâu. Đây chính là một thị tộc âm hiểm vô đạo, vì để leo lên, căn bản không nói đến đạo nghĩa. Thời Phồn Tinh chi chiến, đệ tử của họ đã vô cùng kiêu ngạo, bản tính của Phương Tinh Khuyết cũng là hình ảnh thu nhỏ của cả tộc họ. Ca ca, họ sắp tấn công rồi. Hiên Viên Đạo và những người khác đang bị Địa Tàng Quỷ Vương kiềm chế, chỉ dựa vào chúng ta, không thể ngăn được Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh đâu. Khương Phi Linh lo lắng nói. Đâu chỉ là không ngăn được động tĩnh bên ngoài của Viêm Hoàng Đế Tông rất lớn, hiện tại toàn bộ người trong Hiên Viên Hồ gần như đều đã biết. Vừa thoát khỏi mối đe dọa của Dư Nghiệt Quỷ Thần, lại ngay lập tức rơi vào mối đe dọa chí mạng hơn từ Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh. Bởi vì, trong tay họ, còn có 800.000 đại quân. Tập hợp. Mọi người gầm lên một tiếng. Ngoại trừ Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi, cộng thêm Ma Tông, có khoảng 600.000 cường giả sinh tử kiếp cảnh, toàn bộ đều tụ tập về phía Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh. Con chó săn không biết xấu hổ. Thật ghê tởm hắn. Thần Tông cho họ nơi trú chân, để họ phát triển lớn mạnh, thậm chí Hiên Viên Thị còn phải nhường đường cho họ. Họ đào thoát không chiến, đã đủ vô sĩ rồi, bây giờ còn quay lại lấy oán báo ân. So sánh ra, kẻ phản bội còn khiến người ta phẫn nộ hơn cả cường địch. Độc Cô Tẩn tuy cũng từ Thần Tông đi ra, nhưng ít nhất hắn vốn đã có thù với Hiên Viên Thị, và hắn cũng không có thị tộc nào được hưởng lợi từ Thần Tông. Trong Thần Tông, hắn luôn bị coi là người ngoài lề. Còn Phương Thái Thanh lại là Thiên Nguyên Tông chủ. Không thể không nói, Thần Tông đệ nhất này quả thật nhân tài lớp lớp. Không nói đến Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý và Độc Cô Tẩn, chỉ riêng Dịch Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương cũng đã khiến người ta phải nể phục. Chỉ tiếc, mỗi người một chí, có kẻ vì báo thù mà ẩn mình, có kẻ không từ thủ đoạn, có kẻ bạc bẽo. Bên ngoài kết giới, Phương Thái Thanh và Độc Cô Tẩn, dẫn đầu 800.000 đại quân, đã chính thức xông tới. Giết Hiên Viên Si, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Đạo. Đây là ba mục tiêu lớn của Độc Cô Tẩn. Thêm Hiên Viên Đạo, là bởi vì, để mở Thiên Nguyên Đỉnh, hắn cần ít nhất một người trong số họ. Phương Thái Thanh, đôi mắt phượng liếc vào trong kết giới, một cái đã thấy được Lý Thiên Mệnh đang trừng mắt nhìn hắn. Ngươi giết Hiên Viên Si, còn tên đế tử này thì giao cho ta. Phương Thái Thanh lạnh lùng cười. Muốn lấy bảo bối trên người hắn sao? Độc Cô Tẩn mỉm cười hỏi. Lo xa quá, đó là ngươi. Phương Thái Thanh nói. Ha ha, chỉ đùa với huynh đệ ngươi thôi. Được, Lý Thiên Mệnh giao cho ngươi. Độc Cô Tẩn cười nói. Bình tĩnh, không hổ thẹn. Dưới sự chỉ huy của họ, đại quân ầm ầm xông vào kết giới Cửu Long Bàn Thần. Một trận đại chiến kinh thiên, lại lần nữa nổ ra. Hiên Viên Hồ, vì Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh, lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Bởi vì Địa Tàng Quỷ Vương đang kìm hãm toàn bộ kết giới Cửu Long Bàn Thần, nên Hiên Viên Hồ bây giờ gần như không có phòng bị. Một Viêm Hoàng Đế Tông thống nhất, sức tấn công tuyệt đối kinh khủng. Một năm trước, ai có thể ngờ được, kẻ muốn tiêu diệt Thần Tông nhất, lại chính là Thiên Nguyên Tông chủ và đệ nhất kiếp lão của chúng ta. Rất nhiều người của Thần Tông cảm thấy bi thương. Thế đạo thay đổi quá nhanh, lòng người khó lường, vì để thống nhất thiên hạ, lên làm nhân hoàng, ai còn trung trang nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Thần Tông đệ nhất này, là huy hoàng nhất trong 10 vạn năm qua, nhưng cũng là bất hạnh nhất. Thần Tông và Dư Nghiệt Quỷ Thần, trai cò tranh nhau, Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh xuất hiện, ngư ông đắc lợi. Ngư ông, đáng hận nhất. 800.000 đại quân, cộng thêm hơn 1 triệu cộng sinh thú cấp sinh tử kiếp cảnh, khí thế kinh thiên đó, chưa xông vào Hiên Viên Hồ đã thanh thế ngút trời. Tất cả sự phiền muộn và phẫn nộ này, đang cuộn trào trong lòng mỗi cường giả Thần Tông. Ngay cả 4 tông môn hỗ trợ như Ma Tông, lúc này cũng vô cùng im lặng. Độc Cô Tẩn điều khiển đôi rồng máu, một mình dẫn đầu xông vào. Việc đầu tiên khi vào, hắn liền hướng về phía Lý Thải Vi, cất cao giọng nói, Lý Thải Vi, Dư Nghiệt Quỷ Thần đại thế đã mất. Tiếp theo là ân oán giữa Viêm Hoàng Đế Tông ta và Thần Tông, ngươi có thể không tham gia. Nếu ngươi muốn giúp ta, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu ngươi muốn rút lui an toàn, ta cũng không ngăn cản. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng giúp Thần Tông, vậy Viêm Hoàng Đế Tông ta sẽ sang bằng Ma Tông, chiếm đoạt Lưỡng Nghi Thần Vực. Vì hàng trăm triệu bá tánh của Lưỡng Nghi Thần Vực, mời ngươi suy nghĩ lại. Đừng vì tư lợi cá nhân mà hại chết bằng hữu của Ma Tông. Lúc này hắn đã quyền khuynh thiên hạ. Hắn cho Lý Thải Vi lựa chọn rút lui an toàn, giống như Lục Đạo Kiếm Tông, đã là rất nể mặt Lý Thải Vi rồi. Không ngờ, Lý Thải Vi căn bản không thèm để ý đến hắn. Lý Thải Vi, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đừng hủy hoại Ma Tông. Độc Cô Tẩn trầm giọng quát. Ối chà, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc à, muốn không tốn nhiều công sức đã hạ được Ma Tông, để ta phải cúi đầu trước ngươi, nghĩ cũng đẹp thật đấy. Bằng ngươi, một vị nguyên soái chỉ dựa vào việc lung lạc lòng người, ngươi có xứng không? Hôm nay ngươi vì đắc thế mà có thể khống chế lòng người, ngày khác ngươi ngã ngựa, người đầu tiên làm thịt ngươi cũng chính là họ. Ít nhất, Phương Thái Thanh bây giờ nằm mơ cũng muốn giết ngươi đấy. Lý Thải Vi khinh thường cười. Ha ha. Độc Cô Tẩn cười. Hắn có nhược điểm gì, bản thân hắn đương nhiên rõ, đó là không có thị tộc, không có nền tảng. Lý Thải Vi nói không sai. Nhưng, ta sẽ không ngã ngựa nữa. Thực lực, chính là nguồn gốc của tự tin. Nói xong, hắn tìm thấy Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương trong đám đông, nói, Tần Tông chủ, hoan nghênh ngươi mang Âm Dương Ma Tông gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông ta. Chờ Đế Tông chúng ta sang bằng Hiên Viên Hồ, sau này cương vực Lưỡng Nghi Thần Vực, tất cả sẽ thuộc về một mình ngươi quản lý. Ngươi nói thật chứ? Tần Phong Dương ánh mắt sáng lên. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Phong Dương nội tâm giãy giụa, hắn liếc nhìn Lý Thải Vi một cái, rồi lập tức đứng dậy, lớn tiếng hô, các huynh đệ Ma Tông, Thần Tông đã đến đường cùng, Độc Cô Tẩn là cường giả mạnh nhất thiên hạ. Họ còn có Phương Thái Thanh trấn giữ. Hôm nay thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, chỉ có một người nổi bật, đó chính là Độc Cô Tẩn. Mối đe dọa của Dư Nghiệt Quỷ Thần đã không còn, mời các vị cùng ta gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông, khai sáng thịnh thế. Hắn nói vô cùng kích động. Nhưng sau lưng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Nhìn lại, không có một người nào của Ma Tông hưởng ứng hắn. Chó săn, cút xa một chút. Một vị kiếp lão trẻ tuổi của Ma Tông khinh bỉ nói. Tần Phong Dương sụp đổ. Điều này quá đã kích người khác. Không nhìn rõ tình thế, bị Lý Thải Vi mê hoặc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn đau lòng nói. Cút xa một chút. Mọi người cùng nhau giận mắng. Tần Phong Dương hoàn toàn thất thế. Là một kẻ đơn độc, trong mắt Độc Cô Tẩn, hắn chẳng có chút giá trị nào. Độc Cô Tẩn không thèm liếc nhìn hắn nữa, mà nói với Lý Thải Vi, được, ngươi đã lựa chọn, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Tiếp theo, ngươi sẽ hối hận. Tiểu nữ tử này đường đường chính chính làm người, đời này không bao giờ hối hận. Cút xa một chút. Lý Thải Vi khinh bỉ liếc hắn một cái. Từ đầu, nàng chỉ muốn lấy lại Thái Cực Phong Hồ vốn thuộc về Ma Tông. Độc Cô Tẩn cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhắm vào Hiên Viên Đạo. Giữa họ cũng rất quen thuộc. Nhưng hiện tại, Độc Cô Tẩn muốn mạng của Hiên Viên Đạo. Lão bằng hữu, biệt lai vô dạng. Độc Cô Tẩn nói. Đừng gọi ta như vậy, ngươi không xứng. Hiên Viên Đạo lạnh lùng nói. Ha ha. Độc Cô Tẩn điều khiển đôi rồng máu, xông về phía Hiên Viên Đạo. Dư Nghiệt của Bạo Quân, chết đi. Một bên khác. Phương Thái Thanh tay cầm trường thương, trong nháy mắt, đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đế tử, biệt lai vô dạng. Ngươi là chó nhà ai thế? Khắp nơi đi tiểu, mau tìm một chủ nhân, dắt con chó này đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cần gì phải vậy? Đã trưởng thành rồi, cứ theo quy tắc của người trưởng thành mà làm việc. Người không vì mình, trời tru đất diệt, hiểu không? Phương Thái Thanh nhạt nhẽo cười. Ồ, đây chính là lý do ngươi ăn cây táo rào cây sung, lạnh lùng vô tình sao? Có chút tầm thường quá, ngươi có thể nói gì mới mẻ hơn không? Để chúng ta coi trọng ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Vô nghĩa, lịch sử sẽ chỉ ghi nhớ, ai hôm nay chết, ai hôm nay xưng vương. Phương Thái Thanh nói. Ngươi nói đúng, nhưng người xưng vương, vĩnh viễn không phải là con chó như ngươi. Giọng Lý Thiên Mệnh âm lãnh. À, Phương Thái Thanh cười một tiếng. Gặp lại sau nhé, thiên tài. Hắn vung trường thương, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh từ Thiên Long giới mà Hiên Viên Đại Đế để lại, đột nhiên móc ra một cuốn thiên văn thư dày đến 10 cm. Cuốn thiên văn thư này, tổng cộng có 3.000 trang, trên 3.000 trang này, vẽ đầy những đường vân thiên văn. Hàng vạn đường vân đồ án này, tạo thành một cuốn tam nguyên kiếp văn thư phức tạp, uy lực kinh khủng. Tam nguyên kiếp văn thư, là khái niệm gì? Giá trị của nó, tương đương với một kết giới tam nguyên kiếp văn bình thường. Tuy không bằng loại kết giới nhật nguyệt tinh thần, nhưng cũng rất quý giá. Kiếp văn thư và kết giới, tuy tác dụng khác nhau, nhưng hiệu quả sinh ra, có thể so sánh được. Trên Viêm Hoàng Đại Lục hiện nay, những kiếp văn sư đỉnh cấp nhất, cũng chỉ là Dịch Tinh Ẩn, Lý Thải Vi và những người này. Họ có thể tạo ra kết giới tam nguyên kiếp văn, nhưng lại không thể viết ra tam nguyên kiếp văn thư. Nói cách khác, đây là tuyệt phẩm. Chỉ có trong Thiên Long giới, mới có loại tuyệt phẩm này. Đáng tiếc, số lượng tuyệt phẩm này không nhiều, dùng một cuốn là mất một cuốn. Nhưng hôm nay, phải dùng. Cuốn tam nguyên kiếp văn thư này, tên là Hỗn Nguyên Điện Văn Thư. Ngay khoảnh khắc Phương Thái Thanh dẫn đầu đại quân xông tới, Lý Thiên Mệnh lập tức nhỏ máu, kích hoạt Hỗn Nguyên Điện Văn Thư này, ném về phía Phương Thái Thanh. Tránh ra. Sắc mặt Phương Thái Thanh đại biến. Hắn đột ngột bay lên trời né tránh, thoát khỏi cú va chạm của tam nguyên kiếp văn thư này. Nhưng sau lưng hắn, ít nhất có 100.000 đại quân bị uy lực của Hỗn Nguyên Điện Văn Thư bao phủ. Những đường vân thiên văn trên Hỗn Nguyên Điện Văn Thư lập tức bùng nổ, hóa thành một cái ao sấm sét màu tím đường kính mấy vạn mét. Hàng tỷ tia sét nổ tung, giống như hồng mông ma bàn màu lam, quét ngang về phía trước, tiếng sấm sét nổ vang, trong nháy mắt chấn động toàn trường. Rầm rầm rầm. Vụ nổ sấm sét mãnh liệt bao trùm gần 100.000 ngự thú sư và cộng sinh thú. Phốc phốc phốc. Vụ nổ sấm sét của Hỗn Nguyên Điện Văn Thư đã đánh cho gần 30.000 ngự thú sư và cộng sinh thú cháy thành than, tan thành tro bụi. Chỉ có khoảng 1/5 cường giả chạy thoát ra ngoài, còn lại đều bị thương, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đây là khái niệm gì? Tương đương với việc cuốn tam nguyên kiếp văn thư của Lý Thiên Mệnh, đã khiến một đoàn thể quy mô bằng cả Thái Ất kiếm tộc, tan rã trong nháy mắt, kẻ chết người bị thương. Đương nhiên, để đạt được hiệu quả kinh khủng như vậy, quả thực có một tiền đề, đó là nhân viên dày đặc. Hiên viên hồ không lớn, họ muốn xông vào tấn công, trong tình huống không hề phòng bị, nhân viên quả thực quá tập trung, mới khiến cho Hỗn Nguyên Điện Văn Thư tạo ra sức sát thương kinh khủng như vậy. Có thể nói, một đòn này của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp làm kinh động toàn bộ hiên viên hồ. Trong chốc lát, 800.000 đại quân đang xông tới bị dọa đến nỗi phải dừng lại, bao gồm cả Độc Cô Tẩn đang định giết hiên viên đạo. Hỗn Nguyên Điện Văn Thư đến từ bạo quân. Độc Cô Tẩn cao mày. Phương Thái Thanh, giết hắn, ngay lập tức. Hắn lại lần nữa hạ lệnh. Trên bầu trời, Phương Thái Thanh vừa né được một đòn này, cúi đầu nhìn xuống, vì Thái Thanh Phương Thị có thói quen đi theo sau hắn, nên trong số hơn 1 vạn người tử trận, ít nhất có 5.000 người thuộc về Thái Thanh Phương Thị. Điều này khiến trái tim hắn như rỉ máu. Lý Thiên Mệnh. Khi nhìn lại thiếu niên này, đôi mắt của Phương Thái Thanh đã đỏ ngầu. Đúng lúc này, lại có biến cố lớn xảy ra. Đó là Địa Tàng Quỷ Vương mang theo cộng sinh thú của mình, trực tiếp chui xuống đất bỏ chạy. Lý do rất đơn giản. Hiện tại hắn kiềm chế lực lượng của kết giới Cửu Long Bàn Thần chẳng khác nào đang giúp Độc Cô Tẩn. Một khi để Độc Cô Tẩn lấy được chìa khóa, hắn muốn cướp lại sẽ càng khó hơn. Trong tình huống Bà Sa và Khương Vô Tâm đã tử trận, hắn ở đây liều mạng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong lúc Hỗn Nguyên Điện Văn Thư tạo ra hỗn loạn, gây ra sự rung chuyển của Đại Mộng Tâm Giới và kết giới Cửu Long Bàn Thần, Địa Ngục Âm Hồn Thú cuốn lấy Địa Tàng Quỷ Vương, một người một thú, trực tiếp chui vào lòng đất, hoảng hốt bỏ chạy. Cứ như vậy, cục diện lại thay đổi. Kết giới Cửu Long Bàn Thần và Đại Mộng Tâm Giới được giải phóng, Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi liếc nhau một cái, trực tiếp nhắm vào Độc Cô Tẩn. Điều này khiến cho lợi thế ban đầu của Viêm Hoàng Đế Tông hoàn toàn mất đi. Và trong tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh đứng trước đại quân, hai tay lại lần nữa lấy ra hai cuốn Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, cầm lên với đại quân Đế Tông, đến đây, để xem các ngươi đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Xem là bảo bối trên người ta nhiều, hay là mạng của các ngươi nhiều. Tất cả xông lên cho lão tử. Đến đây, sợ chết sao? Thưởng thêm cho các ngươi hai cuốn Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, xem lần này ai có vận may xuống địa ngục. Giọng hắn cương mãnh, khí độ ngút trời, hai cuốn Tam Nguyên Kiếp Văn Thư trên tay, thật sự là một sự chấn nhiếp. Đúng lúc này, trường thương của Phương Thái Thanh đã xuyên tới. Lý Thiên Mệnh đặt hai cuốn Kiếp Văn Thư vào một tay, tay kia cầm Đông Hoàng kiếm giết ra, giao phong với Phương Thái Thanh. Đinh. Hắn lùi lại mấy chục mét, nhưng lại không hề hấn gì. Sau khi kiếp hoàng bành trướng, lực sinh tử kiếp của hắn hiện tại vô cùng hung mãnh, vậy mà lại đỡ được một chiêu của Phương Thái Thanh ở sinh kiếp tầng 12. Lý Thiên Mệnh, hắn mạnh quá. Vị tông chủ thứ hai là sinh kiếp tầng 12, một chiêu mà không làm hắn bị thương chút nào. Điều này thật đáng sợ, truyền thuyết nói người này chính là bạo quân chuyển thế. Nói thật, bọn họ chấn động, Phương Thái Thanh còn chấn động hơn. Hắn gần như không thể tin vào tay mình, bởi vì một đòn vừa rồi, ngay cả bản thân hắn trước khi đột phá, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đỡ được. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh hiện tại, rõ ràng còn mạnh hơn cả tử kiếp tầng 11. Một đế tử như vậy, chỉ khiến lòng hắn càng thêm nóng nảy. Thậm chí, sinh ra một chút sợ hãi. Trong lúc hắn còn đang chấn động, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm lấy hai cuốn Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, xông về phía đại quân Đế Tông. Chạy mau! Trong chốc lát, các cường giả Đế Tông đang xông lên bị dọa đến vội vàng quay đầu, hiện trường một lần nữa hỗn loạn. Một bên khác, Độc Cô Tẩn đã bị kết giới Cửu Long Bàn Thần vây khốn. Cơ hội tốt của họ, vì sự đào tẩu của Địa Tàng Quỷ Vương và sự bùng nổ của Lý Thiên Mệnh, đã hoàn toàn bị đảo ngược. Dù có 800.000 đại quân, họ vẫn rơi vào tuyệt cảnh. Ba vị tông chủ, cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Không biết tên Lý Thiên Mệnh này, trong tay còn bao nhiêu loại bảo bối này nữa. Hắn lại tới rồi, chạy mau. Vị tông chủ thứ hai, mau ngăn hắn lại. Hiện trường lại lần nữa mất kiểm soát. Mọi chuyện không giống như Độc Cô Tẩn đã nghĩ. Ta còn tưởng lão quỷ Địa Tàng này đã điên rồi, không ngờ hắn lại dứt khoát bỏ chạy. Chuyện đến nước này, Độc Cô Tẩn không còn cách nào khác. Kéo dài như vậy, đối với hắn quả thực không có lợi. Địa Tàng Quỷ Vương vẫn còn tồn tại. Một khi hắn và thần tông kéo dài, Địa Tàng Quỷ Vương sẽ trở thành ngư ông. Điều này khiến cục diện lại lần nữa thay đổi. Dưới tình huống như vậy, Phương Thái Thanh còn không bắt được Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tẩn dù biết tiểu tử này kinh khủng, hắn cũng đành bó tay. Đế Tông nghe lệnh ta, tạm thời rút khỏi Hiên Viên Hồ. Kết quả là, đại quân dưới sự truy sát của Lý Thiên Mệnh, thở phào một hơi, toàn bộ lại lần nữa rút khỏi Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẩn cũng từ trong đại mộng tâm giới thoát ra. Vừa ra ngoài, họ liền tụ tập lại. Nói thật, vừa rồi ai cũng hăng hái, nhưng bây giờ, Đế Tông vừa mới thành lập, đã lập tức bị một đòn cảnh tỉnh. Điều này khiến cho tông môn này cũng trở nên không ổn định. Ánh mắt của mỗi người đều tràn đầy sự hoài nghi. Các vị, nghe ta nói vài lời. Khí độ của Độc Cô Tẩn không hề thay đổi. Hắn hướng về mọi người, cất cao giọng nói, mọi người có thể hiểu rằng, trận chiến này, chúng ta cuối cùng vẫn đứng ở thế bất bại. Chỉ cần ta thành thần, Hiên Viên Hồ sớm muộn gì cũng bị phá, nói thật, chúng ta cũng không cần vội trong hôm nay. Nơi này có kết giới Cửu Long Bàn Thần, đối phương quả thực chiếm ưu thế nhất định. Muốn hạ được, chắc chắn sẽ tiêu hao rất lớn, ta không muốn mọi người cùng ta bị tổn thất, cho nên kịp thời dừng lại. Nhưng, thần tông bản thân có mạnh như vậy không? Cũng không phải. Họ dựa vào năm tông môn mới chặn được chúng ta. Vấn đề là, sào huyệt của Ma Tông, Địa Tông, Tiên Tông và Tâm Tông, không ở đây, đúng không? Các cường giả của họ tụ tập ở đây, chúng ta có thể từng bước phá vỡ. Ví dụ như bây giờ, 80% cường giả của Ma Tông đều ở đây. Những người còn lại, căn bản không ngăn được chúng ta. Nếu chúng ta bây giờ, trước tiên hạ được Lưỡng Nghi Thần Vực, các ngươi nói xem, những người ở Hiên Viên Hồ này, còn có thể toàn bộ chạy đến Ma Tông để phòng thủ chúng ta, cùng chúng ta đánh du kích sao? Họ không thể. Đã họ chọn ở đây tử thủ, vậy thì đơn giản, chúng ta nhân cơ hội này, trước tiên chiếm lấy 4 thần vực Lưỡng Nghi, Tam Tài, Ngũ Hành, Bát Quái, liệt vào cương thổ của Đế Tông chúng ta. Chờ đến khi họ chỉ còn lại một nơi chật hẹp như Hiên Viên Hồ, thì làm được gì? Và điểm quan trọng nhất. Độc Cô Tẩn nhếch miệng cười, nói, dư nghiệt của quỷ thần và cửu trọng địa ngục đã hẹn 24 ngày sau sẽ đồng thời tấn công thần thể và thiên nguyên trấn ngục kết giới. Nếu bỏ lỡ cơ hội đó, thì cho dù họ có thể phá hủy thần thể, quỷ thần nhất tộc cũng phải đợi ngàn năm kết giới mới có thể bị phá. Cho nên, Địa Tàng Quỷ Vương và Thần Tông chắc chắn sẽ có một trận chiến nữa. Cơ hội cuối cùng, hắn không thể bỏ lỡ. Đã như vậy, chúng ta trước tiên chiếm lấy tứ đại thần vực. Sau đó ở đây tọa sơn quan hổ đấu. Ta cũng muốn xem, lần sau, Địa Tàng Quỷ Vương, có còn chạy nữa không? Hai ý tưởng này của Độc Cô Tẩn vừa đưa ra, lại lần nữa nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Đúng, chúng ta trước tiên hủy diệt tứ đại thần vực, trừ phi họ toàn bộ đuổi theo chúng ta di chuyển, nếu không tứ đại thần vực, tất sẽ bị hủy diệt. Bản thân họ không địch lại, muốn dựa vào kết giới để chống đỡ, nhưng tiếc là, mỗi người họ đều có sào huyệt. Điều này cho thấy, dựa vào kết giới tử thủ, mãi mãi là hạ sách. Độc Cô Tẩn không còn cách nào khác, hiện tại Địa Tàng Quỷ Vương không vào quấy rối, hắn sẽ bị hai đại kết giới của Hiên Viên Hồ vây khốn, không phát huy được tác dụng. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Nhưng trong lúc chờ đợi, nếu có thể ép người bên trong ra ngoài, chẳng phải càng tốt hơn sao? Ta ngược lại muốn xem, tiêu diệt sào huyệt của các ngươi còn ra không? Ra một người, chết cho ta một người. Độc Cô Tẩn cười lạnh một tiếng, dẫn đầu 800.000 cường giả, trực tiếp đi đến Lưỡng Nghi thần vực gần nhất. Tần Phong Dương. Độc Cô Tẩn hô một tiếng. Ta đây. Tần Phong Dương nhảy ra. Dẫn đường. Vâng. Một chiến trường hỗn loạn. Một thi thể mặc áo đen, đã sớm bị tuyết dày bao phủ. Đúng lúc này, từng xúc tu màu đen quấn lấy hắn, lôi hắn vào lòng đất, biến mất khỏi mặt đất bao la. Sau khi Viêm Hoàng Đế Tông toàn bộ rút lui, bên trong kết giới Cửu Long Bàn Thần, cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh mắt lạnh nhìn theo hướng Độc Cô Tẩn, Phương Thái Thanh rời đi, trong mắt sát khí mãnh liệt. Hắn quay người, đi về phía Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác. Các vị tông chủ, phiền đến một chút. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Vừa dứt lời, dưới chân có một người cháy đen, run rẩy đưa tay về phía Lý Thiên Mệnh, gọi hắn một tiếng. Lý Thiên Mệnh dừng bước. Giọng nói này, có chút quen thuộc. Hắn đi đến trước mặt người này, nhìn kỹ, thân thể người này gần như đã bị Hỗn Nguyên Điện Văn Thư làm cho nổ tung. Hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đã hủy, sắp chết, thần tiên cũng không cứu nổi. Hắn đến từ phe của Viêm Hoàng Đế Tông. Phương Tinh Ảnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Là ta. Hắn gật đầu. Không còn cách nào, không cứu được ngươi. Lý Thiên Mệnh kiểm tra tình hình của hắn rồi nói. Phương Tinh Ảnh tự mình lẫn trong đám người Thái Thanh Phương Thị, điều này không thể trách Lý Thiên Mệnh. Không cần ta nói cho ngươi một bí mật. Phương Tinh Ảnh sầu thảm nói. ta nghe đây. Phương Tinh Khuyết, là ta giết. Ta đã chém hắn thành thịt vụn, hì hì. Phương Tinh Ảnh nói đến chuyện này, ánh mắt ảm đạm lại lóe lên một tia sáng. Lý Thiên Mệnh giật mình. Nói xong câu đó, Phương Tinh Ảnh hoàn toàn gục xuống, không còn hơi thở. Mặc dù, cái chết của Phương Tinh Khuyết có thể là nguyên nhân khiến Phương Thái Thanh làm ra tất cả những chuyện hôm nay, nhưng ngươi chỉ làm việc của ngươi, ta chưa chắc đã trách ngươi. Nhưng, ngươi đáng lẽ phải thẳng thắn với ta sớm hơn. Bởi vì, ta đã coi ngươi là bạn. Nếu nói với mình sớm hơn, có lẽ Phương Tinh Ảnh đã không xuất hiện ở đây. Càng sẽ không chết như một hạt bụi trong Hỗn Nguyên Điện Văn Thư. Đều là số mệnh. Cái chết của hắn chỉ là một góc nhỏ trong trận đại chiến này. Nó chỉ khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm căm hận Phương Thái Thanh. Bởi vì chính hắn đã mang Thái Thanh Phương Thị đến nơi này. Những người ở Hiên Viên Hồ của họ, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở một hơi, xem như đã thắng một trận. Tuy nhiên, sắc mặt của mỗi người đều không vui. Đế tử. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi, đã trở thành người đáng tin cậy của mọi người. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, là Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Lâm Quân Thiên, Cương Nguyên Quân và hai vị tiên tử sang hô, Cường Vi của Tiên Tông, lần lượt đại diện cho ngũ đại tông môn. Các vị, Độc Cô Tẩn đã dẫn người đến Âm Dương Ma Tông. Mọi người đều đã nghe, họ sẽ làm gì tiếp theo, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Rất xin lỗi, chúng ta có lẽ phải lập tức chạy về. Lý Thải Vi có chút mệt mỏi, việc liên tục thi triển đại mộng tâm giới khiến sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Ta thật sự rất khâm phục ngươi, vốn tưởng ngươi sẽ đầu quân cho Độc Cô Tẩn chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì ngươi quá coi thường ta rồi. Tỷ đây là người có khí phách, được không? Lý Thải Vi nói. Vậy ngươi có tin tưởng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên tin, ngươi có thói quen tạo ra kỳ tích, không phải sao? Lý Thải Vi biểu môi. Các vị tông chủ, có thể tin tưởng ta hoàn toàn không? Tất cả những gì tiếp theo, hãy để ta sắp xếp. Ta sẽ cố gắng hết sức, để tìm một con đường sống cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía mọi người với ánh mắt thành khẩn. Thiên Mệnh, so với lúc mới đến, ngươi đã trưởng thành rồi. Là một nam tử hán đáng tin cậy. Ta tin ngươi. Hiên Viên Đạo ánh mắt nóng rực nói. Ngươi đến cả Phương Thái Thanh ở sinh kiếp tầng 12 cũng có thể ngăn cản, sau này mọi việc tự nhiên sẽ do ngươi và tôn thần sắp xếp. Lâm Quân Thiên nói. Hai tông môn còn lại cũng lập tức tỏ thái độ. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Thải Vi, trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người ở lại Hiên Viên Hồ, không cần quay về tông môn của mình. Nhưng Lý Thải Vi có chút sốt ruột. Nghe ta, các ngươi lập tức phái người, phải nhanh hơn tốc độ tiến quân của Độc Cô Tẩn, quay về tông môn của các ngươi trước, sơ tán phần lớn đệ tử, giải tán dân chúng trong thần thành, tất cả lui về sơn giả. Bây giờ xuất phát vẫn còn kịp, dù sao đại quân tiến lên cũng không quá nhanh. Lý Thiên Mệnh nói. Ý của ngươi là, người, mới là căn bản của tông môn. Chỉ cần người của chúng ta không chết, cho dù tông môn bị chiếm lĩnh, chúng ta cũng không xem như bị diệt vong. Lý Thải Phi nói. Đúng. Nếu đối phương xuất động quân đoàn, nhắm vào dân thường, những người dưới sinh tử kiếp cảnh, ta có thể tự mình giải quyết. Chỉ cần toàn bộ nhân viên của các thần vực phân tán, những bảo vật quan trọng trong tông môn mang theo bên mình, họ cứ thế xông vào, căn bản không thể tổn thương đến nền tảng của các ngươi. Ngược lại, nếu các ngươi rời khỏi Hiên Viên Hồ, sẽ dễ bị từng người một phá vỡ hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Bước tiếp theo thì sao? Chúng ta ở đây kéo dài thời gian với họ. Độc Cô Tẩn sớm muộn gì cũng thành thần. Hơn nữa, ngươi vừa nghe rồi đó, trong vòng 24 ngày, Địa Tàng Quỷ Vương nhất định sẽ đến lần nữa. Chỉ cần Địa Tàng Quỷ Vương xuất thủ, họ sẽ thừa cơ làm loạn. Và lần sau, chỉ cần Địa Tàng Quỷ Vương không chết, hắn sẽ không chạy nữa. Lý Thải Phi nói. Bước tiếp theo, hãy xem ta. Có ý gì? Lý Thải Phi hỏi. Ta có cách, trong vòng 24 ngày này, để sức mạnh của tất cả chúng ta trở nên mạnh hơn, bao gồm kiếp văn thư, kiếp khí, kiếp nguyên, vân vân. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, ngươi nói đến kho báu mà Hiên Viên Đại Đế để lại sao? Số lượng rất nhiều à, nhưng đó không phải là thủy tổ của các ngươi để lại cho các ngươi sao? Chúng ta có thể sao? Lý Thải Phi hỏi rất nghiêm túc. Dù sao, họ không thuộc cùng một tông môn. Kho báu mà Hiên Viên Đại Đế để lại cũng là vật riêng của thần tông. Các vị, đều đã đến lúc này rồi, các vị vì bảo vệ thần tông, không quản ngại ngàn dặm đến đây, cùng chúng ta tồn vong, vì chúng ta mà trả giá nhiều như vậy, nếu chúng ta còn keo kiệt, thì có đúng không? Ta tin rằng, tất cả mọi người của thần tông đều sẽ không keo kiệt. Mấu chốt là, bảo bối của chúng ta, đủ nhiều. Chỉ riêng kiếp khí, 600.000 người có mặt ở đây, chia cũng không hết. Lý Thiên Mệnh hào sảng cười. Khí phách. Lý Thải Vi mỉm cười nói. Mọi người đừng khách khí nữa. Các vị xã thân tương trợ, dù là vì sự tồn vong của nhân tộc, hay là vì giúp đỡ thần tông chúng ta đều vô cùng cảm kích. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Hiên Viên Đạo nói. Ngoài việc phân phát những bảo bối này, để phòng thủ Hiên Viên Hồ của chúng ta càng thêm vững chắc, vẫn còn có mời các vị tông chủ đi theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Những người còn lại tạm thời ở ngoài đề phòng, luôn nắm bắt vị trí của đại quân Độc Cô Tẩn, đồng thời sắp xếp người quay về các đại tông môn, để các thần vực theo mô hình của Thái Cổ thần vực, gần như từ bỏ chống cự, bảo toàn tính mạng. Mấy vị tông chủ thì toàn bộ theo Lý Thiên Mệnh đi đến trạm tinh cổ lộ. Đi vào. Thông qua cánh cửa lớn của trạm tinh cổ lộ, họ đi vào thế giới đầy sao này. Hắn đây là đúng rồi, thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế. Ý của hắn là, ngay cả thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế cũng muốn chia sẻ với chúng ta sao? Các vị tông chủ liếc nhau, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Thế cục thay đổi, đã cho họ thời gian để thở. Và lần thở này là cơ hội tốt nhất để toàn diện trở nên mạnh mẽ hơn. Món quà mà Hiên Viên Đại Đế dành cho con cháu, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh lấy ra viên bảo thạch cất giấu thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế. Ông! Sáu thiên hồn, một người năm rồng, đột nhiên phun lên trời cao. Dưới sự biến đổi của trạm tinh cổ lộ, sáu thiên hồn đó vậy mà biến thành những mặt trời rực rỡ, cháy hừng hực, treo trên bầu trời trạm tinh cổ lộ. Ánh sáng của chúng làm nổi bật lên thiên ý của trời sao. Giờ khắc này, trạm tinh cổ lộ dường như cuối cùng cũng đã có linh hồn. Thiên hồn thật hùng vĩ, ý chí thật mênh mông, chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ được một chút cũng là tạo hóa vô cùng. Đôi mắt màu hồng của Lý Thải Vi ẩn chứa vẻ chấn động. Hiên Viên Đại Đế, quá vĩ đại. Ta không tin một người như vậy lại bị Độc Cô Tẩn bôi nhọ đến thế. Sang Hô Tiên Tử nói. Nàng là người đáng thương nhất hôm nay, ở đây không ai ghét bỏ nàng, mà ngược lại còn an ủi nhiều hơn. Vẫn chưa xong đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Có ý gì? Hiên Viên Đạo hỏi. Lần này ta tiến vào cửu trọng địa ngục, giết thái tử của quỷ thần, có một thu hoạch bất ngờ. Mọi người xem đây. Lý Thiên Mệnh nói rồi, lấy ra viên châu được hòa tan từ đôi mắt của thái tử quỷ thần. Ông ông ông. Từng thiên hồn một, từ trong viên châu đó tuôn ra. Mỗi một thiên hồn, sau khi bị trạm tinh cổ lộ bắt giữ, liền nhanh chóng biến đổi, hóa thành những vần trăng tròn màu máu, phun lên trời cao, treo bên cạnh sáu vần mặt trời chói lọi. Trong sáu vần mặt trời đó, mặt trời thuộc về Hiên Viên Đại Đế ở giữa là lớn nhất, năm vần còn lại vây quanh theo phương vị ngũ hành. Và bây giờ, từng vần trăng tròn màu máu xuất hiện xung quanh những mặt trời rực rỡ này. Thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế là của thượng thần, những thiên hồn đến từ quỷ thần nhất tộc này, lẽ nào đều là của thượng thần? Lý Thải Vi ngây người nói. Khi nàng còn đang rung động, thiên hồn trong hạt châu đã điên cuồng tuôn ra. Mãi cho đến sau cùng, trên bầu trời đã treo lơ lửng hơn 1.000 vần trăng tròn màu máu. Lý Thiên Mệnh nói, Thủy Tổ từng nói, chỉ trong những tình huống đặc biệt, thiên hồn của cảnh giới đạp thiên mới có thể được lưu giữ vĩnh viễn. Những thiên hồn huyết nguyệt này lớn hơn phồn tinh thiên ý rất nhiều, rõ ràng đã vượt qua sinh tử kiếp cảnh. Vì vậy, hơn 1.000 thiên hồn huyết nguyệt này đều là thiên hồn của thượng thần quỷ thần tộc. Hiên Viên Đạo ngây người hỏi, cái gì quỷ thần tộc lại mạnh đến thế sao? Lý Thải Vi đáp, thật ra cũng bình thường thôi, dù sao đây rất có thể là những thượng thần được sinh ra trong 20 vạn năm qua. Dựa theo sử sách ghi lại, quỷ thần thượng tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, trong 20 vạn năm sinh ra hơn 1.000 thượng thần là chuyện bình thường, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Nếu không có gì bất ngờ, những thiên hồn này cũng chỉ là một phần nhỏ mà thái tử quỷ thần nắm giữ, có lẽ là dùng để trợ giúp hắn tu luyện. Theo suy đoán của ta, trong 20 vạn năm, bọn họ sinh ra mấy ngàn thượng thần cũng là có thể. Dù sao, thượng thần cũng không thoát khỏi sinh tử đại nạn, cho dù là quỷ thần, ta đoán sống đến 2.000 tuổi đã là cực hạn rồi. 20 vạn năm, quá dài. Nàng có kiến thức vô cùng uyên bác. Mấu chốt là, thượng thần của bọn họ, bây giờ, nói không chừng có thể tạo phúc cho chúng ta. Mặc dù hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng ta phát hiện sự trưởng thành thiên ý của chúng ta lại giống nhau. Con đường tu hành của bọn họ cũng không nhất định toàn là tà ác, mà là đủ loại. Bọn họ có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, thậm chí còn mênh mông hơn cả nhân tộc chúng ta. Những kết luận này đều là do Lý Thiên Mệnh rút ra được khi quan sát thiên hồn. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, dùng cả ngàn thiên hồn của thượng thần giấu trong mắt một thái tử quỷ thần để hắn tùy ý sử dụng. Thủ đoạn này quả thật quá kinh người. Xem ra truyền thừa của quỷ thần tộc hoàn chỉnh hơn chúng ta nhiều, dù sao, chúng ta cũng không có truyền thừa thiên hồn của thượng thần. Lý Thải Vi nói không chút do dự, thiên mệnh, ta muốn thử xem, làm sao để dẫn những thiên hồn này xuống. Lý Thiên Mệnh đáp, bọn chúng đã trở thành một phần của trạm tinh cổ lộ, ngươi tự mình cảm nhận là được. Hãy thử giao tiếp với bọn chúng. Được. Lý Thải Vi quả không hổ là người có thiên phú kinh người, không bao lâu sau, đã có một thiên hồn huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy nàng. Những người của các tông môn khác cũng đều thử, và cơ bản đều thành công. Trong đó Hiên Viên Đạo còn dẫn được một thiên hồn thần long của Hiên Viên Đại Đế xuống, cả người bị liệt dương nhấn chìm. Lý Thiên Mệnh tạm thời không động đậy. Một lúc sau, Lý Thải Vi từ trong thiên hồn huyết nguyệt bước ra, và thiên hồn huyết nguyệt kia cũng quay về trời cao. Nàng mặt mày mừng rỡ, nói, lợi hại. Bọn quỷ thần này thật có bản lĩnh, những ý tưởng này đều không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách bọn họ có thể mạnh như vậy. Nàng chìm trong niềm vui, nụ cười rạng rỡ. Ý là, thiên hồn của quỷ thần, có thể dùng được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thải Vi nói, đương nhiên là dùng được, ngươi nói không sai, bọn họ có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, đi xa hơn chúng ta. Bọn họ không phải là đại danh từ của tà ác, càng không chỉ tu luyện tà đạo. Con đường tu hành của họ rất có giá trị tham khảo. Nhân tộc và quỷ thần thượng tộc là quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Bọn họ không chỉ tu luyện tà đạo. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là nếu thả bọn họ ra, họ sẽ là người lương thiện. Bọn họ và nhân tộc đã có thù hận chủng tộc, huống chi còn bị đè nén suốt 20 vạn năm. Có thể dùng là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Ngươi quyết định thế nào? Lý Thải Vi chăm chú hỏi hắn. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói, từ hôm nay trở đi, với điều kiện làm tốt công tác điều tra và phòng ngự, người của ngũ đại tông môn, bất cứ ai cũng có thể tiến vào trạm tinh cổ lộ. Tiếp đó, ta sẽ đem toàn bộ bảo tàng của thủy tổ ra phân phát. Cố gắng hết sức để tất cả mọi người đều trở nên mạnh hơn. Lý Thải Vi nhếch miệng, đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn hắn vài lần. Lý Thiên Mệnh hỏi, sao thế? Lý Thải Vi dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, ta phát hiện, ngươi rất có sức hút, nhưng ta có một thắc mắc, vì sao bên cạnh ngươi không có một đám tiểu cô nương mê trai vây quanh? Có phải là hoa đã có chủ rồi không? Ha ha! Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đến lượt hắn kế thừa thiên hồn. Bất kể thế nào, hắn cũng sẽ là người hưởng lợi lớn nhất từ cả thiên hồn của Hiên Viên và thiên hồn của Thiên Quỷ Thần. Chỉ có hắn ở đây mới có thể đột phá với tốc độ điên cuồng. Lý Thải Vi cười hỏi, để ta đoán trúng rồi. Là cô nương nhà nào thế? Lý Thiên Mệnh hắn giọng hỏi, ngươi đến từ Bát Quái Tâm Tông à, không phải a, vậy thì đừng có nhiều chuyện. Lý Thải Vi nháy mắt hỏi, chẳng lẽ ngươi không thích tiểu cô nương 100 tuổi, mà lại thích tiểu cô nương 10 vạn tuổi à? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng. Sao tên này lại thông minh thế nhỉ? Quầy, để ta đoán trúng rồi, khẩu vị thật nặng đó người trẻ tuổi. Lý Thải Vi mờ ám gật đầu, một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Lý Thải Vi nói, dẫn ta đi gặp tôn thần của các ngươi đi, nghe nói là một nữ tử đẹp đến nghẹt thở, tò mò quá. Không cho nhìn. Hừ, keo kiệt. Tỷ không còn nhỏ, đừng học mấy tiểu cô nương chu môi nữa. 10 ngày sau. Tại một hòn đảo nhỏ ở cực nam của Cửu Cung Thần Vực. Trung tâm hòn đảo, huyết quang ngút trời. Một kết giới tạo thành từ những tia sét màu máu đang giam giữ một thiếu nữ áo đen. Từng sợi xích màu đen từ trên kết giới sấm sét kéo dài ra, khóa chặt thiếu nữ áo đen, khiến nàng không thể động đậy. Thậm chí lúc này, nàng đã rơi vào hôn mê. Bên ngoài kết giới, một con cự thú màu đen đứng trên mặt đất, gương mặt lạnh lùng nhìn thiếu nữ áo đen kia. Vết thương do bụng nó nổ tung vừa mới hồi phục. Chỉ cần khẽ động là lại đau đớn dữ dội. Rất rõ ràng, nó cần một khoảng thời gian nữa để hồi phục, dù sao lần trước, toàn bộ bụng nó đều đã nổ tung. Ngươi dứt khoát giết quách nó đi không phải xong sao, làm gì mà phiền phức thế? Một giọng nói thận trọng truyền đến từ bên cạnh, một người nam tử từ trong bóng tối bước ra, chính là Địa Tàng Quỷ Vương. Thái cổ tà ma hừ lạnh nói, ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, ta bây giờ bị hệ thống tu luyện cộng sinh trói buộc, nó chết rồi, ta cũng phế theo, đời này đừng hòng có hy vọng. Địa Tàng Quỷ Vương nói, được rồi, người đã nhốt xong, lên đường thôi, thời gian ước định không còn xa nữa. Hơn 10 ngày trên đường cũng đủ để ngươi hồi phục rồi. Ngươi mang theo con quái vật kia, đã hồi phục chưa? Thái cổ tà ma hỏi. Cũng gần xong rồi, tộc chúng ta, mạnh nhất chính là nhục thân, nhất là huyết mạch quỷ hoàng, ngay cả trái tim cũng có 2 cái. Cấu trúc cơ thể của chúng ta, sao có thể giống với bọn nhân tộc kia được? Nói đến tên Phong Thanh Ngục kia đúng là một thằng thiểu năng. Chơi trò yêu hận tình thâm, cùng kiếm vô ý sống chết có nhau. Ha ha, giải quyết đệ tử của mình, rửa sạch tội nghiệp, trả lại cho thiên hạ một lời công đạo. Sau đó tự vẫn. Thật sự là cười chết ta rồi, hắn mà xuống Hoàng Tuyền, phát hiện đệ tử mình căn bản không chết, không biết có tức đến hồn phi phách tán không nhỉ. Ha ha. Địa Tàng Quỷ Vương vui vẻ. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, một thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện, đấm một quyền vào mặt Địa Tàng Quỷ Vương. Ầm. Gương mặt Địa Tàng Quỷ Vương vỡ nát, máu me tung tóe, đặc biệt là hàm răng, toàn bộ đều bật ra, hắn trực tiếp hét lên một tiếng thảm thiết. Vừa ngã xuống đất, thanh niên áo đen kia đã bóp cổ hắn, nhấc bổng hắn lên, đến mức cổ của Địa Tàng Quỷ Vương cũng bị vặn vẹo biến dạng. Ngươi nói thêm một câu nữa xem. Thanh niên áo đen như một con dã thú nhìn hắn, bốn con ngươi tràn đầy huyết tinh. Địa Tàng Quỷ Vương sắc mặt tái nhợt, giãy dụa nói, đừng kích động, vô tâm, chúng ta mới là cùng một phe. Ngươi mà còn nói về người ấy một lần nữa, ta sẽ xé xác ngươi. Cương Vô Tâm nghiến răng nói. Đúng đúng, ta sai rồi, đừng như vậy Vô Tâm. Địa Tàng Quỷ Vương lựa lời khuyên bảo, mới khiến Cương Vô Tâm cuối cùng cũng buông tay. Sau khi buông tay, hắn đi vài bước, ngồi xuống một tảng đá, nhìn về phương Bắc xuất thần. Tay hắn, che lấy ngực trái, nơi đó đã trống rỗng. Chỉ còn lại một trái tim, đang đập ở bên ngực phải. Địa Tàng Quỷ Vương lau đi vết máu trên mặt, hắn như thể quên đi chuyện vừa rồi, nói, không ngờ lại bị tên súc sinh độc Cô Tẩn kia chơi một vố, cả bàn cờ đều thua. Bây giờ tên đó, còn đang chờ ta tiến vào Hiên Viên Hồ, chia sẻ cho hắn lực lượng của Cửu Long Bàn Thần kết giới, để hắn ngư ông đắc lợi, để hắn nhất thống thiên hạ đây. Thái Cổ Tà Ma khinh bỉ nói, nhưng mà, chỉ cần đến giờ, ngươi xác thực phải đi vào, liều mạng một lần không phải sao. Ai bảo ngươi cứ liên tiếp làm chuyện gì, cũng đều cho hắn biết làm gì. Địa Tàng Quỷ Vương nói, chuyện đã qua rồi, bây giờ hâu chết về tay ai, còn chưa chắc đâu. Chúng ta có hai ưu thế lớn nhất, đối với bọn chúng mà nói là tuyệt đối trí mạng. Thứ nhất, bọn chúng tưởng rằng Khương Vô Tâm đã chết, hắn chỉ cần giấu mình trong đại quân của Độc Cô Tẩn, xuất hiện bất ngờ, lấy đi chìa khóa của Hiên Viên Đạo không thành vấn đề. Thứ hai, chắc là rất nhiều người đều đã quên ngươi rồi nhỉ. Một chìa khóa khác, có thể đang ở Nhiên Linh Cung, đến lúc đó, do ngươi đi lấy. Còn ta, sẽ đi làm mồi nhử, hấp dẫn lực lượng của Cửu Long Bàn Thần kết giới, dẫn đại quân của Độc Cô Tẩn vào gây hỗn loạn, để hai người các ngươi, thừa dịp loạn mà ra tay. Vậy ngươi có thể sẽ chết đó nha. Thái Cổ Tà Ma cười nói. Địa Tàng Quỷ Vương nói, đại nghiệp có thể thành, quỷ thần tái nhập, ta vốn phải chết không nghi ngờ, có gì mà phải bận tâm đâu. Luôn có người phải hiến thân. Thật vĩ đại, ta chỉ muốn lấy lại con mắt của ta, sau đó, để kẻ nào đó, phải trả một cái giá thật đắt. Tên nhóc đó mạnh đến nghịch thiên, một mình ta không giải quyết được, chờ các ngươi quỷ thần thượng tộc xuống đây, ta lại hợp tác với bọn họ ăn cộng sinh thú, ta ăn thiên hồn, mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau lớn mạnh, hắc hắc. Thái Cổ Tà Ma cười. Cho nên, chìa khóa của Âu Dương Kiếm Vương, ngươi nhất định phải lấy được. Địa Tàng Quỷ Vương nói. Ha ha. Thái Cổ Tà Ma, cười khẩy. Thái Cổ Tà Ma nói, chờ một lát, ta sẽ thêm mấy cái cấm chế hạng nặng, khóa chết con nhóc này ở đây, tránh cho nó lại gây rối. Ngài thật biết chọn người, chuyên môn chọn một kẻ đối nghịch với mình. Địa Tàng Quỷ Vương giơ ngón tay cái lên với hắn. Cút. Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Trạm tinh cổ lộ. Hiên Viên Đạo lúc tiến vào, liền nhìn về phía xa. Ở vị trí đầu tiên của đám người, một vầng thái dương chói mắt rơi xuống nhân gian, soi sáng cả trạm tinh cổ lộ. Còn có mấy vầng thái dương rực rỡ khác, vần quanh bên cạnh hắn. Khi tất cả liệt dương tập hợp lại một chỗ, ánh sáng càng thêm chói lòa. Sau khi Hiên Viên Đạo đi đến bên cạnh hắn, ánh sáng thái dương mới dần dần tan đi, một thiếu niên tóc trắng toàn thân lộng lẫy, xuất hiện trước mắt Hiên Viên Đạo. Chỉ thấy hắn thần thái sáng láng, nhưng rất rõ ràng, khí tức sinh kiếp trên người hắn, vậy mà lại một lần nữa chuyển thành tử kiếp. Mấy ngày rồi? Hiên Viên Đạo hỏi. 12 ngày. Lý Thiên Mệnh đáp. Xem ra đám quỷ thần tộc trên 9 tầng địa ngục tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, ngược lại đã cho chúng ta thêm thời gian. Hiên Viên Đạo thở dài một hơi. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, tình hình càng có chuyển biến tốt. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiên Viên Đạo nói, hai ngày trước ngươi đã đi một chuyến đến Ngũ Hành Thần Vực, phá tan cuộc tấn công của Sơ Thủy Quỷ Tông vào thần thành của bọn họ, mấy ngày nay đã ổn định lại. Tuy nhiên, Độc Cô Tẩn đã chiếm được sơn môn của 4 tông môn kia, phá hủy kết giới hạch của bọn họ, hiện tại 800.000 đại quân đang quay về Thái Cực Phong Hồ, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Đến rồi sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, đúng rồi, kết giới hạch sụp đổ, thủ hộ kết giới có thể sửa chữa không? Hiên Viên Đạo nói, kết giới hạch bình thường bị phá, nhưng nền móng kết giới vẫn còn đó, có thể sửa chữa, nhưng thời gian để thiết lập lại, lấy củ trọng kết giới làm ví dụ, tối thiểu cũng phải mất một tháng. Không kịp nữa rồi, chỉ có thể quyết chiến tại Hiên Viên Hồ thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Có chắc chắn không? Nếu Địa Tàng Quỷ Vương liều mạng một lần, với những con bài hiện có, chúng ta có lẽ có thể chống đỡ được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bây giờ có thể đối phó với Phương Thái Thanh không? Hiên Viên Đạo hỏi. Không rõ lắm, phải thử mới biết. Nhưng vẫn còn thời gian, ta phải tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nói. Được, không làm phiền ngươi nữa, một khi có biến, ta lập tức thông báo cho ngươi. Hiên Viên Đạo nói. Tài nguyên bảo tàng, đã phân phát xong cả rồi chứ? Đã phân phát hết, thực lực tổng thể đã tăng lên tuyệt đối, tuy nói chúng ta chỉ có 600.000 người, nhưng nếu thật sự đánh lên, sẽ mạnh hơn 800.000 người của đối phương. Hiên Viên Đạo nói. Được. Sau khi Hiên Viên Đạo rời đi, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Thiên hồn của Thủy Tổ, quả nhiên lợi hại, khiến ta như thể quay về thời điểm vừa mới bước vào sinh tử kiếp cảnh, biên độ tăng trưởng của thiên ý lớn hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, thiên ý mà người tu luyện, vô cùng phù hợp với đế hoàng thiên ý của ta, quả thực giống như là được tạo ra riêng cho ta, có lẽ đây là nguyên nhân Nhân Hoàng Long Giáp chọn chúng ta. Ở trong trạm tinh cổ lộ, để thiên hồn Hiên Viên giáng xuống trước mắt, giống như là tự mình tận mắt quan sát một đời lĩnh ngộ của Hiên Viên Đại Đế. Có những ký ức rất mơ hồ, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, thời đại 20 vạn năm trước, nhân tộc thực sự quá thảm. Bị nô dịch, bị nuôi nhốt, không có tôn nghiêm, như cái xác không hồn. Cảm giác này khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra sự đồng cảm mãnh liệt, chính loại đồng cảm này đã giúp hắn lĩnh hội được con đường của Hiên Viên Đại Đế. Sau đó, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Đại Đế, hắn lại tiếp tục đột phá. Hắn đã đạt tới bát trọng tử kiếp. Đương nhiên, công đức thiên ý mà Vong Xuyên Minh Kỳ mang đến lần trước cũng là nguyên nhân thúc đẩy thực lực của Lý Thiên Mệnh tiến bộ vượt bậc. Chỉ là, thực lực bây giờ vẫn chưa đủ. Kiếm thứ tư Atulama thần kiếm trận đã có chút manh mối, nhưng vẫn cần suy ngẫm. Atula, ma thần, giết chóc, tử vong, cừu hận, tự chiến có lẽ, ta có thể bắt đầu quan sát xem, hơn 1.000 quỷ thần này, đã tu luyện như thế nào. Lý Thiên Mệnh tạm thời buông thiên hồn Hiên Viên xuống, ánh mắt chuyển hướng sang tất cả các thiên hồn của quỷ thần. Hắn phóng thích ra tín hiệu nhiệt huyết, phẫn nộ, khát máu trong lòng, Hiên Viên Hồ đang ở trong tuyệt cảnh, Hiên Viên Thị đang trong cơn nguy khốn, còn có vận mệnh của hắn và Khương Phi Linh, đều khiến hắn vào lúc này, trở nên táo bạo hơn bao giờ hết. Nhất là sự phản bội của Phương Thái Thanh, đôi khi, dễ khiến người ta tuyệt vọng. Hiên Viên Hồ bây giờ, bốn bề là địch, may mắn có Thủy Tổ phù hộ. Không chỉ có Thủy Tổ, những thiên hồn quỷ thần này, nhất định có thể giúp ta, mang đến cho ta những cảm ngộ tu hành khác biệt chém giết thái tử quỷ thần, lấy được những thiên hồn quỷ thần này, có thể nói, là vận may tốt nhất của hắn lần này. Lý Thiên Mệnh dẫn vô số thiên hồn quỷ thần, vây quanh bên người. Đến đi. Hắn dang rộng hai tay, để những thiên hồn huyết nguyệt kia nuốt chửng lấy mình. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong con đường tu hành của từng quỷ thần một. Bọn họ đều đã từng đến đạp thiên chi cảnh, cảm ngộ tu hành của họ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chính là kinh nghiệm quý báu. Hiên Viên Đại Đế chỉ là một khuôn mẫu. Hơn 1.000 quỷ thần này, hoàn toàn là những khuôn mẫu khác biệt. Nói thật, bọn họ có thể ở trong 9 tầng địa ngục bị phong bế, mà thành tựu cảnh giới thượng thần, cũng có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Con đường thành thần, trăm sông đổ về một biển, để thực sự thành tựu đạp thiên chi cảnh, nhất định phải đem một loại thiên ý, tu luyện đến mức viên mãn nhất. Ta mới bát trọng tử kiếp, muốn đột phá đến tầng 12 tử kiếp, mới tính là đế hoàng thiên ý viên mãn, nhiệm vụ nặng nề mà đường thì còn xa. Có điều, có lẽ chỉ cần đến 9 tầng sinh kiếp, ta đã có thể thay đổi chính mình, thay đổi Linh Nhi, thậm chí thay đổi vận mệnh của thiên hạ. Lý Thiên Mệnh như phát điên, hấp thu từng thiên hồn huyết nguyệt của quỷ thần. Nhìn khắp 100.000 kiếp nhân sinh, lĩnh hội chân lý tu hành. Thời gian ngày qua ngày trôi đi. Không ai đến làm phiền hắn, đã nói lên rằng Độc Cô Tẩn vẫn đang chờ Địa Tàng Quỷ Vương. Địa Tàng Quỷ Vương vẫn chưa xuất hiện, đã nói lên rằng hắn đang chờ một thời khắc thích hợp để bỏ mạng. Nếu không, hắn dù có đoạt được chìa khóa, cũng không thể vào được Thiên Nguyên Đỉnh. Bọn họ cho rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lý Thiên Mệnh không thể nghịch thiên đến mức nào, nhưng bọn họ căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh đã đem tất cả thiên hồn huyết nguyệt của quỷ thần mang trở về. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Hắn vẫn đang ngưng luyện sinh chi kiếp hoàng thứ 9, nhưng sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý, sau thêm 12 ngày nữa, vẫn cứ thiếu một chút. Vận mệnh, thích đùa giỡn với ta sao? Hay là nói, chỉ có chiến đấu, giết chóc, mới có thể lĩnh hội được chân lý sinh tồn. Con đường thành thần, cho dù có hơn 1.000 vị thần tương trợ, cũng thật khó a. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Thật ra cũng không phải vậy, mà là ngươi yêu cầu đối với bản thân quá cao, người khác từ bát trọng tử kiếp đến chín tầng sinh kiếp, tối thiểu cũng phải mất mấy chục năm. Khương Phi Linh nói. Nói cũng đúng, ngay tại thời khắc bế tắc này, có người đến trạm tinh cổ lộ báo tin. Cộng sinh thú của địa tàng quỷ vương xuất hiện gần Hiên Viên Hồ. Sự xuất hiện của nó có nghĩa là đại loạn sắp giáng xuống. Tất cả mọi người trong trạm tinh cổ lộ đều trực tiếp đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đi thẳng ra phía ngoài cùng. 600.000 đại quân đã mạnh lên không ít trong hơn nửa tháng qua, đã sẵn sàng nghênh đón quân địch. Hai đại kết giới của Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi đã chuẩn bị xong, các tông chủ như Lâm Quân Thiên đều đã dẫn theo các cường giả sinh tử kiếp cảnh của tông môn mình, làm xong những chuẩn bị cuối cùng. Bọn họ ngay cả tông môn cũng mất rồi, lần này càng là một trận tử chiến. Các vị, nếu Độc Cô Tẩn xuất hiện, trước tiên hãy dùng kiếp văn thư hạn chế hắn, đừng để hắn tiến vào Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh nói với đám người Lâm Quân Thiên. Chỉ có mấy quyển Tam Nguyên kiếp văn thư đều đã đưa cho mấy vị tông chủ này. Tốt. Toàn bộ Hiên Viên Hồ đã rơi vào tĩnh lặng. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể thấy đối diện 800.000 đại quân của Viêm Hoàng Đế Tông, khí thế ngút trời, đang nhìn chằm chằm, đã sớm ẩn núp từ lâu. Bọn họ đều đang khống chế cộng sinh thú, sớm đã không kìm được tiếng gầm gừ giận dữ. Bên ngoài Hiên Viên Hồ đã thanh thế to lớn. Lý Thiên Mệnh quay đầu, tại đây cơ hồ đều là trưởng bối của hắn, đó là từng đôi mắt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thủ hộ nhân tộc cũng là thủ hộ chính mình. Chúng ta sẽ thắng, không một ai có thể làm càn trên địa bàn của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Tất cả mọi người đều gật đầu. Lý Thiên Mệnh hiện tại, tuy tuổi còn nhỏ, lại là người đáng tin cậy nhất của tất cả bọn họ. Đế tử chính là thủy tổ chuyển thế. Có đế tử ở đây, cũng chính là có thủy tổ ở đây, chúng ta sợ cái gì? Bọn họ có một niềm tin mãnh liệt. Bởi vì, họ đã thần hóa Lý Thiên Mệnh. Điều này sẽ khiến sức chiến đấu của họ càng mạnh hơn. Điểm yếu là, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể ngã xuống. Một khi ngã xuống, nếu không có ai có thể đứng ra, rất có thể toàn quân sẽ sụp đổ. Ông ông ông. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đại quân Đế Tông bên ngoài đang phát ra những tiếng gào thét giết chóc kinh thiên, gây áp lực tâm lý cho Hiên Viên Hồ. Khi Lý Thiên Mệnh công bố chân tướng về quỷ tộc, hắn chỉ nói có bảo tàng, chứ không nói số lượng cụ thể. Đây chính là điều mà đối phương e ngại. Hy vọng Tam Nguyên kiếp văn thư có thể cản được Độc Cô Tẩn một chút, để ta có thời gian đối phó với Phương Thái Thanh. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, toàn bộ đều đã xuất hiện. Nhất là Tiên Tiên, nó trực tiếp cắm rễ tại Hiên Viên Hồ. Thân thể nó bây giờ càng lớn hơn, đã có thể bao phủ nửa cái chiến trường. Trận tử chiến hôm nay, nhiệm vụ của nó chính là tăng cường sức sát thương cho 600.000 đại quân này. Lam Hoang cuốn lấy Thiên Trọng Tinh Hoàng, xông lên hàng đầu của đội ngũ. Cái đầu rồng khổng lồ kia, hướng về phía đại quân Đế Tông bên ngoài gầm lên một tiếng vang dội. Đại chiến đã đến, con cháu Hiên Viên chúng ta, trên dưới một lòng, cùng nhau diệt trừ đám giặc dị tộc, bảo vệ giang sơn vạn dặm của chúng ta. Giết! Một tiếng gầm vang, khiến nước hồ Hiên Viên cũng phải sôi sục. Những ngày qua, tuyết lớn không những không tạnh, mà ngược lại ngày càng lớn hơn. Đến hôm nay, bên ngoài đã là bão tuyết, trời đất đầy tuyết hoa. Gió gào thét cuồng bạo, thổi khắp bốn phương. Ngay trong không khí túc sát này, địa tàng quỷ vương và cộng sinh thú địa ngục âm hồn thú của hắn đồng thời xuất hiện. Hắn xông thẳng về phía Hiên Viên Đạo. Con địa ngục âm hồn thú kia hành động dưới lòng đất, tạo thành xung đột rất lớn với rễ cây của Tiên Tiên. Hai bên trực tiếp giao chiến dưới lòng đất. Tuy nhiên, Tiên Tiên chủ yếu chỉ đóng vai trò cản trở nó. Lý Thải Vi sẽ truyền uy lực của Đại Mộng Tâm Giới vào lòng đất, tạo thành một mức độ mê loạn tinh thần nhất định đối với nó. Hiên Viên Đạo sớm đã chuẩn bị sẵn Cửu Long Bàn Thần kết giới chờ đợi Địa Tàng Quỷ Vương đến. Quỷ Vương này dường như mang theo quyết tâm liều chết một phen. Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi chỉ có thể ngăn cản một trong hai người là Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn. Chuyện của quỷ tộc là chuyện lớn, đương nhiên phải ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương trước. Chính đại tổ tiên Long Hồn lập tức vây khốn Địa Tàng Quỷ Vương. Với điều kiện tiên quyết như vậy, Độc Cô Tẩn và Viêm Hoàng Đế Tông của hắn ở bên ngoài Hiên Viên Hồ quả nhiên không kìm được nữa. Ầm. Trong tiếng gào thét giết chóc rung trời, 800.000 đại quân gần như từ bốn phương tám hướng xông vào Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẩn ở một hướng, Phương Thái Thanh thì ở một hướng khác. Những tông chủ mang theo Tam Nguyên kiếp văn thư toàn bộ đều trấn giữ ở phía của Độc Cô Tẩn. 600.000 đại quân đã được tăng cường toàn diện, có lẽ có thể tạo thành một sự cản trở nhất định đối với Độc Cô Tẩn. Với điều kiện như vậy, nhiệm vụ của Lý Thiên Mệnh chính là toàn lực chém giết cường giả đỉnh phong như Phương Thái Thanh. Những người còn lại như Tần Phong Dương, Trưởng Tôn Thần Khung, không gây được sóng gió gì. Sau đó, ngay khoảnh khắc Phương Thái Thanh xông vào kết giới, Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt người đàn ông trung niên mặc trường bào phượng hoàng màu xanh này. Phương Thái Thanh, tay cầm thất khiếu phượng vương thương, cũng lập tức khóa chặt hắn. Ha ha! Hắn cười hai tiếng. Lý Thiên Mệnh cũng cười hai tiếng. Dưới cơn phẫn nộ và chán ghét ngút trời, khi đối mặt với loại người như Phương Thái Thanh, Lý Thiên Mệnh không muốn nói với hắn một lời nào. Nói một câu, cũng là lãng phí thời gian, có thể khiến Độc Cô Tẩn gây ra phá hoại lớn hơn. Cùng một đạo lý. Phương Thái Thanh kiên kỵ hắn như vậy, một ngày không giết chết biến số Lý Thiên Mệnh này, hắn một ngày cũng không được yên ổn. Hắn có dự cảm, nhất định phải để Lý Thiên Mệnh chết, hắn mới có thể triển khai kế hoạch lớn như đã dự tính. Ngươi là tảng đá cản đường của Thái Thanh Phương thị ta. Phương Thái Thanh mang theo ba con phượng hoàng khổng lồ, xông thẳng đến. Vô số người đang dõi theo cuộc quyết đấu của họ. Mấy ngày nay, những tin đồn về việc tu luyện của Lý Thiên Mệnh đã lan truyền khắp Hiên Viên Hồ, vô cùng mơ hồ. Trong trận chiến này, hắn rốt cuộc có thể thể hiện ra thực lực gì, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc quyết chiến giữa Thần Tông và Đế Tông. Lý Thiên Mệnh nhất định phải thắng, Thần Tông mới có hy vọng. Nếu không, hoặc là quỷ thần giáng lâm, hoặc là Độc Cô Tẩn nhất thống thiên hạ. Thiếu niên này, rõ ràng hơn ai hết trách nhiệm nặng nề của mình. Biết rằng trên vai mình, đang gánh vác hy vọng của nửa cái đại lục Viêm Hoàng. Thần Tông trên dưới, xem ta là thủy tổ chuyển thế, nguyện vì ta mà cống hiến tất cả. Bốn tông môn kia, vì ta mà ngay cả tông môn cũng từ bỏ, lựa chọn ở đây cùng ta liều chết một phen. Ta Lý Thiên Mệnh, dù có liều cái mạng này, cũng không thể phụ lòng họ, không thể phụ sự kỳ vọng của họ đối với ta. Phương Thái Thanh, nhận lấy cái chết. Những lời này, đều được mặc niệm trong lòng. Đến lúc chiến đấu, đôi mắt hắn đã bùng phát ra ánh sáng rực lửa. Lên! Ngoại trừ Tiên Tiên đang hỗ trợ 600.000 đại quân, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cùng hắn xuất chiến. Miêu Miêu trực tiếp thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành cự thú. Như vậy, hai bên đều là một người ba thú. Các huynh đệ, lại đến lúc đánh cược một lần rồi. Lý Thiên Mệnh máu nóng sôi trào nói. Cược gì? Huỳnh Hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn. Kẻ nào giải quyết đối thủ muộn nhất, ăn một cân phân. Lý Thiên Mệnh gầm lên. Độc ác quá, bản Miêu thích. Đôi mắt to của Miêu Miêu sáng lên. Phi Gia cũng muốn tham gia, Lam Hoang yếu ớt nói. Mẹ nó, thế này không công bằng, một cân cức, quy đệ ta một miệng còn chưa có cảm giác, lão tử phải chia làm ba bữa ăn. Huỳnh Hỏa quất ức nói. Ý là, ngươi sợ thua. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đánh rắm, tất cả lên cho lão tử. Huỳnh Hỏa nổi giận, trực tiếp chọn một con phượng hoàng của Phương Thái Thanh, xông tới. Gà đại ca, ngươi gian lận, chờ ta với. Miêu Miêu cũng xông theo. Bọn họ đều giao tiếp bằng tâm linh, một ván cược, chỉ là chuyện trong nháy mắt, không hề làm chậm trễ tiến độ của họ. Nói ra, đã lâu rồi họ không có một trận sinh tử chiến thực sự. Máu trong người Lý Thiên Mệnh đều đang sôi trào. Hắn yêu thích cảm giác chiến đấu này. Hắn tận hưởng sự chán ghét, phẫn nộ của mình đối với Phương Thái Thanh. Nhất là, cái vẻ mặt tuyệt thế cao thủ hiện tại của đối phương, cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đó, thật sự khiến người ta muốn xông lên đấm cho sưng mặt hắn. Phương Thái Thanh vốn có bốn con phượng hoàng, bây giờ chết một con, chỉ còn lại ba. Ba con phượng hoàng này, tương ứng với ba màu tóc hiện tại của hắn, lần lượt là xanh, trắng, đỏ. Con liệt diễm phượng hoàng màu trắng kia, tên là Phương Thiên Bạch Phượng. Con hỏa diễm phượng hoàng màu đỏ rực kia, tên là Thái Huyền Hoàng Vương. Con nộ hỏa phượng hoàng màu xanh kia, tên là Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu. Tam đại phượng hoàng, đều có hơn 900 sao. Phương Thái Thanh chính là người nổi bật trong số những người tu luyện hỏa diễm thiên ý lúc này, trường bào hắn phần phật, trường thương trong tay, mái tóc ba màu tung bay, một đôi mắt phượng hẹp dài, hoàn toàn không có vẻ gian trá, mà ngược lại âm lãnh vô tình. Toàn thân hắn liệt hỏa hừng hực, quả thật có ba phần khí độ của thiên hạ đệ nhị. Ầm ầm. Hai bên bọn họ, trong sự chú mục của vạn người, trực tiếp lao vào nhau. Đối phương ba con đều là hỏa diễm phượng hoàng, kỳ thực Huỳnh Hỏa chiếm được lợi thế rất lớn. Nó đối đầu với Phương Thiên Bạch Phượng. Con hỏa diễm phượng hoàng trắng như tuyết này là con thánh khiết nhất. So sánh ban đầu, Huỳnh Hỏa giống như một con chim non trước mặt nó, hình thể tạo thành sự tương phản khổng lồ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc giao phong đầu tiên, vì không muốn phải ăn phân, Huỳnh Hỏa đã điên cuồng oanh tạc bằng thần thông, bảo táp bằng chiến quyết. Luyện ngục hỏa ảnh của nó trực tiếp lao lên người Phương Thiên Bạch Phượng, dùng hai cánh thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Khi nó dùng ra Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, Lý Thiên Mệnh không hề bất ngờ. Phốc phốc phốc. Một con phượng hoàng nhỏ bé, lại như triệu hồi cửu thiên hung thú, đồng thời giáng xuống, trấn áp lên thân thể Phương Thiên Bạch Phượng. Phương Thiên Bạch Phượng kia phẫn nộ gào thét, lông vũ toàn thân lập lòe, bạch hỏa hừng hực, thi triển thần thông quang thiểm bạo viêm. Đây là thần thông song trọng của ánh sáng và hỏa diễm, khi bộc phát, toàn trường đều lóe sáng. Hỏa diễm nóng rực lan ra xung quanh, trực tiếp nổ tung, tạo thành ánh sáng chói mắt. Đồng thời, nhục thân của Phương Thiên Bạch Phượng này cũng cực kỳ cường đại, chỉ tiếc, nó có chút khó chạm được vào huỳnh hỏa. Huỳnh hỏa trực tiếp lách vào phạm vi của quang thiểm bạo viêm, với thanh linh tháp và khả năng miễn nhiễm hỏa diễm, nó căn bản không sợ thần thông trông có vẻ kinh khủng này. Cho nên, khi đến trước mặt Phương Thiên Bạch Phượng, mặc dù trên người có thương thế, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phốc phốc phốc. Dưới Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, chính đạo kiếm khí biến thành Cửu Thiên Hung Thú, cắn xé trên thân thể Phương Thiên Bạch Phượng, tạo ra rất nhiều lỗ máu. Trong bốn chiến trường, huỳnh hỏa gần đạt đến 9 tầng sinh kiếp, là kẻ đầu tiên áp chế được đối thủ. Rất hiển nhiên, dù thế nào đi nữa, nó cũng không cần phải ăn phân bên kia, Miêu Miêu và Thái Huyền Hoàng Vương màu đỏ thắm quyết đấu ở tầm thấp. Hai bên, sấm sét và hỏa diễm oanh tạc lẫn nhau. Nó cũng muốn dùng Thái Bạch Ma Cốt để cận chiến với đối phương, nhưng đối phương không muốn, nó chỉ có thể lo lắng run. Phần lớn thời gian nó bị áp chế, thần thông Tác Minh Hỏa và Thái Thượng Liệt Dương của Thái Huyền Hoàng Vương đều rất mạnh. Tuy nhiên, có Thanh Linh Tháp ở đó, Miêu Miêu tối thiểu cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Còn về phía Lam Hoang, một kẻ ở trên trời, một kẻ ở trong nước, có thể nói là như nước với lửa. Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu kia ở trên trời thi triển thần thông Thanh Thiên Hỏa Vũ oanh tạc Lam Hoang, cũng không dám xuống dưới. Lam Hoang cũng không thể đi lên. Nó muốn hạ gục tên này, trừ phi Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu từ bỏ ưu thế bay trên trời. Cho nên, hôm nay kẻ thua cuộc rất có thể chính là Lam Hoang. Đương nhiên, vì bị Lam Hoang kiềm chế, con Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu này cũng không thể làm hại được người khác. Có thể nói, ba đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ra tay, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người. Dù sao, Phương Thái Thanh cũng là cường giả đỉnh cao của tầng 12 sinh kiếp, có thể so với Phong Thanh Ngục Thời ở Thiên Mệnh Thần Thành. Điều này chẳng phải là nói Lý Thiên Mệnh đã đạt đến trình độ đó rồi sao? Đáp án đã quá rõ ràng. Ở trung tâm của Tam Đại Cộng Sinh Thú, chính là chiến trường quyết đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Phương Thái Thanh. Lý Thiên Mệnh tóc trắng tung bay, tay cầm một đôi Đông Hoàng kiếm, đã cùng Phương Thái Thanh chém giết một lần. Thương đạo của Phương Thái Thanh, tên là Phản Phượng Hoàng Thương Đạo, có thể nói là vô cùng hung mãnh. Kỳ thực tướng mạo hắn nho nhã, nhưng thực chất bên trong luôn là một nhân vật hung hãn. Thật có bản lĩnh, Lý Thiên Mệnh. Lần giao phong đầu tiên, đã nghiệm chứng được suy đoán của mình. Trong lòng Phương Thái Thanh càng thêm kiên kỵ. Một con chó, không xứng khen ta. Lý Thiên Mệnh bung ra đế vực kiếm hoàng kết giới, vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi khắp chiến trường. Kết giới này, trực tiếp khiến 800.000 đại quân đế tông, bị Liên Minh Thần Tông toàn diện áp chế. Mấu chốt là, kết giới này, không những không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Lý Thiên Mệnh, mà còn có thể tăng thêm sức công kích. Chết đi! Hắn càng nhìn Phương Thái Thanh, lại càng phẫn nộ. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Một kiếm xuất ra, cự thú gầm thét, kết giới tăng cường uy lực của kiếm trận, từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn dùng Trộn Thiên Chi Nhãn, thi triển một lần Trấn Hồn Chi Đồng. Âm! Ha ha! Bị nhục mạ mấy lần, Phương Thái Thanh không những không phiền não, mà sát cơ càng leo lên đến đỉnh điểm. Đứa trẻ vô tri, không biết sợ, vô đạo. Hắn hai tay nắm chặt trường thương, Thất Khiếu Phượng Vương thương, bay múa trong tay hắn. Trên người hắn hỏa quang rực rỡ, đối mặt với Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, hắn hoàn toàn không sợ. Phản lại, trời cao. Một thương đâm ra, bách điểu bay lượn. Một đạo liệt hỏa kinh thiên, xé toạc trời cao, xuyên thủng Cửu Thiên Hung Hồn, đánh vỡ Trấn Hồn Chi Đồng. Có thể thấy, lực lượng của 12 tầng sinh kiếp, quả thực rất mạnh. Ngươi tiến bộ rất khủng bố, ngươi như thể là một con quái vật do thiên đạo tạo ra, nhưng rất đáng tiếc, ngươi còn kém một chút. Dễ dàng phá vỡ thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, Phương Thái Thanh bày mưu tính kế, lãnh đạm cười một tiếng. Giả bộ đủ chưa? Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, lực lượng tử kiếp, bùng nổ trên cơ thể. Đôi mắt kim sắc đen kịt của hắn, trong cuộc chém giết bạo liệt của toàn bộ chiến trường, đã sinh ra ánh sáng kim hắc chói mắt, chiếu rọi lên mặt Phương Thái Thanh. Chịu thua đi, một mình ngươi, không cứu được Hiên Viên đâu, bọn họ cũng không xứng để ngươi cứu. Phương Thái Thanh lại lần nữa xông lên, sát cơ trong mắt, như liệt hỏa đốt cháy. Mái tóc sặc sỡ trên đầu hắn, hoàn toàn bốc cháy lên. Có lẽ, đây là thiên phú huyết mạch thải phượng của hắn, dưới tình huống này, chiến lực của hắn dường như lại một lần nữa tăng vọt, lực lượng trong cơ thể, sinh ra cảm giác thiêu đốt. Loại thiêu đốt này, tuy là một loại tiêu hao, nhưng khi tiến hành một chiêu tất sát, lại là thích hợp nhất. Thiên tài ưu tú như ngươi, nên để cho một người vĩ đại như ta đến kết thúc ngươi. Phương Thái Thanh cuối cùng cũng cất tiếng cười lớn. Huyết mạch Thải Phượng, Phượng Hoàng Niết Bàn. Hôm nay chính là ngày Phượng Hoàng tộc ta Niết Bàn. Tộc của chúng ta nghịch thiên trọng sinh, sẽ không còn ai nhớ đến Thái Thanh Phương Thị của Thần Tông nữa. Sau này thế giới này chỉ có Thái Thanh Phương Thị của Viêm Hoàng Đại Lục, Phượng Hoàng Thiên Tộc. Phản lại, Phượng Hoàng Diệu Thế. Một thương này mang theo ý chí của Phương Thái Thanh. Chói lòa như thế, hừng hực như thế. Đó là sự kiêu ngạo của cường giả, càng là sự hội tụ ý chí của một thị tộc. Bọn họ khát vọng quật khởi, khát vọng dùng thực lực để giành lấy sự tôn trọng của thiên hạ. Có lẽ, đánh bại Thủy Tổ chuyển thế cũng là cơ hội tốt nhất. Phương Thái Thanh lóe lên rồi biến mất, trường thương xuyên qua. Phá! Một tiếng gầm giận dữ, tuyên thệ tất cả sự phẫn uất trong lòng hắn. Chỉ là khi ánh mắt hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh vào khoảnh khắc ấy, bàn tay nắm trường thương của hắn bỗng nhiên rung lên một cái. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh trong mắt hắn đang bay nhanh trên không trung, một tay nắm một kiếm, song kiếm chỉ thẳng lên trời. Trên song kiếm là hai tôn ma thần cao ngàn mét. Hai đại A-tu-la ma thần đó, một nam một nữ, một âm một dương, nam có chín đầu thiên nhãn, miệng phun lửa, 990 tay, 8 chân. Nữ có ba đầu sáu tay, ba mặt xanh đen, miệng phun nước, xinh đẹp yêu kiều. Hai đại ma thần này đều do kiếm khí ngưng kết mà thành, đều là tinh hoa của kiếm trận. Lúc này, bọn họ lại dùng ánh mắt uy nghiêm, bá đạo, như thượng thần, chấn nộ nhìn Phương Thái Thanh. Trong chớp mắt này, họ mở miệng, âm thanh oanh minh, đinh tai nhức óc. Hai đại ma thần này nói, Phương Thái Thanh, ngươi ruồng bỏ lương tâm, bội bạc, bỏ đá xuống giếng, tội đáng chết vạn lần. Đây là sự phán xét của ma thần. Không, đây là lời của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại thông qua miệng của hai đại A-tu-la ma thần, chấn nhiếp hồn linh của Phương Thái Thanh. Ngươi cả đời đều chỉ biết đứng về phe kẻ mạnh. Ngươi vì đứng về phe kẻ mạnh mà quật khởi, cũng sẽ vì đứng về phe kẻ mạnh mà hủy diệt. Đã ngươi lựa chọn phản bội, thì đừng trách ta vô tình. Nếu chỉ là Lý Thiên Mệnh đang nói, Phương Thái Thanh không đến mức tinh thần rung động. Đây là giọng nói của hai tôn ma thần. Giọng nói của họ rung động toàn trường, oanh minh hồn linh, không thể không khiến ý chí nứt toát. Chết đi! Lý Thiên Mệnh song kiếm chém ra. Mỗi một vị A-tu-la ma thần cũng là một kiếm. Một kiếm phán quyết sự sống, một kiếm trừng phạt cái chết. Song kiếm hợp bích chính là A-tu-la ma thần kiếm trận. Khoảnh khắc này, một thương Phượng Hoàng chói lòa thế gian của Phương Thái Thanh đối đầu với song kiếm ma thần trấn áp đất trời của Lý Thiên Mệnh. Trường thương lập lòe, xuyên thủng ngực Lý Thiên Mệnh, mà song kiếm của Lý Thiên Mệnh chém xuống, không ai cản nổi. Hai đại ma thần ầm ầm trấn áp lên người Phương Thái Thanh. Ầm ầm. Gào thét vô tận kiếm khí, xé rách trường bào Phượng Hoàng của Phương Thái Thanh, xuyên thủng niềm kiêu ngạo của hắn, vỡ vụn ý chí của hắn. Phương Thái Thanh trừng to mắt. Bước chân gia nhập đế tông này, hắn đã suy nghĩ vô số lần. Hắn chỉ xem đối thủ của mình là Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn không thành thần, hắn có thể huy hoàng, thành thần, hắn cũng vẫn huy hoàng. Hắn vạn vạn lần không ngờ, người thực sự kết thúc hắn, lại ở trong Hiên Viên Hồ, lại là thiếu niên thiên chi thánh cảnh năm xưa. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Có lẽ đây chính là báo ứng. Làm sai, thì phải gánh chịu hậu quả. Thích đứng về phe kẻ mạnh, thì phải chấp nhận kết cục của việc đứng sai phe. Vũ Tình. Trong khoảnh khắc cuối cùng bị tru sát, hắn nhớ đến người phụ nữ đó. Hắn nhớ lại, lúc mình đưa ra lựa chọn, nàng đã đau lòng như thế nào? Phương Thái Thanh rơi lệ. Người đáng trân quý nhất ở ngay trước mắt, ta lại đi truy tìm một con đường vô vọng. Một bước sai, sai cả đời, a. À. Nỗi đau lớn nhất của nhân gian, không gì hơn là trước khi chết bỗng nhiên hối hận. Một khi hối hận, chính là hồn phi phách tán, ôm hận mà đi. Cái hận này, là nỗi tiếc nuối không có hồi kết. Là sự áy náy đối với người phụ nữ đã âm thầm bầu bạn bên mình nhiều năm, chịu thương chịu khó. Nỗi đau lớn nhất là không thể vào thời khắc này nói với nàng một tiếng thật xin lỗi. Ta sai rồi, đáng tiếc, ta hết rồi. Cứ như vậy, uy lực bùng nổ của lục đạo sinh tử kiếm quyết này của Lý Thiên Mệnh đã nuốt sống Phương Thái Thanh. Một kiếm hạ xuống, Phương Thái Thanh chết. Kiếm khí gào thét, xé toạc chiến trường xung quanh. Động tĩnh kinh thiên đó càng khiến sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Khi mọi người nhìn thấy thiên hạ đệ nhị Phương Thái Thanh trước mặt đế tử tuyệt vọng ngã xuống, trong phút chốc toàn trường sôi trào. Thủy Tổ thật sự đã giáng lâm. Giết a, sự cuồng nhiệt cũng có thể tăng cường sức chiến đấu vô cùng. Trong mắt họ, thiếu niên tóc trắng kia đã leo lên thần vị. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong đấu chí kinh thiên đó, Lý Thi Mệnh cúi đầu, nhìn thoáng qua vết thương ở ngực. Dưới sự tư nhuận của Thanh Linh Tháp, nó gần như đã sắp hồi phục. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thái Thanh, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, cũng không kịp nói ra. Tự làm tự chịu đi, ai cũng không cứu được ngươi. Nói xong câu này, hắn nhìn thoáng qua, Huỳnh Hỏa còn giải quyết đối thủ trước cả hắn, còn Miêu Miêu và Lam Hoang vẫn đang tự chiến. Đi. Hắn muốn đi tìm Độc Cô Tẩn. Rầm rầm rầm. Dọc đường đi, toàn bộ chiến trường đều vì hắn mà sôi trào. Danh tiếng của Lý Thiên Mệnh gào thét bao phủ trên Hiên Viên Hồ. Còn Phương Thái Thanh thì vĩnh viễn ngã xuống. Trong bóng tối, một thanh niên có bốn con ngươi nhìn chòng chọc vào thiếu niên tóc trắng phong cảnh vô hạn kia, sau đó lặng lẽ tiến lại gần Hiên Viên Đạo. Gần Nhiên Linh Cung, sóng điện sấm sét màu máu chấn động, một bóng thú như ẩn như hiện. Lý Thiên Mệnh giết Phương Thái Thanh có thể nói là giải quyết dứt khoát. Ngõ hẹp tương phùng, cao thấp liền biết. 24 ngày khổ tu, dưới sự dẫn dắt song song của Thiên Hồn Hiên Viên và Thiên Hồn Quỷ Thần, hắn sớm đã đạt tới bát trọng tử kiếp. Bây giờ khoảng cách đến 9 tầng sinh kiếp chỉ còn một bước chân. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thiên hồn của thượng thần này đã giúp hắn đột phá những ràng buộc tu luyện ban đầu. Giết Phương Thái Thanh càng có nghĩa là hắn đã trở thành một trong những cường giả đứng đầu nhất của Đại Lục Viêm Hoàng này. Tối thiểu nhất là cường giả mạnh nhất của phe thần tông. Nếu không tính đến đám tàn dư quỷ thần, trận chiến hôm nay gần như có thể xem là cuộc tranh bá giữa Lý Thiên Mệnh và Độc Cô Tẩn. Thế nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh lại không hề có chút kiêu ngạo hay đắc ý nào. Tất cả chúng ta vẫn còn đang trong nước sôi lửa bỏng, hắn cùng Huỳnh Hỏa phi tốc vượt qua đám người. Dọc đường đã có rất nhiều cường giả sinh tử kiếp chiến tử. Vô số thi thể chìm xuống Hiên Viên Hồ. Đây là một trận chém giết thảm liệt. May mắn là vì bảo tàng mà Lý Thiên Mệnh mang về đã phát huy tác dụng cực lớn. Trong 24 ngày này, rất nhiều người trong 600.000 đại quân đã thành công đột phá. Lại thêm việc nắm giữ kiếp văn thư, oanh tạc vô hại, phòng tuyến của Hiên Viên Hồ tạm thời có thể nói là vững như bàn thạch. Mối tai họa ngầm duy nhất chính là Độc Cô Tẩn. Lý Thiên Mệnh đã thấy hắn là cường giả mạnh nhất của Viêm Hoàng Đế Tông, hắn tay cầm sát thần giảng, cùng với một đôi huyết long không ai cản nổi. Mấy vị tông chủ như Lâm Quân Thiên, kém hắn ba trọng cảnh giới, căn bản không chịu nổi. Mắt thấy Độc Cô Tẩn một mình đã có thể đồ sát rất nhiều kiếp lão, xé toạc phòng tuyến của thần tông. Bọn họ cầm trong tay tam nguyên kiếp văn thư, toàn bộ đều ném về phía Độc Cô Tẩn. Khi Lý Thiên Mệnh đang đối chiến với Phương Thái Thanh, đã nghe thấy tiếng oanh minh to lớn của tam nguyên kiếp văn thư. Khi hắn lao về phía này, phía trước hỏa diễm ngút trời, sấm sét bôn ba, băng giá đóng băng. Tối thiểu nhất, dưới uy lực của tam nguyên kiếp văn thư này, hai con thần long màu máu của Độc Cô Tẩn đã bị hạn chế không ít, chặn đứng con đường của Độc Cô Tẩn. Tạm thời mà nói, sự phá hoại hắn gây ra vẫn còn trong phạm vi khống chế. Nhưng mà tam nguyên kiếp văn thư e là đã dùng hết rồi. Bất kể ta có phải là đối thủ của hắn hay không, đều phải ngăn hắn lại. Chỉ cần ngăn cản được hắn, để Độc Cô Tẩn và Địa Tàng Quỷ Vương đều không phát huy được tác dụng, 600.000 cường giả của chúng ta sớm muộn gì cũng nghiền ép 800.000 của bọn họ. Mặc dù kết quả cuối cùng khẳng định sẽ rất khốc liệt, nhưng bọn họ chỉ là phe phòng thủ, nhất là mấy tông môn còn lại, ngay cả Sơn Môn cũng đã từ bỏ, còn có thể có lựa chọn nào khác? Chỉ cần chống đỡ được, sẽ có hy vọng, ta nhất định phải làm được. Giữa lúc buông ba, Lý Thiên Mệnh khóa chặt Độc Cô Tẩn, bay đi. Miêu Miêu và Lam Hoang đang toàn lực chém giết Thái Huyền Hoàng Vương và Thanh Hỏa Hổ Nguyên Điểu. Hai đầu cộng sinh thú này thấy Phương Thái Thanh đã chiến tử, có lẽ là muốn bảo vệ Thái Thanh Phương Thị lần cuối, tuy bi thương, nhưng chiến ý không còn đậm, lúc này lựa chọn quay người bỏ chạy. Miêu Miêu và Lam Hoang tự nhiên không đuổi theo nữa. Bọn họ quay người về phía Lý Thiên Mệnh. Cho đến lúc này, tin tức Phương Thái Thanh chiến tử ở chiến trường phía sau mới truyền đến tai Độc Cô Tẩn. Cái gì? Hắn biến sắc, khí huyết cuộn trào. Hắn và hai đầu huyết long vừa chống đỡ xong đợt quanh tạc của tam nguyên kiếp văn thư, lúc này đều có chút chật vật. Phương Thái Thanh bị Lý Thiên Mệnh giết. Hắn là tầng 12 sinh kiếp đấy. Độc Cô Tẩn khó mà tin nổi. Cục diện đại hảo mà hắn mong muốn, ngay khi vừa khai chiến, đã trực tiếp sụp đổ một nửa. Lý Thiên Mệnh này không chết, chuyện gì cũng không làm được. Hắn vốn định tiến vào Nhiên Linh Cung trước, giết chết Hiên Viên Si mà hắn kiên kỵ nhất. Bây giờ mới phát hiện, người hắn kiên kỵ nhất lại là đệ tử Lý Thiên Mệnh này. Giữa lửa giận ngút trời, cặp mắt của họ đối diện nhau trên chiến trường. Ngươi phải chết. Độc Cô Tẩn xông phá vòng vây, hai đầu huyết long theo sát bên mình, đi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó. Nóng mắt rồi à, chỉ với cái dạng này của ngươi, mà còn tự xưng có thể thành thần. Ha ha. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mắt hắn. Ẩn nhẫn cả đời, dựa vào huyết long phong ma kết giới, một sớm cuộc khởi, chỉ dựa vào một mình, dựa vào việc tranh thủ sự tín nhiệm của quỷ vương, chém giết tàn dư quỷ thần, cứ thế mà đã tạo ra Viêm Hoàng Đế tông siêu việt quỷ tông, Độc Cô Tẩn như vậy, quả thực rất có bản lĩnh. Thế nhưng, khi hắn đụng phải Lý Thiên Mệnh, người không ngừng siêu việt cực hạn, sáng tạo kỳ tích, tâm cảnh của hắn cũng không còn trầm ổn như vậy nữa. Huyết ý quỷ vương, Phương Thái Thanh, từng ví dụ chết trong tay Lý Thiên Mệnh này, đều đang nói rõ. Thiếu niên này, chính là một sự tồn tại như ác mộng. Độc Cô Tẩn thật sự gấp rồi. Hắn khống chế song long, áp về phía Lý Thiên Mệnh. Sự va chạm của họ, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn bộ trận chiến. Đây là cuộc quyết đấu giữa các đế vương của đại lục Viêm Hoàng tương lai. Là kiêu hùng khí phách kinh thiên Độc Cô Tẩn làm đế, hay là Lý Thiên Mệnh chưa đến 30 tuổi, đã đứng ở đỉnh cao thế giới làm hoàng. Khi họ đụng vào nhau, thậm chí còn xảy ra một chuyện. Đó chính là rất nhiều người không còn ý chí chiến đấu. Viêm Hoàng Đế Tông là một tông môn mới bên ngoài cồng kềnh, nội tại chia năm xẻ bảy. Bọn họ hoàn toàn dựa vào Độc Cô Tẩn mới tụ hợp lại với nhau. Một khi Độc Cô Tẩn xảy ra vấn đề, cả tông môn tuyệt đối sẽ lập tức giải tán. Bán mạng cho Độc Cô Tẩn. Trước khi chưa được chứng kiến hắn chém giết nhân vật linh hồn của địch quân là Lý Thiên Mệnh, rất nhiều người chưa chắc đã nguyện ý thực sự bán mạng cho hắn. Không có nền tảng thị tộc, đây chính là sự thật. Sau đó, việc Phương Thái Thanh chiến tử đã khiến đại quân đế tông, hữu ý vô ý đều đang né tránh chiến đấu, cũng không mạnh mẽ tấn công. Ngược lại chủ yếu là qua loa, phòng thủ. Tất cả những điều này, Độc Cô Tẩn đều nhìn thấy trong mắt. Với trí tuệ của hắn, sao lại không biết, không giết Lý Thiên Mệnh, không đồ diệt Hiên Viên, thì Viêm Hoàng Đế Tông, thực chất vẫn chỉ là một giấc mơ bong bóng. Tất cả mọi người, đều cần hắn hôm nay, thực sự dựng nên uy tín. Chứ không phải dựa vào việc đánh lén bà Sa Quỷ Vương để xưng hùng. Lý Thiên Mệnh, hôm nay dùng mạng của ngươi để chống đỡ Viêm Hoàng Đế Tông của ta, dùng máu của ngươi để tưới cho Đế Tông trưởng thành, dùng đầu của ngươi để chúng ta trên dưới một lòng. Độc Cô Tẩn lạnh lùng nói, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Lại còn dùng cả phép bài tỷ nữa à, vì ngươi vị đại văn hào chỉ biết cổ hoặc lòng người này đừng có khoe khoang trước mặt ta, ta không phải là 800.000 tên ngốc phía sau ngươi, ta không ăn cái trò này của ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn đã nhìn ra rồi. Độc Cô Tẩn càng muốn giết hắn, hắn càng phải sống. Đánh không lại đối phương, kiềm chế, vậy còn không dễ sao? Thiên chi dực chấn động, không chính diện giao chiến, tối thiểu cũng có thể khiến Độc Cô Tẩn phát cuồng. Hắn bay lên, trực tiếp treo đùa vị tông chủ đế tông này. Độc Cô Tẩn, tổ tiên của huyết long tộc ngươi, đã phản bội Hiên Viên đại đế, phản bội nhân tộc, vì để trở thành quỷ thần, thu hoạch huyết mạch quỷ thần, mà suýt chút nữa đã hủy hoại thành quả thắng lợi của nhân tộc. Thủy tổ chúng ta tức giận, được vạn dân thiên hạ đồng ý, mới trừng trị huyết long tộc, ngươi lại đem bôi nhọ thành bạo quân. Nếu không có thủy tổ, căn bản sẽ không có thịnh thế của nhân tộc ngày hôm nay. Ngươi cầm chuyện này đi cổ hoặc lòng người, đảo lộn trắng đen, ngươi không thấy mất mặt à? Lý Thiên Mệnh vừa né tránh sự truy sát của Độc Cô Tẩn, vừa lớn tiếng nói. Ngươi nói những lời này có chứng cứ không? Độc Cô Tẩn lạnh lùng nói. Ngươi nói xấu Hiên Viên đại đế, ngươi có chứng cứ không? Câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến Độc Cô Tẩn á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh đang từng bước khiêu chiến quyền uy của hắn tại Viêm Hoàng Đế Tông. Một tông môn tạm thời được xây dựng bằng ba tấc lưỡi của ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, thiên hạ này chính là thiên hạ của Lý Thiên Mệnh ta. Ta 20 mấy tuổi, đã có thể giết chết Phương Thái Thanh, giữa ngươi và ta, ai mạnh ai yếu, đã có câu trả lời rõ ràng nhất. Ta biết tại đây có rất nhiều người đều đang phải chọn phe, nhưng xin lỗi nhé, thời gian sẽ chứng minh, các ngươi đã đứng sai phe. Cho nên à, bây giờ cũng đừng liều mạng vội, dùng mắt xem cho kỹ đi, có lẽ, ta sẽ cho mọi người cơ hội đổi ý đấy. Hắn cười ha ha. Những lời này, lại vô hình trung, khiến cho những người của Quỷ Tông, Thiên Tông, thậm chí bao gồm cả Thái Thanh Phương Thị đang thất bại, thống khổ, mất đi một phần dũng khí chiến đấu. So sánh như vậy, tuy Hiên Viên Si chưa từng lộ diện kia, dường như kém hơn Độc Cô Tẩn. Nhưng mấu chốt là, vị đế tử quật khởi nghịch thiên này, được cho là thủy tổ chuyển thế. Hào quang và tương lai vô hạn của hắn, rất có thể sẽ vượt qua cả Độc Cô Tẩn. Có thể nói, việc Lý Thiên Mệnh chém giết Phương Thái Thanh, đã khiến người trong thiên hạ đều biết rằng, địa vị của hắn dường như còn nặng hơn cả vị tôn thần đã trọng sinh sau 10 vạn năm kia. Tất cả những thay đổi này, càng khiến Độc Cô Tẩn ý thức được nguy cơ to lớn. Hắn nhíu chặt mày, cứ tiếp tục đuổi như thế này, hắn chỉ có thể để Lý Thiên Mệnh treo đùa. Cục diện, làm sao mới có thể thay đổi? Vì cái chết của Phương Thái Thanh, ngược lại đã khiến Viêm Hoàng Đế Tông của hắn, bây giờ rơi vào thế bị động. Đúng vào thời khắc như vậy, dị biến kinh thiên, đột nhiên phát sinh. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng, cán cân thắng lợi, đã nghiêng về phía mình. Hắn vạn vạn lần không ngờ, phía Hiên Viên Đạo lại xảy ra chuyện. Theo từng tiếng kinh hô, Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tẩn và tất cả mọi người, đều quét ánh mắt về phía Hiên Viên Đạo. Chỉ thấy lúc này, một thanh niên mặc hắc bào rộng thùng thình, bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường của Hiên Viên Đạo. Lực lượng của hắn, quá kinh khủng. Có lẽ là vì, lực sinh tử kiếp của hắn không cao, nên khi Hiên Viên Đạo đang phụ trợ Tổ Tiên Long Hồn chiến đấu với Địa Tàng Quỷ Vương, căn bản không ngờ rằng, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy ánh mắt của người kia. Hai mắt bốn đồng tử. Khương Vô Tâm. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đại đa số người đều tận mắt nhìn thấy, hắn bị Phong Thanh Ngục tru sát. Hiên Viên Đạo không có thời gian để rung động. Hắn vội vàng gọi về hai đầu Tổ Tiên Long Hồn, ngăn trước mắt mình. Thế nhưng, Địa Tàng Quỷ Vương và Khương Vô Tâm đã sớm phối hợp tốt. Ngay khoảnh khắc Khương Vô Tâm bộc phát, Địa Tàng Quỷ Vương đã thi triển hết mọi thủ đoạn, chặn đứng Tổ Tiên Long Hồn. Với điều kiện như vậy, Khương Vô Tâm đấm một quyền về phía Hiên Viên Đạo. Chìa khóa chắc chắn đã dung nhập vào thánh cung của hắn. Đánh vỡ thánh cung, quanh ra chìa khóa. Địa Tàng Quỷ Vương gầm lên. Đây là kết quả mà hắn phán đoán ra được sau một thời gian giao đấu với Hiên Viên Đạo. Rầm rầm rầm. Khương Vô Tâm nhanh như tia chớp. Hắn vô cùng lạnh lùng, ra tay thế như chẻ tre. Hắn phớt lờ Thiên Tinh Diệu Long thần kích đang chém tới của Hiên Viên Đạo, cứ thế dùng cánh tay để đỡ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối thủ. Hô. Cánh tay trái của hắn bị Thiên Tinh Diệu Long thần kích chém đến máu me đầm đìa. Nhưng, hắn vẫn bắt được cây thần kích này. Ngược lại còn kéo Hiên Viên Đạo về phía mình. Sắc mặt Hiên Viên Đạo đại biến. Giữa lúc điện quang hỏa thạch này, cánh tay phải của Khương Vô Tâm thành quyền, đấm về phía thánh cung của hắn. Hiên Viên Đạo khẩn cấp xuất hiện một mặt thuẫn bài hình rồng trong tay, nhưng vậy mà lại bị Khương Vô Tâm đấm nát. Oanh! Sau khi đánh nát thuẫn bài hình rồng, uy lực của một quyền kia vẫn chấn động lên trên thánh cung của Hiên Viên Đạo. Đây là một cuộc đánh lén. Chiến lực của hắn cao hơn Hiên Viên Đạo không có Tổ Tiên Long Hồn rất nhiều. Hơn nữa, hắn căn bản không sợ chết, không hề để ý đến nhát chém của thần kích, liều chết cũng phải lấy được chìa khóa. Dưới quyết tâm tà nhẫn như vậy, Hiên Viên Đạo căn bản không thể nào ngăn cản. Một tiếng chấn động, thánh cung 11 tầng tử kiếp, tất cả mệnh tuyền trên đó, ầm ầm vỡ nát. Thánh cung của Hiên Viên Đạo bạo phá. Hắn kêu đau một tiếng, ngã xuống đất, đương nhiên thiên địa linh khí như suối phun trào ra. Hoang Cổ Đế Hoàng Long và Ám Dạ Đế Hoàng Long từ hai bên trái phải đánh tới, nhưng đều bị Khương Vô Tâm đấm bay ra ngoài. Tìm thấy rồi. Khương Vô Tâm đã thấy, chiếc chìa khóa màu đen hiện ra trên thánh cung của Hiên Viên Đạo. Khoảnh khắc này, bàn tay hắn trực tiếp hóa thành xúc tu, kéo dài mấy chục mét, trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa đó trên tay. Thánh cung bị hủy, tương đương với tu vi cả đời, cứ thế mà tiêu tan. Hiên Viên Đạo đã là tông chủ duy nhất của thần tông hiện tại biến cố kinh thiên như vậy, khiến lòng của mỗi người tại đây đột nhiên trở nên rét lạnh. Lần trước Khương Vô Tâm gây ra phá hoại, đã đủ đáng sợ rồi. Hắn trở lại lần nữa, tựa như một cơn ác mộng. Cảnh tượng này khiến cho Hiên Viên Hồ đang hỗn chiến, từng bước một ngừng lại sự sao động, nhiều người hơn đã dừng tay. Thế nhưng, Khương Vô Tâm lại không dừng lại. Hắn đem chiếc chìa khóa vừa lấy được, trực tiếp giao cho Địa Tàng Quỷ Vương, nói một tiếng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trực tiếp quay người, cách mấy ngàn mét, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh trong đám người. Đôi mắt hắn lại nhỏ máu. Hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cuộc đời hắn chỉ còn lại chuyện báo thù. Địa Tàng Quỷ Vương bên cạnh hắn vô cùng vui mừng. Hắn cùng với Địa Ngục Âm Hồn Thú ở phía dưới, không nói hai lời, điên cuồng cười lớn, lao về phía Nhiên Linh Cung. Rất rõ ràng, hắn còn muốn lấy chiếc chìa khóa thứ hai. Khương Vô Tâm đồng thời xuất động, như một mũi tên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Cục diện lại thay đổi. Bây giờ đã không còn là chuyện Độc Cô Tẩn và Lý Thiên Mệnh, ai có thể tranh bá thiên hạ. Mà là Tàn Dư Quỷ Thần, dựa vào sự sống lại của Khương Vô Tâm, lại một lần nữa nắm giữ tiên cơ. Tất cả mọi người đều biết. Để Địa Tàng Quỷ Vương lấy được chiếc chìa khóa thứ hai, mỗi người đều phải xong đời. Điều này khiến rất nhiều người rùng mình. Độc Cô Tẩn. Ngươi giết Bà Sa Quỷ Vương, lại muốn để quỷ thần đi ra, ngươi sẽ chết thảm nhất. Giọng nói của Lý Thải Vi thê lương, sức xuyên thấu cực mạnh. Hiên Viên Đạo bị trọng thương, thọ chết cáo buồn, hốc mắt nàng đã đỏ bừng. Độc Cô Tẩn rõ ràng cũng không ngờ, Khương Vô Tâm còn chưa chết. Trong lòng hắn mắng một câu Phong Thanh Ngục, lại hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Trong thời gian ngắn, hắn không giết được Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương lấy được hai chiếc chìa khóa. Ngăn hắn lại. Độc Cô Tẩn ra lệnh một tiếng, các cường giả của Đế Tông ào ào chuyển mục tiêu. Phía Liên Minh Thần Tông cũng đồng dạng bắt đầu ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương. Nhất là các cường giả của Thái Cổ Hiên Viên Thị đều đã lửa giận ngút trời. Trong đó, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là người có nội tâm bùng nổ nhất. Vừa đánh bại Phương Thái Thanh, áp chế Đế Tông, không ngờ đám tàn dư quỷ thần lại dựa vào Khương Vô Tâm, dội cho hắn một gáo nước lạnh. Mấu chốt là Hiên Viên Đạo đã đi vào vết xe đổ của Dịch Tinh Ẩn, lại là Thánh Cung bị phá. Nhìn thấy bộ dạng suy yếu, ủ rũ của hắn bây giờ, trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh, núi lửa bùng phát. Đôi mắt đỏ rực kia, cùng với Khương Vô Tâm đang lao về phía hắn, va chạm vào nhau. Khương Vô Tâm tựa như là số mệnh, lại một lần nữa đứng ở thế đối lập. Chỉ là lần này, người mạnh hơn, cuồng bạo hơn, là Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh, đến lượt ngươi, đến lượt ngươi. Khương Vô Tâm gào thét một tiếng, tiếng gầm mãnh liệt đó, chấn động đến mức các cường giả sinh tử kiếp cảnh dọc đường, toàn bộ đều bị hất tung ra ngoài. Giữa hai người, bị trực tiếp mở ra một con đường. Sát cơ chí mạng, như một ngọn núi cao, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Hai người đều đã sát cơ bùng nổ. Lý Thiên Mệnh rất kính trọng Hiên Viên Đạo, so với Kiếm Vô Ý và Phương Thái Thanh, có lẽ tính cách của hắn rất bình thường, dường như không có gì nổi bật. Nhưng trên người hắn, trên toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên Thị, đều có một loại khí phách gánh vác thiên hạ, lòng dạ bao la bốn biển. Lý Thiên Mệnh có thể đi đến ngày hôm nay ở Thần Tông, không thể thiếu sự coi trọng và ủng hộ của Hiên Viên Đạo đối với hắn. Hiên Viên Đạo là người muốn giữ vững Hiên Viên Hồ nhất, nhưng hôm nay lại là người đầu tiên ngã xuống. Chính hắn nhất định khó chịu hơn bất cứ ai. Nhưng vào thời điểm như vậy, Hiên Viên Đạo vậy mà đứng lên. Hắn không hề từ bỏ. Kết giới hạch của Cửu Long Bàn Thần kết giới, ở trên người hắn không có lực lượng, nhưng cộng sinh thú của hắn có. Lực lượng của hai con thần long kia cùng hắn tương thông, vào thời khắc suy yếu, thống khổ này, Hiên Viên Đạo cắn chặt răng, cưỡng ép chống đỡ. Hắn sử dụng lực lượng do hai con thần long kia truyền đến, lại một lần nữa khởi động kết giới hạch, triệu hồi lại tổ tiên long hồn của Cửu Long Bàn Thần kết giới. Chín đầu long hồn tạo thành từ linh tai, phóng lên tận trời. Bọn chúng mang theo ý chí của Hiên Viên Đạo, gầm thét trong kết giới. Chỉ cần kết giới hạch vận hành bình thường, lực lượng của tổ tiên long hồn sẽ có thể ổn định. Chỉ khác ở chỗ, Hiên Viên Đạo hiện tại đã không có cách nào phối hợp cùng tổ tiên long hồn chiến đấu. Hiên Viên Đạo có thể ngăn cản tầng 12 tử kiếp, chủ yếu vẫn là dựa vào tổ tiên long hồn. Cho nên, uy lực của kết giới, dưới sự chống đỡ liều chết của hắn, ảnh hưởng không thể tính là lớn. Thiên Mệnh. Trong một mảnh hỗn loạn, Hiên Viên Đạo ngẩng đầu, hét về phía Lý Thiên Mệnh. Tông chủ Lý Thiên Mệnh thấy hắn, sắc mặt run rẩy, được Hoang Cổ Đế Hoàng Long cuốn quanh, ánh mắt nóng rực nhìn mình. Không nên giao đấu với Khương Vô Tâm, hãy ngăn cản Độc Cô Tẩn và Địa Tàng. Tuyệt đối không thể để quỷ thần tái nhập, còn Độc Cô Tẩn có khối cơ hội để giết hắn. Hiên Viên Đạo quát. Vâng. Lý Thiên Mệnh nặng nề gật đầu. Khi họ nói chuyện, tổ tiên Long Hồn đã lao về phía Khương Vô Tâm, chặn đứng hắn lại. Đại Mộng Tâm Giới của Lý Thải Vi ngay sau đó áp chế lên. Lần trước họ đã có kinh nghiệm liên thủ đối phó với Khương Vô Tâm, lúc này cứ thế mà chặn được Khương Vô Tâm lại. Sở dĩ không truy đuổi Địa Tàng Quỷ Vương là vì Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn đều đã xông vào sâu bên trong kết giới, tổ tiên Long Hồn rất khó đuổi kịp. Tất cả trở về. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào Khương Vô Tâm đang cuồng bạo kia một cái, sau đó để Huỳnh Hỏa và ba đứa kia đều trở về bên cạnh, rồi chấn động ba cặp thiên chi dực, triển khai tốc độ nhanh nhất, như điên như ma lao về phía Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn. Hô hô hô. Gió cuồng gào thét không ngừng. Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn, đã thấy được vị trí của Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn trong chiến trường hỗn loạn này. Cũng may, lúc này họ vẫn đang chó cắn chó. Độc Cô Tẩn quả thực đã ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương, nếu không, hắn có lẽ đã đến Nhiên Linh Cung rồi. Không chỉ Độc Cô Tẩn và Địa Tàng Quỷ Vương đang giao đấu, mà cả cộng sinh thú của họ, hai đầu huyết long và một đầu địa ngục âm hồn thú, cũng đang giao đấu trong nước. Chúng khiến nước hồ Hiên Viên tung tóe, vô số kiến trúc sụp đổ. Quê hương của Thái Cổ Hiên Viên thị này đã thủng trăm ngàn lỗ trong chiến đấu. Đại chiến ba phe khiến tất cả mọi thứ rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Trách nhiệm trên vai Lý Thiên Mệnh vẫn nặng nề như thế. Vào thời khắc nguy nan này, tất cả mọi người đều không có cách nào. Họ chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng lên người Lý Thiên Mệnh. Chặng đường bay như điên, phi nước đại, truy đuổi này là khoảnh khắc dày vò nhất của Lý Thiên Mệnh. hắn không quên được, Dịch Tinh Ẩn vì giữ vững thiên mệnh thần thành, đã liều chết tiến vào kết giới tự hủy. Hắn không quên được, Hiên Viên Đạo bị phá thánh cung, vẫn đứng lên, vì hắn mà ngăn cản Khương Vô Tâm. Hy vọng sinh tồn rất mong manh, nhưng vì thắng lợi cuối cùng, tất cả mọi người đều đang nỗ lực. Từng gương mặt bất khuất, dính đầy vết máu, lóe lên trước mắt. Vào khoảnh khắc gió cuồng thổi đến mặt mũi đều biến dạng. Lý Thiên Mệnh dường như nhìn thấy, Hiên Viên Đại Đế đang ở ngay trên Hiên Viên Hồ này, đứng ngay trước mặt mình. Thiên hồn của người, đang lấp lánh trước mắt. Trong đầu, phi tốc lướt qua tất cả những gì mình đã thấy trong thiên hồn Hiên Viên những ngày qua. Rất nhiều chi tiết, từng nghĩ mãi không thông, vào giờ khắc sinh tử tồn vong này, lại như mặt trời chói chang, soi sáng trong thức hải. Lòng mang thiên hạ, mới có thể làm người trong các vị vua. Trong thiên hồn Hiên Viên, những ký ức vỡ nát, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Một kẻ to gan lớn mật, mang theo thị tộc bị nô dịch, dưới sự áp bức của quỷ thần, đã đi ra một con đường thông thiên. Vô số lần kinh lịch sinh tử, vô số lần bị nhục nhã, bị thất bại, vẫn duy trì một trái tim dũng cảm tiến tới, cho đến khi hoàn thành kỳ tích kinh thiên, mang lại cho con cháu đời sau 20 vạn năm cuộc sống an nhàn. Thủy tổ cũng không thể nào bày mưu tính kế, chưởng khống tất cả, người đã kinh qua vô số thất bại, bao gồm cả sự phản bội của Huyết Long tộc, suýt chút nữa đã chôn vùi thành quả. Nhưng, đế hoàng chi đạo chân chính, nên giống như người, bất kể ở trong nghịch cảnh nào, đều giữ được dũng khí thiêu đốt, tự chiến, có được bá lực và trái tim lớn để lật ngược tình thế trong nghịch cảnh. Họ, vì sao lại đặt hy vọng lớn nhất vào ta? Đó là vì, họ xem ta là Hiên Viên Đại Đế, xem ta là vương giả, một vị vua vĩnh viễn không ngã xuống, mới có thể tạo nên một thị tộc thực sự vĩnh hằng. Ta muốn giống như người, đây chính là con đường của ta. Nhân Hoàng Long Giáp, giờ phút này hiện lên trên người. Giống như lần đầu tiên nó sinh ra, cùng Lý Thiên Mệnh tiến lên. Tựa như một ngọn hải đăng, soi sáng con đường thiêu đốt, chiến đấu, nghịch thiên lật bàn. Mỗi người đều sẽ gặp nghịch cảnh. Người thắng cuối cùng, nhất định là người bình tĩnh, tràn đầy quyết tâm, giữ được khát vọng và phẫn nộ. Chặng đường truy đuổi kẻ địch này, khiến Lý Thiên Mệnh như thể quay về trạm tinh cổ lộ. Hắn truy đuổi không phải là đối thủ, mà là Nhân Hoàng 20 vạn năm trước, người đã vì cả nhân tộc mà nghịch thiên cải mệnh. Khi hắn chạm tới vầng mặt trời rực rỡ kia, đế hoàng thiên ý của hắn, cuối cùng cũng ở trong tuyệt cảnh, vượt qua một ranh giới. Ranh giới đó, gọi là chín tầng sinh kiếp. Lại một lần nữa từ tử nhập sinh. Trong một lần xông pha, hoàn thành sự trưởng thành của đế hoàng thiên ý, càng hoàn thành sự ngưng tụ của sinh chi kiếp hoàng. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có. Không ai biết được, hắn thực ra là đang trên con đường truy đuổi tiền nhân, mà tìm được đáp án. Cảnh giới tu luyện, căn bản chính là sự tu luyện của tâm. Chỉ có thực sự lĩnh hội, thiên ý mới có thể trưởng thành. Đây chính là đốn ngộ trong tu hành. Quan sát, khổ tu, suy nghĩ, ngày qua ngày bế quan, là con đường tu luyện. Một sớm đốn ngộ, cũng là con đường tu luyện. Chúng hội tụ lại với nhau, mới gọi là đột phá. Hôm nay một bước lên trời, không thể thiếu công lao của hơn 10 ngày trước đó, quan sát hơn 1.000 thiên hồn quỷ thần, trầm tư suy nghĩ. Chỉ là không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, vẫn là sự kiên trì đến chết của Hiên Viên Đạo, và cả thủy tổ của hắn, đã cho Lý Thiên Mệnh câu trả lời. Con đường tu hành, có người dẫn đường, chính là may mắn lớn nhất. Trên con đường đế hoàng thiên ý này, ảnh hưởng của Hiên Viên Đại Đế đối với Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là nhiều nhất. Hắn dùng lực lượng sinh cơ cướp đoạt từ cái chết, đang trong lúc truy đuổi, đã hoàn thành thao tác độ khó cao, sinh sinh ngưng tụ ra sinh chi kiếp hoàng thứ 9. 9 tầng sinh kiếp. Một sớm đột phá, lại một lần nữa từ tử nhập sinh, lại một lần nữa cải lão hoàng đồng. Huyết khí dồi dào, khí huyết kinh thiên. Chặng đường này, hắn như thể đã thay đổi thành một người khác. Con đường xông lên phía trước như vậy, siêu việt chính mình, dùng từ quái vật để hình dung hắn, đều không đủ. Khoảnh khắc thực sự đột phá, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tiến vào sinh kiếp, kiếp hoàng bành trướng, sinh kiếp chi lực sôi trào mãnh liệt. Loại đột phá này, biên độ tăng cường còn lớn hơn cả khi nhập tử kiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, có Linh Nhi phụ linh, ta đã đứng ở đỉnh cao của đại lục Viêm Hoàng. Cho nên, vận mệnh của mình, hãy tự mình làm chủ đi. Hắn chỉ hy vọng, nhất định không được, phụ lòng hy vọng của mọi người. Nếu sau này có cơ hội, có thể để hai người họ, khôi phục lại thánh cung, thì tốt rồi. Lý Thiên Mệnh thầm hy vọng. Sau khi đột phá sinh kiếp, thiên chi dực chấn động, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Ông ông ông. Giữa những huyễn ảnh bay như điên, hắn lướt qua trên mặt hồ Hiên Viên, cấp tốc tiến lại gần địa tàng quỷ vương và Độc Cô Tẩn. Xoạt xoạt. Nước hồ bắn tung tóe. Lam Hoang xông vào trong nước, cửu trọng quỳ hải cuộn lên, tốc độ càng thêm mãnh liệt. Ngoại trừ tiên tiên, bọn họ đều đã ra ngoài. Giết bọn chúng, thiên hạ thái bình. Vốn dĩ bên này, địa tàng quỷ vương đang chạy, Độc Cô Tẩn đang ngăn cản, họ còn đang giằng co, đột nhiên cảm giác sau lưng có khí tức bàn bạc giáng xuống, trong phút chốc cả hai đều nghi hoặc quay đầu lại. Lý Thiên Mệnh. Độc Cô Tẩn nhướng mày. Hắn có vẻ như lại chuyển sang sinh kiếp rồi. Nói không chừng lại mạnh hơn. Địa tàng quỷ vương ngây người. Cái con quái vật này. Ánh mắt Độc Cô Tẩn túc sát, sắc mặt hoàn toàn âm u xuống. Thú vị đây, coi như ta thất bại, giấc mộng xuân thu của ngươi cũng xong đời rồi. Địa tàng quỷ vương cười khẩy nói. Độc Cô Tẩn nghiến răng nói, ngươi không cảm thấy đứa trẻ này là biến số lớn nhất sao? Coi như ngươi thả quỷ thần ra, chỉ cần người này không chết, sớm muộn gì cũng có thể giống như Hiên Viên Đại Đế, lại diệt quỷ thần của các ngươi một lần nữa. Ngươi coi trọng hắn đến thế sao? Địa tàng quỷ vương hiếp mắt nói. Độc Cô Tẩn cười lạnh, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, từ thiên hạ đệ nhất hội, đến thanh minh quỷ vương, đến huyết ý quỷ vương, lại đến phương thái thanh tầng 12 sinh kiếp, từng người một đều chết trong tay hắn, hắn mới 20 mấy tuổi, chờ hắn 100 tuổi, cho dù trên 9 tầng địa ngục của các ngươi có rất nhiều quỷ thần, cũng phải diệt vong. Chỉ cần hắn không chết, thì có vô hạn khả năng, ta bây giờ hối hận nhất chính là, lúc hắn vẫn còn là thiên chi thánh cảnh, ta đã không tìm cơ hội giết hắn trong một giây. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Địa tàng quỷ vương nói. Độc Cô Tẩn nói, chúng ta liên thủ, trước hết giết hắn, triệt để diệt trừ biến số này. Tiếp đó, cuộc tranh đấu giữa ngươi và ta, thì nhìn vào mệnh số của mỗi người, thế nào? Địa tạng, ta dám cam đoan, hắn không chết, cả hai chúng ta đều không có đường sống, ngươi cũng đừng hòng thắng. Được, đừng nói nữa, cứ làm vậy đi. Địa tàng quỷ vương gật đầu. Sau đó, hai bóng người vừa rồi còn đang giằng co, sau khi trao đổi nhanh chóng, vậy mà đã dừng tay. Sau đó, họ cùng nhau quay người, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh đang đến trước mắt. Chìa khóa, lấy ra đây. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm địa tàng quỷ vương nói. Dùng mạng của ngươi để đổi, Lý Thiên Mệnh. Địa tàng quỷ vương nói. Được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn khoát tay, nói, các ngươi chơi đi, ta tùy ý, ngươi cũng đừng hòng đi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là muốn ép chúng ta, trước tiên phải làm thịt ngươi sao? Độc Cô Tẩn hiếp mắt nói. Trong lúc nói chuyện, một đôi huyết long của hắn đã quay về, theo sát bên người. Trong phút chốc, trường bào màu đỏ thẫm, phần phật bay lên. Bên dưới Hiên Viên Hồ, một con cự thú đầy những xúc tu giống như sợi tóc của địa tàng quỷ vương, đã tản ra tất cả các xúc tu. Trong phút chốc, giống như gần một nửa Hiên Viên Hồ, đều bị nhuộm thành màu đen. Thế nhưng, tại một góc hồ không ai nhìn thấy, một xúc tu của địa ngục âm hồn thú, bỗng nhiên đứt gãy. Xúc tu đó bao bọc lấy một chiếc chìa khóa màu đen, lặng lẽ tiến về phía Nhiên Linh Cung. Bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Độc Cô Tẩn, đều không ngờ rằng địa tàng quỷ vương ở phía Nhiên Linh Cung còn có một trợ thủ có thể đánh vỡ kết giới bên trong. Nhiên Linh Cung. Âu Dương Kiếm Vương và tông chủ Ngũ Hành Địa Tông là Tương Nguyên Quân, cùng với mấy vị kiếp lão 10 tầng tử kiếp, bao gồm cả Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu, đều ở lại đây. Nơi này là nơi an toàn nhất. Nghe nói kết giới một trọng bên trong này, khi đóng lại, tối thiểu phải là người ở cảnh giới 12 tầng sinh tử kiếp mới có thể đánh vỡ. Tương Nguyên Quân tán thán nói. Đó là tự nhiên, đây chính là nơi bảo vệ tôn thần của chúng ta. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không biết bên ngoài thế nào rồi họ đứng ở đây, đều lo lắng nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, một con cự thú màu đen, từ trong hồ nước ngoi đầu lên, đột nhiên xuất hiện bên trong kết giới. Bên trong Nhiên Linh Cung, đập vào mắt đám người đang đóng giữ nơi đây là một con cự thú màu đen khổng lồ. Nó sở hữu cái đầu rồng y hệt thần long, nhưng trông hung ác hơn bội phần, trên đầu có vô số gai nhọn, hàm răng thì càng thêm sắc bén. Thân thể nó to lớn hùng tráng, trên lưng là một hàng gai nhọn màu đen kéo dài từ đầu đến tận đuôi. Đuôi nó tựa như một cây trường thương, thon dài mà dữ tợn, giống hệt đuôi bọ cạp. Ngoài ra, nó còn có một đôi cánh thịt khổng lồ, một khi giang ra có thể che cả trời đất. Một con cự thú màu đen như vậy, quả thực là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Nó từng ẩn náu trong thần tông, lại còn suýt nữa mang đến sự hủy diệt trí mạng cho thái cổ thần vực trong trận chiến ở Thiên Mệnh Thần Thành, vì vậy tất cả mọi người ở đây đều nhận ra nó. Là thái cổ tà ma. Trong phút chốc, ai nấy đều cau mày thật sâu. Rõ ràng, sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ mang đến tai ương cho Nhiên Linh Cung. Ở Thiên Mệnh Thần Thành, chẳng phải nó đã gần như bị nổ chết rồi sao? Bị thương nặng đến vậy mà vẫn có thể hồi phục, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu quá rõ về thái cổ tà ma, do đó đã không để tâm đến sự tồn tại của nó. Nhưng nói thật, dù có phòng bị thì đã sao? Liên minh thần tông vốn đã không đủ nhân lực, nhất là khi Khương Vô Tâm lại xuất hiện. Giờ đây, thái cổ tà ma lại hiện thân ở nơi này, mọi người trong Nhiên Linh cung nhìn nhau, tất cả đều rút binh khí, ngoài việc liều chết một trận, dường như không còn lựa chọn nào khác. Âu Dương, nếu kết giới bên trong bị phá, chúng ta sẽ dốc toàn lực chặn nó lại, ngươi mau chạy đi. Tương Nguyên Quân cao mày nói. Khắp nơi đều là chiến trường, chạy đi đâu được. Âu Dương Kiếm Vương đáp. Nhiên Linh cung có kết giới bảo vệ đã là nơi an toàn nhất rồi. Nếu bây giờ ra ngoài, chẳng may đụng phải đám tàn dư quỷ thần khác thì còn tệ hơn. Xung quanh đây đâu đâu cũng là người, rất nhiều người đều biết hắn, một khi bị chú ý, chắc chắn sẽ càng thêm phiền phức. Chỉ có thể cầu nguyện nó không phá được kết giới, hoặc bên ngoài có người quay về trợ giúp, Hiên Viên Ngu nói. Ta đoán là khó lắm, bên ngoài có cả Độc Cô Tẩn và Địa Tàng Quỷ Vương, còn có Phương Thái Thanh, Đế Tử và Hiên Viên Đạo nữa, tình hình đã đủ gay go rồi. Âu Dương Kiếm Vương rút trường kiếm, vỗ vỗ vào đầu Cẩu Ca, nói, dậy đi, chuẩn bị liều chết một trận, hy vọng Hiên Viên Tông Chủ có thể giữ được chìa khóa. Hắn không biết, chiếc chìa khóa của Hiên Viên Đạo đã mất rồi. Càng không biết rằng, chiếc chìa khóa đó đã rơi vào tay thái cổ tà ma. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện, nó đã tụ tập vô số lôi đình màu máu, hội tụ trong miệng rồi ầm ầm phun ra. Xì xì xì. Hàng ngàn hàng vạn tia sét hội tụ thành một cột sấm khổng lồ, giáng thẳng xuống kết giới. Ầm ầm. Toàn bộ bề mặt kết giới đều bị lôi đình màu máu bao phủ. Thái cổ tà ma sử dụng nuốt thiên hồn, cảnh giới tăng vọt cùng với Lâm Tiêu Tiêu. Rất nhiều người không biết, họ đã đạt đến tầng 12 sinh kiếp. Đây chính là sự khác biệt to lớn giữa việc có và không có ký ức. Có ký ức, thiên ý đã thành hình, việc tu luyện lại chỉ là một quá trình ngưng tụ sức mạnh, đơn giản hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, có ký ức cũng có cái hại, đó là thái cổ tà ma và Lâm Tiêu Tiêu căn bản không phải người cùng một đường. Nếu Huỳnh Hỏa bọn chúng đều có ký ức, với sự khủng bố của thái cổ hỗn độn cự thú, e rằng Lý Thiên Mệnh sẽ còn phiền phức hơn. Có được có mất. Nhưng bất kể thế nào, một thái cổ tà ma khủng bố như vậy, dưới sự oanh kích không ngừng của nó, đã khiến kết giới liên tục rung chuyển. Rầm rầm rầm. Toàn bộ kết cấu hình tròn của kết giới đã bắt đầu rạn nứt. Xong rồi, ít nhất cũng là tầng 12 sinh kiếp, Âu Dương Kiếm Vương chán nản nói. Ngươi nghe ta, kết giới vừa vỡ là ngươi phải chạy ngay. Chúng ta có thể cản nó. Hiên Viên Tiêu vội nói. Đừng nghĩ nữa, nó cao hơn chúng ta ba trọng cảnh giới, còn cao hơn Tương Tông Chủ hai trọng, các ngươi không cản nổi nó đâu, Âu Dương Kiếm Vương đáp. Ngươi muốn chấp nhận số phận à, không phải, thà để ta cản nó lại, các ngươi chạy đi. Chết một mình ta là đủ rồi. Chỉ hy vọng Hiên Viên Tông Chủ có thể bảo vệ được chìa khóa, Âu Dương Kiếm Vương nói với giọng khàn đặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyệt cảnh lại một lần nữa ập đến. Bên ngoài, thái cổ tà ma đã cất tiếng cười ngạo nghễ. Nó vừa dùng lôi đình oanh tạc, vừa dùng móng vuốt và đuôi điên cuồng công kích, khiến kết giới rung chuyển ngày càng dữ dội, cho dù bề mặt hiện lên vô số long văn, cũng dần dần vỡ nát dưới sự tàn phá của lôi đình. Đừng ồn ào, các vị, đợi ta vào trong rồi, các ngươi một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Thái cổ tà ma cười lớn, lao tới, hung hăng đâm sầm vào kết giới. Ầm ầm. Kết giới lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt. Hãy tận hưởng sự tuyệt vọng, sự sợ hãi trước khi chết đi. Các ngươi thật may mắn, bởi vì các ngươi rất hèn mọn, nhưng lại không biết mình hèn mọn. Trước mặt ta, các ngươi cuối cùng cũng chỉ là những hạt bụi không đáng nhắc tới. Chỉ cần ta thổi một hơi, tính mạng mà các ngươi trân quý và cái gọi là tôn nghiêm đều sẽ tan thành mây khói. Thái cổ tà ma tiếp tục gào thét. Đây là phong cách của nó. Cô đơn quá lâu, uất ức quá lâu, nó cần phải phát tiết. Chết đi. Lại một cú va chạm nữa. Bầu không khí tuyệt vọng và đau thương bao trùm trái tim mỗi người. Ánh mắt Âu Dương Kiếm Vương đỏ ngầu. Sớm biết thế này, thà về bên cạnh Thiên Nguyên Đỉnh, ít ra còn được chết một cách oanh oanh liệt liệt, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Quyển phẫn nộ nói. Đừng vậy mà Cẩu Ca, ngươi lấy kết quả để suy ngược lại quá trình, ai mà biết được sẽ có thứ này xuất hiện chứ? Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên Nguyên Đỉnh và Hiên Viên Hồ đều là những hòn đảo hoang, họ chỉ có thể chọn một. Đúng lúc này, thái cổ tà ma lại một lần nữa ngưng tụ thần thông. Nó mang theo vạn đạo lôi đình màu máu, hóa thành một con quỷ sấm sét, lại lần nữa lao về phía kết giới. Phá! Ầm ầm! Tuyệt cảnh buông xuống. Giết! Bên trong kết giới, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Loại kết giới rào cản này, một khi vỡ là sẽ biến mất. Mắt thấy thái cổ tà ma sắp đâm vào. Thế nhưng đột nhiên, thân thể đang lao tới của nó bỗng khựng lại, tựa như có ai đó từ phía sau đã níu nó lại. Cái gì? Mọi người đều giật mình. Họ thấy thái cổ tà ma đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Nó vỗ cánh, đột ngột quay đầu, dùng đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào cái đuôi của mình. Âu Dương Kiếm Vương và những người khác lúc này mới kinh ngạc nhận ra, một bóng người nhỏ bé đã xuất hiện ở vị trí đó. Nàng vậy mà dùng hai tay ôm chặt lấy đầu chấp đuôi của Thái Cổ Tà Ma. Đó là một thiếu nữ áo đen. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi muốn chết. Thái Cổ Tà Ma gầm lên một tiếng giận dữ. Oanh! Trong lúc nó đang gào thét, một lực lượng khổng lồ từ phần đuôi truyền đến, vậy mà đã quăng nó bay đi một vòng, ầm ầm nện xuống mặt đất của hòn đảo Hiên Viên Hồ. Ầm ầm! Cả hòn đảo rung chuyển. Thái Cổ Tà Ma trông vô cùng thảm hại. Đây là tình huống gì? Đó là ai? Hình như là một đệ tử tên Lâm Tiêu Tiêu, có chút quan hệ với Lý Thiên Mệnh. Trong lúc họ đang bàn tán, Thái Cổ Tà Ma lão đảo bò dậy, khí huyết cuộn trào. Đối diện nó, thiếu nữ áo đen toàn thân bao phủ trong lôi đình màu máu. Trên người nàng chằng chịt những vết máu cháy đen, đó là những vết thương do bị xiềng xích và cấm chế hành hạ, ngay cả trên mặt cũng có mấy vệt. Những vết thương ấy, kết hợp với đôi mắt đỏ tươi và đôi môi tím nhạt của nàng lúc này, lại toát lên một vẻ hung ác, lạnh lùng đến yêu dị. Ngươi không sợ chết thật à, ta đã trói ngươi như thế mà vẫn chạy thoát được sao? Tam hồn điện tỏa còn chưa lấy mạng ngươi, à ý chí của ngươi mà mạnh mẽ và ngoan cường đến vậy, thì chỉ cần ngươi nghe lời ta một chút, đã không phải sống thảm như thế này rồi. Thái Cổ Tà Ma giận không kìm được. Đáp lại nó, Lâm Tiêu Tiêu rút ra từ trong tu di giới chỉ một cây trường thương màu đen, trên đó có 15 đạo kiếp văn. Ngươi dám lấy kiếp khí ta đưa cho ngươi để đối phó với ta à? Thái Cổ Tà Ma cười lạnh. Khi nào thì ngươi mới có thể bớt nói nhảm lại một chút? Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, đứng trước kết giới, thân hình gầy yếu của nàng che chắn cho Âu Dương Kiếm Vương và những người khác. Tránh ra! Thái Cổ Tà Ma nổi giận, toàn thân lôi đình bùng nổ. Kẻ phải cút đi là ngươi! Thái Cổ Tà Ma nổi giận đùng đùng, vỗ cánh lao tới, trong chốc lát bụi đất cuồn cuộn, sóng nước ngập trời. Tất cả bản lĩnh của ngươi đều do ta dạy, ngươi dám dùng nó để đối phó với ta. Ngươi có xứng không? Rầm rầm rầm! Trong cơn thịnh nộ, vô số lôi đình màu máu giáng xuống. Bóng dáng Lâm Tiêu Tiêu di chuyển cực nhanh, né tránh giữa những tia sét, rồi lao thẳng về phía Thái Cổ Tà Ma. Cả hai như hai hồ sấm sét va vào nhau. Trong phút chốc, trời long đất lở, lôi đình nổ tung, những con rắn điện hung hãn phóng đi khắp nơi. So sánh ra, Thái Cổ Tà Ma sở hữu thần thông, sức mạnh hung mãnh hơn, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, còn biết sử dụng một vài chiến quyết. Nhất thời, nàng vậy mà đã chống đỡ được những đợt tấn công điên cuồng của Thái Cổ Tà Ma. Đây cũng chính là lý do Thái Cổ Tà Ma muốn khóa nàng lại. Bởi vì nó phát hiện ra rằng, với vai trò chủ đạo của ngự thú sư trong hệ thống tu luyện cộng sinh, nó ngày càng khó kiểm soát được Lâm Tiêu Tiêu. Ngay cả tam hồn điện tỏa mà Địa Tàng Quỷ Vương bọn họ giáng xuống cũng rất dễ dàng chuyển dịch sang phía Thái Cổ Tà Ma. Thái Cổ Tà Ma chắc chắn không thể để mình bị tam hồn điện tỏa khống chế, nên nó đã chống cự, mà việc nó chống cự lại tương đương với việc giúp Lâm Tiêu Tiêu thoát khỏi xiềng xích. Sự đặc thù của hệ thống tu luyện cộng sinh, ở nhiều phương diện, đã khiến Thái Cổ Tà Ma phải chịu không ít thiệt thòi. Hôm nay, lại là Lâm Tiêu Tiêu một lần nữa đứng ra phá hỏng đại sự của nó. Nó tức giận, phẫn nộ, mặc dù có nhiều thủ đoạn và nắm rõ các chiêu thức của Lâm Tiêu Tiêu, nhưng do hệ thống tu luyện cộng sinh, tâm linh tương thông, ý nghĩ của hai bên thường bị đối phương đoán trước. Chính vì vậy, việc bắt giữ Lâm Tiêu Tiêu lại trở nên vô cùng khó khăn. Thái Cổ Tà Ma quả thực sắp tức chết rồi. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi đã hoàn toàn đắc tội với ta rồi. Đợi ta giết xong tên trộm vô sĩ kia, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải nỗi thống khổ thảm khốc nhất thế gian. Thái Cổ Tà Ma tức giận đến mức gào khản cả cổ. Là thật, chẳng phải ngươi đã cho ta nếm trải rồi sao? Giữa cơn bão lôi đình màu máu, thiếu nữ tóc đen bay tán loạn, người đầy vết máu, khẽ nhếch miệng cười. Thái Cổ Tà Ma gào thét điên cuồng. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, lại liên tục bị Lâm Tiêu Tiêu cản trở, nó cảm thấy bụng mình sắp nổ tung. Chết! Chết! Chết! Tiếng gầm giận dữ của nó vang vọng từ vị trí Nhiên Linh Cung, chấn động khắp bốn phương tám hướng. Thái Cổ Tà Ma. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phía Nhiên Linh Cung vọng lại. Do mặt hồ Hiên Viên rất phẳng, trộm thiên chi nhãn của hắn có thể nhìn thấy những nơi xa hơn. Ở cuối tầm mắt, hắn hoàn toàn có thể thấy Thái Cổ Tà Ma đã hiện thân. Dường như nó đang chiến đấu, chứ không phải phá hoại kết giới. Vậy thì, ai đang chiến đấu với nó? Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn. Quả nhiên là Lâm Tiêu Tiêu. Lại là nàng. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Lâm Tiêu Tiêu vẫn không làm hắn thất vọng. Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng, nếu không có Lâm Tiêu Tiêu cản đường Thái Cổ Tà Ma, thì Âu Dương Kiếm Vương và những người khác bây giờ chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Khương Vô Tâm đã cầm một chiếc chìa khóa, Thái cổ tà ma mà đến bụng cũng sắp nổ tung kia lại xuất hiện, nó muốn lấy chiếc còn lại. Sự thật này đột nhiên khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Trộm thiên cơ. Trộm thiên cơ giúp Lý Thiên Mệnh thấy được ba hình ảnh. Trong đó, cái thứ nhất là Thái cổ tà ma, thứ hai là Khương Vô Tâm. Thái cổ tà ma suýt nữa đã hủy diệt Thiên Mệnh thần thành. Khương Vô Tâm lại là nhân vật chính tuyệt đối trong trận chiến ở Thái Cực Phong Hồ. Mấu chốt là, vào lúc này, mỗi người bọn họ lại chỉ vào một chiếc chìa khóa. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng trộm thiên cơ, lần này, mới thực sự là lúc cảnh báo Lý Thiên Mệnh về hai người bọn họ. Tiếc là, lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh sử dụng trộm thiên cơ, hắn lại tưởng rằng nó ám chỉ lần ở Thiên Mệnh thần thành, cũng là tiết lộ thiên cơ. Không ngờ, lại là lần này. Nếu để Khương Vô Tâm và Thái Cổ Tà Ma mỗi kẻ lấy được một chiếc chìa khóa, quỷ thần tộc chắc chắn sẽ trở lại nhân gian. Phong Thanh Ngục không thể thực sự giết chết Khương Vô Tâm, lại thêm Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh thu hút sự chú ý, ba người bọn họ ngang ngược càng quấy, ngược lại vào lúc này, đã phá hỏng đại sự của Lý Thiên Mệnh và cả nhân tộc. Ngươi còn sắp xếp người đi cướp chiếc chìa khóa kia nữa, Độc Cô Tẩn nhíu mày nhìn về phía Địa Tàng Quỷ Vương. Hắn sốt ruột. Lý Thiên Mệnh cũng sốt ruột. Trước hết giết sạch tàn dư quỷ thần, sau đó hãy tranh đấu. Lý Thiên Mệnh quát về phía Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn càng nhíu mày chặt hơn. Hắn quả thực kiên kỵ tàn dư quỷ thần, nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu không có Địa Tàng Quỷ Vương ở đây, hắn dựa vào đâu để hạ gục Lý Thiên Mệnh? Điều hắn muốn là cả Lý Thiên Mệnh và Địa Tàng Quỷ Vương đều chết. Vì vậy, hắn không thể chấp nhận đề nghị của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn trì hoãn, xem xét tình hình bên Nhiên Linh Cung. Nếu Lâm Tiêu Tiêu không trụ được nữa, hắn quyết định cũng chưa muộn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không thể kéo dài thêm được nữa. Tầm quan trọng của quỷ thần tộc, trong lòng hắn lớn hơn Độc Cô Tẩn rất nhiều. Sau đó, sự xuất hiện của Thái Cổ Tà Ma đã khiến mối quan hệ ba bên của họ trở nên vô cùng vi diệu. Nhưng không còn cách nào khác, Lý Thiên Mệnh là người cuống cuồng nhất. Hắn muốn vượt qua bọn họ để đến Nhiên Linh Cung. Nhưng rõ ràng, Địa Tàng Quỷ Vương sẽ không để hắn đi. Vào thời khắc giằng co nhất này, Lý Thiên Mệnh không thể cược nổi. Tiêu Tiêu, nhất định phải trụ vững. Còn chúng ta thì sao? Huỳnh Hỏa đậu trên vai hắn, đôi mắt rực lửa giận, nói. Giết sạch bọn chúng. Sự tự tin tuyệt đối vào thực lực đã khiến Lý Thiên Mệnh đưa ra lựa chọn phá vỡ thế cục. Kệ ngươi là vây công hay kiềm chế. Giết hết bọn chúng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đúng ý ta. Một người bốn thú, tất cả đều xuất hiện. Lại thêm Khương Phi Linh ở bên, sức chiến đấu của họ đã đạt đến mức mạnh nhất hiện tại. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn đều nhìn nhau một lượt. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, lòng hướng về một mục tiêu duy nhất, đó là chiến đấu. Đây là điều mà Lâm Tiêu Tiêu không thể có được. Oanh! Lam Hoang khuấy đảo Hiên Viên Hồ, một luồng hồng mông âm ba chấn động lan ra, lao thẳng về phía tất cả đối thủ. Địa Tàng Quỷ Vương, một người một thú. Độc Cô Tẩn, một người hai rồng. Kể từ khi Lam Hoang lao ra khỏi Hiên Viên Hồ, khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên đã cắm rễ xuống đáy hồ. Vô số rễ cây màu đen từ từ lan rộng ra, ba đóa hoa khổng lồ nở rộ, vô số thánh quang đằng mạng và cành lá tỏa ra. Đóa vĩnh dạ sắc vi ở trên cùng bắt đầu tỏa ra ánh sao vô tận. Ta sớm đã ăn no rồi, tiếp theo, đại khai sát giới. Linh thể của nó bay lượn trước mắt Lý Thiên Mệnh, sự khẩn trương của trận chiến khiến nó hóa thành hình dạng mạng châu sa hoa, toàn thân đỏ rực như máu. Nó và địa ngục âm hồn thú của Địa Tàng Quỷ Vương tạo thành sự xung đột lớn nhất. Cả hai đều ở trong hồ Hiên Viên, đều có vô số nhánh. Trong chốc lát, những xúc tu sắc nhọn như tóc của địa ngục âm hồn thú ào ào cuốn lấy thân cây của tiên tiên, kéo dài về phía những dây leo, cành lá và rễ cây, mưu toan nuốt chửng toàn bộ tiên tiên. Khi xúc tu của nó chạm vào thân cây của tiên tiên, những dây thánh quang đằng mạng của tiên tiên cũng cuốn lấy nó. Rễ cây màu đen của tiên tiên thì xé rách thân thể của nó. Giữa hai bên, một trận chiến cận chiến đã nổ ra. Chỗ dựa lớn nhất của tiên tiên vẫn là tác dụng của Thanh Linh Tháp. Điều này dẫn đến việc, dù sức mạnh của nó có yếu hơn một chút, nhưng nó gần như đứng ở thế bất bại. Tất cả những vết thương rách toạc đều có thể hồi phục dưới sự tưới nhuần của Thanh Linh Tháp. Trong khi đó, nếu địa ngục âm hồn thú bị xé rách, đó sẽ là tổn thương vĩnh viễn. Miêu Miêu, ngươi giúp tiên tiên trước. Lý Thiên Mệnh dựa vào đặc tính khác nhau của chúng, rất bình tĩnh phân chia đối thủ. Trong đó, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, một kẻ là tấm khiên thịt cường hãn, một kẻ là sát thủ áo ảnh lạnh lùng. Sự phối hợp của chúng tạo ra sức sát thương 1+1 lớn hơn 2. Đặc biệt, sau khi có Thanh Linh Tháp, Lam Hoang cuồng bạo tuyệt đối khó đối phó. Thể hình của nó, so với hai con thái cổ huyết minh long của đối phương cộng lại còn lớn hơn. Huỳnh Hỏa ẩn mình trong thiên trọng tinh hoàng của nó, gần như không thể nhìn thấy. Ngay từ đầu, Lam Hoang đã lao về phía hai con rồng kia. Có lẽ vì đều là thần long, hai con thái cổ huyết minh long kia vô cùng tự phụ. Tuổi của Lam Hoang đối với chúng mà nói, thực sự quá nhỏ. Đến mức, chúng cảm thấy vô cùng ưu việt. Chúng có thể thừa nhận lý thiên mệnh rất mạnh, nhưng đối với Lam Hoang, chúng chỉ cười lạnh. Hai con dung đỏ các ngươi ra vẻ cái gì chứ? Nhìn cái bộ dạng máu me nhề nhụa của các ngươi, còn tưởng hai lão già các ngươi đẹp trai lắm à, cúi đầu xuống mà xem, rùa à không, long đệ của ta mới là rồng thật sự. Các ngươi chỉ là hai con dung đất, chỉ biết uốn éo trên trời thôi sao? Có gan thì xuống nước, cùng long đệ của ta quyết một trận tử chiến, phân định xem ai mới là đệ nhất rồng thiên hạ. Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, với thái độ kiêu ngạo nhất, tại chỗ khiêu khích hai con thái cổ huyết minh long. Ngươi bị thiểu năng à, một trong hai con thái cổ huyết minh long cười lạnh một tiếng. Cái loại kế khích tướng nhàm chán này, lúc bọn ta bằng tuổi ngươi đã biết dùng rồi. Con còn lại nói. Chúng ánh mắt lạnh lùng nhìn Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, chẳng thèm để ý, gà đại ca, sao hai lão già này không xuống nhỉ? Bọn chúng sợ ta bóp nát trứng của chúng nó sao? Lam Hoang ngây thơ hỏi. Chúng nó dĩ nhiên không sợ, ngươi biết tại sao không? Chỉ vì chúng đã quá già, trứng không dùng được nữa, dù có bị ngươi bóp nát, chúng cũng chẳng buồn bận tâm. Huỳnh Hỏa nghiêm túc giải thích. Qua, vậy thì đáng tiếc quá, ta thấy chúng nó cũng uy vũ lắm, không ngờ lại yếu đến vậy. Còn không bằng Miêu ca của ta. Giọng Lam Hoang rất lớn, rõ ràng là đang thì thầm, nhưng âm thanh lại to đến mức vang dội trong tai mọi người. Bình thường thôi, đệ đệ ngươi còn nhỏ quá, chưa từng trải, loại rồng như chúng nó, chúng ta thường gọi là rồng không trứng, vừa xấu xí vừa nhát gan, ngươi có tin ta chửi tổ tông chúng nó cũng không dám hó hé một tiếng, chỉ biết khúng núng trước mặt gà đại ca không? Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Ta tin, gà đại ca, ngươi đẹp trai quá, mấy con dung đất này so với ngươi đúng là xấu không chịu được. Lam Hoang gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Ai? Trong lòng ngươi biết là được rồi, đừng nói ra, đẹp trai cũng là một loại phiền não đấy. Huỳnh Hỏa nói xong, vỗ vỗ đầu rồng của Lam Hoang, cười to nói, đệ đệ, hai đứa cháu này không dám xuống, tè vào mặt chúng nó đi, để chúng nó kiến thức một chút, cái gì gọi là lực xuyên thấu của tuổi trẻ. Không thành vấn đề. Lam Hoang lập tức lật người lại, nó uống một ngụm nước lớn, sau đó tè lên trời. Xì xì xì. Đừng nói giỡn, lực xuyên thấu này quả thực vô cùng hung mãnh. Hai con thái cổ huyết minh long còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắn cho ướt cả mặt. Cả hai con rồng nhìn nhau, ngây người. Quy đệ, chạy mau. Huỳnh Hỏa cười ha ha, kéo theo Lam Hoang, lặn tọt vào trong hồ hiên viên. Rống rống. Trên bầu trời, hai con thần long vừa rồi còn tự cho là đúng, nay bị tức đến toàn thân đỏ bừng, ầm ầm lao vào hồ hiên viên. Dưới đáy hồ rộng lớn, chúng gầm thét đuổi theo Lam Hoang, gần như gào khản cả giọng. Mắc câu thành công. Huỳnh Hỏa phải làm như vậy, vì Độc Cô Tẩn là một kẻ rất gian xảo. Hắn chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh và Địa Tàng Quỷ Vương đấu đến chết, vì vậy, nó phải kéo bằng được hai con thái cổ huyết minh long này vào chiến trường. Một khi chúng bị cuốn vào trận chiến sinh tử, Độc Cô Tẩn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Bên trong hồ hiên viên chính là siêu chiến trường của Lam Hoang. Ở dưới nước, nó tung hoành ngang dọc, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, thiên trọng tinh hoàng vừa mở, thanh linh tháp hộ thể, đang lúc bị truy đuổi, nó đột nhiên quay người tung một cú hồi mã thương, trực tiếp dùng hồng mông ma bàn xoáy tới, đâm vào thân hai con thái cổ huyết minh long. Rầm rầm rầm. Sóng nước cuộn trào. Cùng lúc đó, một ảo ảnh lửa linh hoạt ẩn nấp bên cạnh Lam Hoang, luôn tìm kiếm cơ hội để tung ra một đòn chí mạng cho hai con thái cổ huyết minh long. Bọn chúng chỉ làm trì hoãn thời gian lúc vừa khai chiến, còn ở các chiến trường khác, trận chiến đã sớm đến mức long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh một mình lôi cả Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn vào chiến trường. Giống như hắn đã quyết đoán, hắn muốn cả hai kẻ này phải chết. Ở một bên khác, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, điên cuồng oanh tạc, cùng Tiên Tiên đối phó với địa ngục âm hồn thú. Khởi nguyên thế giới thụ và địa ngục âm hồn thú đang cuốn lấy nhau, trận chiến đã đến mức vô cùng thảm khốc. Trong tình huống đó, Miêu Miêu trực tiếp dùng thần thông lôi đình oanh tạc, sinh sinh mở ra một con đường máu, tránh bị xúc tu và thần thông của địa ngục âm hồn thú cuốn lấy. Nó dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới lao vào trong nước, lôi đình màu đen men theo thân thể địa ngục âm hồn thú mà lan tỏa, xé toạc huyết nhục của nó. Khi Miêu Miêu lao đến người địa ngục âm hồn thú, nó còn dùng móng vuốt thái bạch ma cốt để xé rách đối thủ. Dù thân thể đối thủ rất lớn, bị nó cắn xé như vậy vẫn không chịu nổi, tại chỗ máu me đầm đìa. Phốc phốc phốc. Vệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên bắn ra, đâm vào thân địa ngục âm hồn thú, gây ra vô số vụ nổ, nổ cho con thú này máu chảy đầy người. Dĩ nhiên, địa ngục âm hồn thú cũng khiến Tiên Tiên và Miêu Miêu vô cùng khó chịu, nhưng những thương tổn mà nó gây ra, về cơ bản không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, dưới sự chữa trị của Thanh Linh Tháp, đều có thể hồi phục. Thanh Linh Tháp tuyệt đối đã tăng cường cực lớn năng lực của bốn con thái cổ hỗn độn cự thú này. Mấu chốt là cộng sinh thú của đệ nhất quỷ vương, địa ngục âm hồn thú rõ ràng không mạnh như trong tưởng tượng. Thậm chí, nó còn yếu hơn một con thái cổ huyết minh long một chút. Điều này hoàn toàn cho thấy, nó không phải là cộng sinh thú bẩm sinh của địa tàng quỷ vương. Nó có thể tăng lên đến trình độ này, nhất định đã dùng rất nhiều bí pháp của quỷ thần tộc. Giống như con thiên vân cự thú của bà Sa quỷ vương cũng bị Âu Dương kiếm vương một kiếm giết chết. Nó không mạnh, vậy chính là đột phá khẩu, trước hết giết nó, Miêu Miêu sẽ có thể giúp ta, Tiên Tiên có thể giúp Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Đây là suy tính của Lý Thiên Mệnh. Vì vậy, lúc này hắn giả vờ kiềm chế hai kẻ bằng mặt không bằng lòng là Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn. Trong lúc cả hai đều mang tâm thái muốn trì hoãn quan sát, Lý Thiên Mệnh lướt qua địa ngục âm hồn thú, trong nháy mắt đột nhiên lấy ra từ trong tay hơn 10 cuốn kiếp văn thư. Những cuốn kiếp văn thư này tuy không phải tam nguyên, nhưng đều đạt đến tiêu chuẩn của nhị nguyên kiếp văn thư, và tất cả đều là loại có sức sát thương rất mạnh. Lý Thiên Mệnh đã cố ý giữ lại, chính là để đối phó với tình huống như hiện tại. Tuy không bằng hỗn nguyên điện văn thư, nhưng dù sao số lượng cũng nhiều, dễ dàng thao túng. Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt nhỏ máu, thấm vào những cuốn nhị nguyên kiếp văn thư này, rồi trực tiếp ném ra. Sức mạnh của hơn 10 cuốn nhị nguyên kiếp văn thư gần như đồng thời bùng nổ. Ở đại lục Viêm Hoàng thiếu thốn kiếp văn thư, đây là một nước đi rất lớn. Mười mấy cuốn kiếp văn thư có thuộc tính hoàn toàn khác nhau, có cái là sức mạnh nguyên tố như lửa, băng, sấm sét, bão tố, có cái lại là phong cấm, suy yếu. Nhiều loại hỗn hợp lại với nhau, trong nháy mắt tạo ra sức sát thương trí mạng. Ở bên dưới hắn, Tiên Tiên và Miêu Miêu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy thân thể Tiên Tiên xoay chuyển, trong khoảnh khắc đó, nó cưỡng ép nhất thân thể của địa ngục âm hồn thú đang cuốn quanh mình lên, hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên không ngớt. Thân thể của địa ngục âm hồn thú rất lớn, nên càng dễ bị trúng đòn. Bây giờ bị tấn công trực diện, dù không chết cũng bị trọng thương ở một mức độ nhất định. Tiếp đó, Tiên Tiên và Miêu Miêu hai đánh một, giải quyết đối thủ này chỉ là vấn đề thời gian. Thứ Lý Thiên Mệnh thiếu nhất chính là thời gian. Tuy nhiên, hắn phát hiện, Độc Cô Tẩn đối với việc địa ngục âm hồn thú bị thương hoàn toàn không quan tâm, còn Địa Tàng Quỷ Vương, ánh mắt cũng lạnh lùng như vậy. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiên Linh Cung, vẫn đang trì hoãn. Nhưng bất kể thế nào, toàn bộ chiến trường đều đang dịch chuyển về phía Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh đã triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp, hai tay cầm Đông Hoàng Kiếm, trên đỉnh đầu còn có linh hồn kiếp phó khống chế Thái Nhất Tháp. Hắn một mình địch hai, chỗ dựa lớn nhất vẫn là Khương Phi Linh. Sức mạnh thời không của nàng có thể giúp Lý Thiên Mệnh chia cắt chiến trường. Khi Lý Thiên Mệnh toàn lực đối phó Độc Cô Tẩn, rất nhiều lần công kích của Địa Tàng Quỷ Vương đều bị Thiên Giới Vi Thành chặn lại, đồng thời còn bị rơi vào gông cùng của thời gian. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, năng lực phương diện này của Linh Nhi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ca ca, Tiêu Tiêu có lẽ không trụ được quá lâu đâu, tất cả những gì nàng có đều đến từ Thái Cổ Tà Ma. Thái Cổ Tà Ma luôn có cách đối phó với nàng. Khương Phi Linh vừa giúp Lý Thiên Mệnh, vừa quan sát tình hình bên Nhiên Linh Cung. Biết rồi. Nói cách khác, không còn thời gian nữa. Hắn một mình địch hai, muốn giết cả hai người này, quả thực không thực tế. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh đã đợi được viện trợ. Sau khi hắn dùng kiếp văn thư giúp Tiên Tiên và Miêu Miêu phá vỡ thế cân bằng, con địa ngục âm hồn thú vốn đã không mạnh, là kẻ đầu tiên chiến bại. Thân thể khổng lồ của nó, dưới sự oanh tạc của lôi đình Miêu Miêu và sự xuyên thấu của phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên, đã hoàn toàn nổ tung. Bùm bùm bùm. Thi thể nổ tung, rải rác khắp hồ hiên viên. Âm thanh cuối cùng của địa ngục âm hồn thú không hề thê thảm, ngược lại còn bi tráng. Địa Tạng, cảm ơn ngươi đã cho ta cuộc đời này. Chúc mừng ngày quỷ thần các ngươi trở lại, đừng quên, dựng cho ta một ngôi mộ. Giọng nói thê lương của nó, hoàn toàn tan biến. Sự cường đại của nó, quả thực rất ảo. Đây không phải là thực lực và cảnh giới vốn có của nó. Sau khi nó chết, Địa Tàng Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, lão huynh đệ, lên đường bình an. Đợi ta hoàn thành đại nghiệp, sẽ đến Hoàng Tuyền Lộ, cùng ngươi đi thêm một đời nữa. Chính vì vậy, hắn không hề bi thương. Bọn họ vốn đã không còn nhiều thời gian, nên sớm đã xem nhẹ sinh tử. Mấu chốt là, đại nghiệp chưa thành. Khi Thái Cổ Tà Ma đang áp chế Lâm Tiêu Tiêu, có thể nói tàn dư quỷ thần của họ đang chiếm thế thượng phong. Dưới tiền đề như vậy, Địa Tàng Quỷ Vương quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Miêu Miêu đã giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, hóa thành một con mèo nhỏ, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Còn cái cây kia thì chìm vào hồ Hiên Viên, lao về phía thái cổ huyết minh long, mạnh mẽ trợ giúp Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Có Huỳnh Hỏa ở đó, bọn chúng đối đầu với thái cổ huyết minh long hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này Tiên Tiên vừa đến, trực tiếp trở thành ác mộng của chúng. Giết! Một người bốn thú, tất cả đều đã giết đến đỏ cả mắt. Địa ngục âm hồn thú đã chết, kẻ tiếp theo sẽ là ai? Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét đến địa tàng quỷ vương, lão quỷ này lại đang cười ha hả. Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi đã giúp ta giải trừ ràng buộc cộng sinh, để ta, địa tạng, có thể trở về với chính mình. Dù sao, huynh đệ nhiều năm, chính ta không thể ra tay được. Hôm nay, ngươi đã khinh thường ta như vậy, thì hãy để ngươi thấy rõ, sức mạnh thuộc về đệ nhất quỷ vương, thuộc về cường giả mạnh nhất thiên hạ. Sự cường đại của quỷ thần tộc chúng ta, nằm ở chỗ chúng ta căn bản không cần cộng sinh thú, mà chính chúng ta, vừa là ngự thú sư, vừa là cộng sinh thú, hai trong một. Trong tiếng cười lớn của hắn, thân thể hắn phát sinh biến hóa tương tự như bà sa quỷ vương. Rắc rắc rắc. Thân thể hắn vặn vẹo dữ dội, huyết nhục phình to, xương cốt mọc dài ra, trên người thậm chí còn mọc ra lớp vảy màu đen. Chỉ trong chớp mắt, thân hình hắn đã cao hơn 4 mét. Phục phục. Đáng sợ nhất là, hai bên sườn hắn mọc ra hai cánh tay mới. Tổng cộng 4 cánh tay, trở nên vô cùng thô to, hình dạng như móng vuốt của thú. Gương mặt hắn hoàn toàn mất đi dáng vẻ của con người, trở nên vô cùng hung dữ. Kinh khủng hơn nữa là, ở vị trí trên và dưới mỗi con mắt, đột nhiên nứt ra, mọc thêm 4 con mắt nữa. Cộng thêm 2 con mắt ban đầu, tổng cộng có 6 con mắt. 6 con mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Khí tức của hắn, quả nhiên trở nên khủng bố hơn, số lượng sao trong mắt hắn đạt đến 999. Đây mới là bộ dạng thật sự của địa tàng quỷ vương. Không có gì bất ngờ, hắn bây giờ, quả thực mạnh hơn một chút so với lúc hắn và địa ngục âm hồn thú ở cùng nhau. Dĩ nhiên, chắc chắn không nhiều hơn bao nhiêu. Nếu không, địa tàng quỷ vương đã sớm để địa ngục âm hồn thú tự hiến thân vào thời điểm mấu chốt. Dù vậy, việc giết chết địa ngục âm hồn thú cũng tương đương với việc phần sức mạnh của cộng sinh thú kia đã chuyển dời sang người địa tàng quỷ vương. Hai đối thủ trước mắt Lý Thiên Mệnh, so với trước đây còn mạnh hơn. Bây giờ địa tàng quỷ vương, có 4 cánh tay, 6 con mắt. Trên 4 cánh tay hắn, nắm 4 loại binh khí, đều có kiếp văn đỉnh cấp, lần lượt là đao, thương, kiếm, kích. Trong mắt có sao, chứng tỏ hắn vẫn có thể sử dụng thần thông. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, tự giới thiệu một chút, ta đến từ lục mục quỷ thần tộc, ở cửu trọng địa ngục, tộc của chúng ta, chỉ đứng sau hoàng tộc. Bên cạnh hắn, Độc Cô Tẩn tay cầm sát thần giản, hắn cúi đầu nhìn những con thái cổ huyết minh long của mình đang rơi vào tình thế khó khăn. Rồi lại nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt càng tràn đầy sự kiên kỵ và sát khí sâu sắc. Rõ ràng, đây là một thiếu niên sẽ hủy diệt tất cả của hắn. Vậy là, ta cũng bị xem thường rồi sao? So với quỷ thần tộc, Độc Cô Tẩn vậy mà lại càng muốn giết Lý Thiên Mệnh hơn. Chỉ cần tiểu tử này còn sống, ta chắc chắn phải chết. Nếu ta chết, dù quỷ thần có trở lại, thì có liên quan gì đến ta? Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ. Vì vậy, hắn không còn do dự, trì hoãn nữa, mà đã đưa ra lựa chọn. Nói ra thật buồn cười, sự kiên kỵ của hắn đối với Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn cả địa tạng, Khương Vô Tâm và Thái Cổ Tà Ma cộng lại. Sự kiên kỵ của Độc Cô Tẩn không phải là không có lý do. Hắn biết rõ con đường quật khởi của Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong vòng 2 năm, từ thánh cảnh trời đã trưởng thành thành một trong 3 cường giả đỉnh cao của thiên hạ. Cứ theo tốc độ này, cho hắn thêm nửa tháng nữa, chẳng phải ngay cả thượng thần cũng có thể đối phó sao? Thậm chí chính hắn cũng tin rằng, Lý Thiên Mệnh là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Nếu hôm nay không giết chết Lý Thiên Mệnh một cách triệt để, dù ta có hủy diệt Hiên Viên Hồ, cũng chỉ có thể làm chúa tể Viêm Hoàng trong một tháng. Cùng địa tạng liên thủ giết hắn, sau đó, hắn sẽ phải đối phó với địa tạng, Khương Vô Tâm và Thái Cổ Tà Ma, ngăn cản quỷ thần trở lại. Nhưng ít nhất, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác, sẽ đứng về phía hắn trong chuyện này, sẽ tiếp tục áp chế Khương Vô Tâm. Lâm Tiêu Tiêu, vẫn sẽ cản trở Thái Cổ Tà Ma. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thực sự, hùng bá thiên hạ. Xuất phát từ sự kiên kỵ sâu sắc đối với Lý Thiên Mệnh, hắn không còn do dự nữa, cùng với địa tàng quỷ vương đã hóa thành lục mục quỷ thần tộc liếc nhau một cái, rồi một trái một phải, vây giết Lý Thiên Mệnh. Trước đó là trì hoãn. Bây giờ, là sát khí ngút trời. Phương Thái Thanh đã chết, và cộng sinh thú thái cổ huyết minh long của Độc Cô Tẩn đang ở thế hạ phong, tất cả đều khiến hắn quyết định liều một phen. Trong một trận chiến thế chân vạc, kẻ mạnh nhất chắc chắn phải chịu nguy cơ bị hai kẻ còn lại vây giết. Huống chi, có thể thấy rõ ràng, hai con thái cổ huyết minh long của Độc Cô Tẩn đã bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hành hạ vô cùng thảm thương. Trong hồ Hiên Viên, Hai con thái cổ huyết minh long lúc này, dù muốn trốn lên trời cũng không có cách nào. Bởi vì, thánh quang đằng mạng và rễ cây màu đen của tiên tiên đã hoàn toàn cuốn chặt lấy chúng. Còn có Lam Hoang dùng móng vuốt rồng khổng lồ cuốn lấy chúng, cùng chúng cận chiến. Càng có huỳnh hỏa ẩn thân trong bóng tối, thỉnh thoảng tung ra một đòn chí mạng. Mỗi lần nó sử dụng lục đạo sinh tử kiếm quyết, kiếm khí tạo thành kiếm trận, gần như đều có thể xé rách huyết nhục của chúng. Hồ Hiên Viên đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Thần thông huyết minh ma nhật của thái cổ huyết minh long lập lòe thiêu đốt dưới đáy hồ, biến vô số nước hồ thành tro bụi. Rầm rầm rầm. Huyết minh ma nhật nổ tung, rất nhiều kiến trúc dưới đáy hồ hoàn toàn bị ngọn lửa màu máu nhấn chìm. Bao gồm cả lục đạo kiếm cung cũng đã sụp đổ. Trên người Lam Hoang và Tiên Tiên bị huyết minh ma nhật nổ ra rất nhiều lỗ thủng, thậm chí bị thiêu đến cháy đen, đỏ rực. Trên người chúng còn có những vết cào do hai con thái cổ huyết minh long cắn xé, phần lớn đều sâu đến thấy xương. Tiểu bối vô tri, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Một trong hai con thái cổ huyết minh long đang định đắc ý mắng chửi, thì trên đỉnh đầu lại có một con phượng hoàng lóe lên, lục đạo hỏa liên phun ra, nổ tung ngay trước mắt nó. Rầm rầm rầm. Khi ánh lửa bao trùm, huỳnh hỏa như ảo ảnh lao tới trước, thi triển thần hình câu diệt kiếm, một kiếm xuyên thủng lưỡi của nó. Nó còn hội tụ luyện ngục mệnh hỏa vào đầu cánh nhọn. Một tia luyện ngục mệnh hỏa, sau khi huỳnh hỏa lao ra, đã phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Ầm ầm. Dưới tiếng nổ lớn, con thái cổ huyết minh long kia kêu thảm một tiếng. Cả cái miệng bao gồm nửa cái đầu rồng của nó, gần như đều bị nổ nát. Tiếng gào thảm thiết cũng đã hoàn toàn biến dạng. Mấu chốt là lúc này, hai cái đầu rồng của Lam Hoang cắn chặt lấy nó, thực hiện một cú tương tự như vòng xoáy tử vong của cá sấu. Đây mới thực sự là phiên gian đảo hải, trực tiếp kéo con thái cổ huyết minh long này vào lớp bùn dưới đáy hồ. Vừa cắn xé, nó vừa dùng thiên trọng tinh hoàng trên người điên cuồng nghiền nát huyết nhục của đối thủ. Cút ra. Con thái cổ huyết minh long còn lại hoảng hốt, thi triển thần thông đỉnh cấp cửu trọng phù đồ tháp. Thân thể nó bùng lên ngọn lửa máu, cả người hóa thành một tòa phù đồ tháp đang cháy rực, xé toan vô số nước hồ, trấn áp về phía Lam Hoang. Sức mạnh của thần thông và nhục thân kết hợp lại, vô cùng to lớn. Nó muốn đập nát đầu của Lam Hoang. Ngay trong khoảnh khắc đó, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên đã níu giữ lấy cửu trọng phù đồ tháp này. Dù cho dây leo bị thiêu đốt thành tro bụi, nó vẫn kéo thần thông này qua một bên. Phốc phốc phốc. Vô số phệ huyết kiếm vũ đâm vào thân cửu trọng phù đồ tháp, gây ra những vụ nổ máu. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa lại một lần nữa xuất hiện. Nó tung ra một chiêu cửu thiên hung hồn kiếm trận, vô số kiếm khí hóa thành cửu thiên hung hồn, theo vị trí cửu cung, trấn áp lên cửu trọng phù đồ tháp. Trong phút chốc, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm không dứt. Con thái cổ huyết minh long này còn chưa kịp trợ giúp thành công, đã bị huỳnh hỏa và Tiên Tiên ngăn cản, thậm chí bị cửu thiên hung hồn kiếm trận của huỳnh hỏa đâm cho thủng lỗ chỗ. Nếu hình thể của huỳnh hỏa có thể lớn bằng con phương thiên bạch phượng kia, có lẽ đã giết chết nó rồi. Dĩ nhiên, hình thể lớn, muốn linh hoạt như vậy trong chiến đấu cũng rất khó. Nói tóm lại, hai con thái cổ huyết minh long này, sau khi Tiên Tiên tham gia, đã bị áp chế hoàn toàn. Chúng hận lắm. Rõ ràng chúng đã làm bị thương đối thủ, ví dụ như trên người Lam Hoang, vừa rồi khắp nơi đều là vết thương sâu đến thấy xương. Cả một ngọn núi rùa cũng suýt bị chúng đánh gãy. Sao mới một lúc không thấy, đã lại lành lặn không chút tổn hại. Sức mạnh của Thanh Linh Tháp đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng. Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn, dù cảnh giới có kém hơn một chút, nhưng với rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, đủ để hoàn thành những cú lật kèo ngoạn mục. Cứ tiếp tục như vậy, trong cái hồ hiên viên đang bị tàn phá, nổ tung này, việc cộng sinh thú của Độc Cô Tẩn chiến bại rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian. Điều này khiến tâm lý Độc Cô Tẩn càng thêm kiên kỵ, càng thêm gấp gáp. Sau khi địa ngục âm hồn thú chết, địa tàng quỷ vương ngược lại mạnh lên. Nhưng, hai con cộng sinh thú này của Độc Cô Tẩn, nếu chết đi, dù chỉ là một con, hắn cũng hết hy vọng thành thần. Việc huỳnh hỏa và đồng bọn đang tàn sát thái cổ huyết minh long khiến Độc Cô Tẩn không thể đứng ngoài cuộc. Nói thẳng ra, vẫn là do Lý Thiên Mệnh quá mạnh. Nhìn vào trận chiến của các cộng sinh thú, nếu Độc Cô Tẩn thoát thân, địa tàng quỷ vương một mình đối mặt với Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của hắn, chắc chắn sẽ chết trong thời gian ngắn. Địa tạng vừa chết, Lý Thiên Mệnh lại giết thái cổ tà ma, tiếp đó, còn ai có thể ngăn cản hắn diệt trừ chính mình? Giết hắn! Giết hắn! Trong lòng hắn gào thét. Địa tàng quỷ vương cũng xem Lý Thiên Mệnh là đối tượng phải giết. Khi ý niệm của họ thống nhất, hai tồn tại mạnh nhất đại lục Viêm Hoàng này liên thủ, uy lực quả thực vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, thực ra tính toán lại, Lý Thiên Mệnh cũng không phải một mình địch hai. Hắn còn có Miêu Miêu, còn có Khương Phi Linh, ba người họ kề vai chiến đấu. Các ngươi giúp ta, chủ yếu kìm chân địa tạng. Đây là phán đoán của Lý Thiên Mệnh. Địa tàng quỷ vương quay về hình dạng lục mục quỷ thần tộc, vừa sử dụng thần thông vừa sử dụng chiến quyết, bốn cánh tay nắm chặt bốn loại binh khí đao, thương, kiếm, kích. So sánh ra, địa tàng quỷ vương mạnh hơn Độc Cô Tẩn một chút. Dù sao, cộng sinh thú của Độc Cô Tẩn bây giờ không có ở bên cạnh hắn. Khi bị vây công, hắn chỉ có thể chọn một kẻ yếu hơn một chút để đánh cho đến chết. Tốc độ của Miu Miu vô cùng nhanh, nó ở trạng thái mèo con bay lượn quanh người Lý Thiên Mệnh. Địa tàng quỷ vương vừa xông lên, nó đã điên cuồng thi triển thần thông Lôi Đình, biến mình thành một vũ khí tầm xa. Hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện và các thần thông khác, đồng loạt quanh tạc về phía địa tàng quỷ vương. Cùng lúc đó, trường lực thời gian của Khương Phi Linh bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong đó, công cùng thời gian hoàn toàn bao bọc lấy địa tàng quỷ vương, khiến hắn vốn đã hơi cồng kềnh, tốc độ lại càng chậm hơn. Mặt khác, những bức tường của thiên giới vi thành cũng chủ yếu dùng để hạn chế địa tàng quỷ vương, khiến hắn dù truy đuổi Lý Thiên Mệnh theo hướng nào, cũng phải liên tục phá vỡ những bức tường. Trong trận chiến sinh tử đầy mạo hiểm này, để một kẻ có thân thể huyết nhục khủng bố, song tu thần thông và chiến quyết, còn có bốn đại binh khí như địa tàng quỷ vương tiếp cận Lý Thiên Mệnh, là vô cùng trí mạng. Vì vậy, Khương Phi Linh gần như đã vượt qua giới hạn của mình, thi triển tất cả vốn liếng. Bất kể địa tàng quỷ vương phá vỡ bao nhiêu bức tường không gian, nàng lập tức cắn răng bổ sung. Ngăn hắn lại. Miu Miu, hắn ở đây. Lý Thiên Mệnh yên tâm giao phó sau lưng mình cho họ. Vào thời khắc sinh tử này, thấy Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang cắn răng liều chết, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn một cái là thấy nàng toàn thân đầy vết máu, vẫn quật cường cản đường thái cổ tà ma. Cái khí chất điên cuồng, không chịu thua đó, ngược lại rất giống Lý Thiên Mệnh. Nhưng, dù không chịu thua, cũng sẽ có lúc gục ngã. Dưới tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh lại để linh hồn kiếp phó khống chế Thái Nhất Tháp, gây rối cho địa tàng quỷ vương. Còn chính hắn thì cầm một đôi Đông Hoàng kiếm, bám riết lấy Độc Cô Tẩn. Hắn hoàn toàn không cần để ý đến địa tàng quỷ vương đang điên cuồng tấn công từ phía sau, mà ngược lại đánh cho Độc Cô Tẩn đến chết. Ken ken ken. Độc Cô Tẩn tay cầm sát thần giản, giao phong mấy lần. Về mặt sức mạnh, hắn vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh một bậc. Cây sát thần giản vô cùng cứng rắn, giao phong với Đông Hoàng kiếm, vé ra những tia lửa chói mắt. Ánh mắt hắn lạnh lùng, miệng nở một nụ cười gằn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh xem hắn là đột phá khẩu. Lý Thiên Mệnh càng cuống cuồng, hắn càng cao hứng. Đến đây, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngươi không phải rất giỏi sao? Thần uy của sát thần giản bùng nổ. Đây là loại binh khí thẳng thắn, mạnh mẽ, một trận đập loạn. Chỉ có thế này. Chỉ có thế này thôi à, hắn cười to mỉa mai. Với trình độ của hắn, mấy chục loại chiến quyết đều có thể tùy ý sử dụng, trong đó mạnh nhất là vô thượng sát thần quyết. Cùng lúc đó, con mắt ở giữa trán hắn, hấp thu sức mạnh của kết giới huyết long phong ma, cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa, bùng nổ rất nhanh, khó lòng phòng bị. Rầm rầm rầm. Hai người giao chiến, khí thế kinh thiên, làm nổ tung cả hồ hiên viên. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, khoác nhân hoàng long giáp, vạn long vần quanh, tóc trắng bay phất phới. Kết giới đế vực kiếm hoàng bao bọc toàn thân, kiếm khí hỗn loạn gào thét, đã là trạng thái mạnh nhất của hắn. Tuy nhiên, địa tàng quỷ vương không hổ là cường giả mạnh nhất thiên hạ một thời, Độc Cô Tẩn cũng không hổ là đệ nhất tông chủ của Viêm Hoàng Đế Tông. Hai người này đều là gừng càng già càng cay. Hai người họ cũng phối hợp ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Khi Độc Cô Tẩn kìm chân Lý Thiên Mệnh, phía sau, địa tàng quỷ vương dùng bốn loại binh khí đao, thương, kiếm, kích, thi triển trọn vẹn bốn loại chiến quyết đỉnh cấp, xé rách thiên giới vi thành. Dù bị gông cùng thời gian trói buộc, hắn vẫn lao đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Bốn loại chiến quyết đó, tương ứng với đao, thương, kiếm, kích. Lần lượt là, Vô Thượng Quỷ Đao Thuật, Anh Hoa Mộng Chi Thương, Thái Sát Thúc Hồn Kiếm, Cửu Châu Trảm Thiên Thuật. Bốn cánh tay, đồng thời thi triển. Thiên phú chủng tộc này, có thể so sánh với việc một lòng hai tay của Đông Hoàng Kiếm. Vô Thượng Quỷ Đao Thuật, một thanh quỷ đao, nhanh như ảo ảnh, biến hóa khôn lường. Đây là kết quả sau khi đã bị gông cùng thời gian giảm đi một nửa tốc độ, mà vẫn đạt đến mức độ này. Anh Hoa Mộng Chi Thương, khi thi triển, cây trường thương kia vung ra những đóa thương hoa, như hoa anh đào bay đầy trời. Một thương, tạo nên một giấc mộng. Thái Sát Thúc Hồn Kiếm, là thanh kiếm âm sát trói hồn, hung mãnh nhất, nhắm thẳng vào trán Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng là Cửu Châu Trảm Thiên Thuật. Địa tàng quỷ vương vung vẩy chiến kích, từ trên trời giáng xuống, chém tới, một chiêu chặt đứt Cửu Châu. Khi địa tàng quỷ vương thi triển bản lĩnh như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực đã có chút xem thường hắn. Dù sao, bà Sa quỷ vương chết quá nhanh, khiến người ta lầm tưởng rằng địa tàng quỷ vương này cũng chỉ là một kẻ sắp chết vô dụng. Lại không ngờ rằng, dù thọ nguyên của hắn sắp cạn, nhưng hắn tuyệt đối đang dùng phương pháp đánh đổi tính mạng, trong thời khắc hồi quang phản chiếu cuối cùng, thể hiện ra trạng thái mạnh nhất của cuộc đời mình. Một chiếc chìa khóa đã ở trên người thái cổ tà ma. Nó chỉ cần hạ gục một tiểu nha đầu, lấy được chiếc chìa khóa còn lại, Địa Tạng Quỷ Vương sẽ thắng. Chỉ cần tộc ta trở về, ta, Địa Tạng, một mình bỏ mình, thì có sao đâu. 20 vạn năm, tộc ta vì sự khinh địch lúc trước, đã phải chịu đựng khổ nạn, rất, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng giống như Hiên Viên năm đó, đều là kẻ có mệnh cách nghịch thiên, người như ngươi, nhất định phải chết, nếu không dù quỷ thần trở lại cũng vô dụng. Sai lầm tương tự, quỷ thần tộc ta, sẽ không phạm phải lần thứ hai. Khi Địa Tàng Quỷ Vương bùng nổ, Độc Cô Tẩn lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không tung ra đòn chí mạng, nhưng hắn lại áp chế đến, trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể phân thân chống cự Địa Tàng Quỷ Vương. Đợi Lý Thiên Mệnh bị Địa Tàng Quỷ Vương giết chết, bốn con cộng sinh thú của hắn chắc chắn sẽ phẫn nộ, báo thù. Đến lúc đó, ta và hai vị huynh đệ của ta sẽ cùng bốn con thú kia vây giết Địa Tạng. Địa Tạng thiêu đốt chính mình để giết Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần Địa Tạng chết, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh sẽ lại đi đối phó với thái cổ tà ma, dù sao so với ta, chúng còn sợ quỷ thần trở lại hơn. Như vậy, ta sẽ là người được lợi lớn nhất. Trong chốc lát, trong đầu hắn đã lóe lên bao nhiêu suy tính. Tất cả đều được bày mưu tính kế. 100.000 huyết ma chi nhãn mở. Vào khoảnh khắc Địa Tàng Quỷ Vương tung đòn chí mạng, Độc Cô Tẩn giang hai cánh tay. Con mắt màu đỏ ngòm ở giữa trán hắn đột nhiên lóe lên vô tận ánh sáng máu, trong đó 100.000 con huyết long lao ra, tựa như những sợi dây thừng, cắt cao cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể động đậy. Cùng lúc đó, Địa Tàng Quỷ Vương mặc kệ thần thông lôi đình của Miêu Miêu, trong lúc toàn thân bị nướng cháy đen, bốn đại chiến quyết từ phía sau lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Người trẻ tuổi, ngươi quá kiêu ngạo, quá thích gây sự chú ý, cho nên, ngươi sẽ là người chết đầu tiên. Sáu con mắt của Địa Tàng Quỷ Vương đột nhiên xếp thành một vòng tròn, bùng nổ ra ánh sáng quỷ dị mà chói mắt. Thần thông, lục mục luân hồi. Đây là đòn chấn nhiếp tinh thần đáng sợ nhất. Có thể trong nháy mắt khóa mệnh hồn của đối thủ vào một vòng lặp khép kín, bị lục mục luân hồi chưởng khống. Lục mục luân hồi, trúng đích Lý Thiên Mệnh. Đao, thương, kiếm, kích trong tay Địa Tàng Quỷ Vương, đồng loạt đánh tới. Lên đường đi, Hiên Viên chuyển thế. Địa Tàng Quỷ Vương nước mắt lưng tròng. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất khi hắn hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Không có gì bất ngờ, trong khoảnh khắc đó, con mèo đen nhỏ kia đã hóa thành đế ma hỗn độn. Nó dùng thân thể khổng lồ của mình làm lá chắn, che chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng chết đi. Lý Thiên Mệnh đã bị 100.000 huyết ma chi nhãn và lục mục luân hồi hoàn toàn định trụ. Địa Tàng Quỷ Vương chỉ cần một thanh binh khí, cũng có thể giết hắn. Hắn phân ra vô thượng quỷ đao thuật và cửu châu trảm thiên thuật, trong đó cửu châu trảm thiên thuật tại chỗ chém nát cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu. Vô thượng quỷ đao thuật kia chém vào cổ Miêu Miêu, chém tới xương sống thái bạch ma cốt. Keng một tiếng, thanh chiến đao kia vỡ ra một lỗ hổng, xương sống của Miêu Miêu cũng bị chém gãy mất một nửa. Điều này khiến Miêu Miêu kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân giật mạnh. Đừng hòng động đến hắn. Vào thời khắc như vậy, đôi mắt nó vẫn tuôn ra lôi đình màu đen dữ dội, cùng với địa ngục truy hồn điện nổ tung, đánh vào ngực Địa Tàng Quỷ Vương, nổ ra vô số máu thịt. Đáng tiếc, Địa Tàng Quỷ Vương liều chết tấn công, chính là để giết chết Lý Thiên Mệnh. Hắn còn một kiếm một thương. Anh hoa mộng chi thương kia, vô cùng quỷ mị khó lường, thái sát thúc hồn kiếm càng là thanh kiếm tuyệt mệnh, phối hợp với lục mục luân hồi, căn bản không ai có thể cản nổi. Ầm ầm. Thái nhất tháp từ trên trời giáng xuống, đập cho Địa Tàng Quỷ Vương đầu rơi máu chảy. Miêu Miêu đột nhiên quay người, gai nhọn trên đuôi nó xuyên thủng qua ngực Địa Tàng Quỷ Vương. Thế nhưng, những thương tổn như vậy cũng không thể ngăn cản bước chân của Địa Tàng Quỷ Vương. Hắn đánh nát vô số bức tường không gian, giết đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ngay trong chớp mắt này, Lý Thiên Mệnh chém đứt sự trói buộc của 100.000 huyết ma chi nhãn, đột nhiên quay người, dùng cánh tay hắc ám bên trái, trực tiếp nắm lấy cây trường thương kia. Tay phải Đông Hoàng kiếm thì chặn lại Thái Sát Thúc Hồn kiếm. Sức sát thương của Thái Sát Thúc Hồn kiếm chủ yếu nằm ở sự xuyên thấu hồn linh. Thần thông lục mục luân hồi cũng là loại này. Hai đòn tấn công lớn này hoàn toàn bị thần hồn tháp cản lại. Thần hồn tháp không thể tưởng tượng nổi, lại một lần nữa cứu mạng Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, cây anh hoa mộng chi thương bị cánh tay hắc ám nắm chặt, vẫn dùng sức mạnh bá đạo, đâm vào từ bụng dưới của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Nói thật, một thương này đã trúng vào thánh cung. Chỉ là, mũi thương trước đó đã bị tử phủ tháp chặn lại, cho nên, nó đã lướt qua tử phủ tháp. Một thương xuyên thấu, cảm giác đó khó chịu đến mức nào, chỉ có người từng trải mới biết. Nhưng so với việc Miêu Miêu suýt bị chém đứt xương sống, tổn thương huyết nhục và dạ dày này, đã tốt hơn một chút. Cái gì? Hai chiêu chí mạng của Địa Tàng Quỷ Vương, một chiêu bị Thần Hồn Tháp chặn lại, một chiêu bị Tử Phủ Tháp chặn lại. Sau đó, Thanh Linh Tháp lại hiện ra vô số sức mạnh sinh mệnh, chữa trị thân thể trọng thương. Khi Lý Thiên Mệnh rút thanh trường thương ra, và Miêu Miêu từ bên cạnh dùng Hỗn Độn Thiên Kiếp chém vào người Địa Tàng Quỷ Vương, tất cả những gì hắn thể hiện đều đang nói rõ, Địa Tàng Quỷ Vương không thể giết chết hắn, thậm chí không hề động đến gốc rễ của hắn. Hắn bị nổ bay ra ngoài, tại chỗ ngây người. Thế này cũng không chết. Trực tiếp chống lại Lục Mục Luân Hồi, chưa đến Đạp Thiên chi cảnh, không có thần hồn, làm sao có thể? Đáng tiếc là, những kẻ biết Lý Thiên Mệnh có hồn linh cường đại, đều đã chết rồi. Hơn nữa, thánh cung của hắn, làm sao có thể không bị đánh tan? Sự kiên cố của thánh cung, chủ yếu thể hiện ở việc ổn định sức mạnh vận mệnh, chứ không phải ở việc cản đòn. Một thanh kiếm bình thường cũng có thể đâm xuyên thánh cung. Địa Tàng Quỷ Vương rơi vào hỗn loạn, trong sự nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh trở về từ cõi chết, thì rơi vào cơn phẫn nộ như muốn nổ tung. Miêu, không sao chứ? Hắn đỡ lấy Miêu Miêu đã thu nhỏ lại. Trên người tiểu gia hỏa này đầy vết máu. Nếu không phải xương cốt đủ cứng, lần này, đầu đã bị Địa Tàng Quỷ Vương chém đứt rồi. Sao lại không sao? Bản Miêu suýt nữa thì đi đời rồi. Nếu đầu cũng mất, người khác làm sao khen ta dễ thương nữa? Miêu Miêu giận dữ nói. Lần này nó đã đi một vòng trước quỷ môn quan, hoàn toàn là vì giúp Lý Thiên Mệnh cản đòn. Lần này, hoàn toàn nhờ nó cứu mạng. Bây giờ dưới sự chữa trị của Thanh Linh Tháp, xương gãy của nó bắt đầu liền lại, nhưng tốc độ so với việc hồi phục huyết nhục chậm hơn một chút. Vết thương do bị xuyên thủng bụng của Lý Thiên Mệnh, lúc này về cơ bản đã lành. Vừa nói xong, Miêu Miêu đã giãy giụa đứng dậy, thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Làm gì? Báo thù, giết chết hắn chứ sao? Ta cũng muốn chặt đầu hắn, nhìn sáu con mắt đó khó chịu quá. Trải qua sinh tử, sẽ chỉ làm cho sự hung hãn bên trong bản chất của thái cổ hỗn độn cự thú, sinh sôi vô hạn. Miêu Miêu tuy lười biếng, nhưng nó không phải là kẻ nhát gan. Sự dũng cảm của nó hôm nay cũng khiến Lý Thiên Mệnh, sau khi kế thừa huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, cũng trở nên hung hãn hơn. Địa Tàng Quỷ Vương suýt giết chết mình, vậy thì không cần nói nhiều. Kẻ trước mắt này, Độc Cô Tẩn, muốn mượn đao giết người. Tất cả những gì hắn nghĩ trong lòng, Lý Thiên Mệnh sao lại không hiểu. Dù Địa Tàng Quỷ Vương suýt nữa đã thành công, Lý Thiên Mệnh vẫn một lần nữa nhắm vào Độc Cô Tẩn. Kế hoạch chiến đấu không thay đổi. Một lần sai lầm, sẽ chỉ khiến họ càng thêm cẩn trọng. Hơn nữa nói thật, Địa Tàng Quỷ Vương đã bị thương. Hắn toàn thân cháy đen, bụng còn có một lỗ máu, máu chảy không ngừng. Để giết chết Lý Thiên Mệnh, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Kể cả cái đầu to lớn đó, cũng suýt bị Thái Nhất Tháp đập nát. Nói cách khác, uy hiếp mà Địa Tàng Quỷ Vương mang lại tiếp theo sẽ không vượt qua lần trước. Khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa nhắm vào Độc Cô Tẩn, cả này vẫn còn chút kinh ngạc. Ta còn tưởng ngươi chết chắc rồi chứ, mạng đúng là lớn thật. Độc Cô Tẩn lạnh lùng nói, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Phục chưa? Độc Cô Tẩn, ngươi chấp nhận số phận đi, ngươi không có bản lĩnh đó để độc bá thiên hạ đâu, hiểu chưa? Ta mới là thiên mệnh. Thế nào là thiên mệnh? Là mệnh lệnh của trời, là mệnh cách của trời. Điều Độc Cô Tẩn sợ nhất chính là loại thuyết định mệnh này. Điều này khiến hai mắt hắn đỏ như máu. Khi hắn lại nhìn thấy cộng sinh thú của mình bị đám huỳnh hỏa áp chế đến thảm hại hơn, tâm trạng hắn càng trở nên hung tợn. Một thiên tài siêu cấp đánh không chết, sao có thể không sợ? Địa Tàng Quỷ Vương vì giết hắn đã bị đánh đến gần chết. Vốn tưởng Lý Thiên Mệnh ít nhất cũng trọng thương. Kết quả trong nháy mắt, bụng hắn bị xuyên thủng, đã lành lặn không chút tổn hại. Ngược lại là Địa Tàng Quỷ Vương sắp quỳ. Nếu nói, đây không gọi là đáng sợ, thì cái gì mới là đáng sợ? Hiện tại Lý Thiên Mệnh, càng vì vừa mới đi qua lằn ranh sinh tử, mà trở nên cuồng bạo hơn, phẫn nộ hơn. Dưới tình huống Miêu Miêu và Khương Phi Linh đồng thời bắt đầu hạn chế Địa Tàng Quỷ Vương, hai mắt Lý Thiên Mệnh tràn đầy tơ máu. Trong lồng ngực hắn, dung nham sôi trào. Khi hắn nhìn thấy huỳnh hỏa, Miêu Miêu và những con thú khác đều đang liều chết chiến đấu. Thậm chí, cả Lâm Tiêu Tiêu, hết lần này đến lần khác bị thái cổ tà ma đập xuống đất, vẫn lại bò dậy, hắn đã giận đến cực điểm. Độc Cô Tẩn, ngươi đùa giỡn nhân tâm, dao động trái phải, vì lợi ích cá nhân, không màng đến sự hưng vong của thiên hạ, ngươi nói thủy tổ là bạo quân, nhưng một kẻ vị kỷ như ngươi, nếu ngươi trở thành chúa tể của Viêm Hoàng, ngươi mới chính là bạo quân thực sự. Hắn tay nắm Đông Hoàng Song Kiếm, lại một lần nữa triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp vừa bị xuyên thủng. Toàn thân sức mạnh lại tăng lên. Uy lực của Nhân Hoàng Long Giáp chủ yếu vẫn là ở việc tăng cường chiến lực. Ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô song, trên thực tế, ngươi chỉ là một con sâu mọc của thời thịnh thế này, ngươi ngoài việc ăn cây táo rào cây sung, ngươi chẳng làm được gì cả. Ngươi ngay cả đạo lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền cũng không biết, ngươi chỉ biết đùa giỡn quyền mưu, chỉ biết tính kế người khác. Người như ngươi, cũng xứng cùng ta, Lý Thiên Mệnh, tranh giành ngôi vị đế quân sao? Bước qua sinh tử, lòng mang thiên hạ. Theo bước chân của thánh nhân, dưới sự ủng hộ của chúng sinh, với phẩm đức của thánh minh, nhận được anh linh của thiên hạ, mới có thể làm hoàng đế trong lòng người. Tranh đoạt ngôi vị đế vương, ai vì thương sinh, người đó mới là vua. Lý Thiên Mệnh đi đến ngày hôm nay, không thể thiếu sự chèo chống của công đức và thương sinh. Trong sức mạnh của hắn, có sự cống hiến của vô số người, mang theo tâm nguyện của vô số người. Hai người bọn họ, có sự khác biệt căn bản. Điều Lý Thiên Mệnh khát vọng, là thiên hạ thái bình, tạo ra một thời thịnh thế vĩnh hằng. Còn điều Độc Cô Tẩn muốn, mãi mãi chỉ là độc bá thiên hạ, làm chúa tể chúng sinh. Sự khác biệt như vậy, khiến cho họ trong cuộc va chạm ý chí lúc này, có sự chênh lệch rõ ràng về mạnh yếu. Có người không thẹn với lương tâm, chỉ muốn cầu cho thế giới này một phần bình yên. Vì vậy, sau lưng hắn, là hàng tỷ người có cùng khao khát như hắn. Có người thì chỉ muốn xưng vương xưng đế, dù mạo hiểm giúp đỡ Tàn Dư Quỷ Thần, cũng quyết tâm đạt được mục đích, thề không bỏ cuộc. Hắn tạm thời dựng nên một Viêm Hoàng Đế Tông, tất cả mọi người chỉ là vì bán mạng cho thực lực cá nhân của hắn. Dưới chân hắn, mãi mãi chỉ là ảo ảnh trong mơ, không một ai sẽ trở thành người ủng hộ hắn. Dưới sự khác biệt này, Lý Thiên Mệnh như một vị vua tuyệt thế, tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, một đôi mắt của đế quân, bùng nổ ra ý chí đế hoàng kinh khủng. Trong ý chí này, ẩn chứa trái tim nóng bỏng của hàng tỷ người. Họ hội tụ lại với nhau, nhìn vào Độc Cô Tẩn lẻ loi một mình. Thứ Độc Cô Tẩn có, chỉ có 100.000 tổ tiên long hồn của hắn. Vì quyền thế cá nhân, phản bội tộc nhân, gây ra đại họa cho thiên hạ, ngươi và 100.000 tổ tiên của ngươi, đáng bị trời tru đất diệt. Huyết tổ kia đã đi trên con đường này. Độc Cô Tẩn tự xưng khác với họ, nhưng lại vẫn vì giết Lý Thiên Mệnh mà liên minh với Tàn Dư Quỷ Thần. Hắn tự cho là thông minh, nói cho cùng, chẳng phải cũng giống hệt sao. Có lẽ Độc Cô Tẩn rất mạnh, không kém gì Lý Thiên Mệnh hiện tại. Nhưng bây giờ ngõ hẹp gặp nhau, khi Địa Tàng Quỷ Vương đã bị Miêu Miêu và Khương Phi Linh ngăn cản, dưới sự trấn áp của ý chí đế hoàng đến từ Hỗn Độn Thần Đế của Lý Thiên Mệnh, một câu nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đã khiến Độc Cô Tẩn thực sự ý thức được, dù hắn đang đứng trên đỉnh cao, nhưng dưới chân hắn là trống rỗng. Một khi hắn chết đi, 800.000 đại quân bên ngoài sẽ lập tức quỳ gối trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh chết, Liên Minh Thần Tông sẽ vẫn tự chiến đến cùng. Đây chính là sự khác biệt. Sự khác biệt mang đến sự rung chuyển trong ý chí. Mệnh cách của trời buông xuống, Lý Thiên Mệnh dùng số mệnh để trấn áp Độc Cô Tẩn, càng làm cho ý chí của hắn sụp đổ. 20 vạn năm trước, huyết tổ của các ngươi đã đi trên con đường phản bội nhân tộc, bán chủ cầu vinh, bị trừng phạt như trời giáng. 20 vạn năm sau hôm nay, ngươi, Độc Cô Tẩn, vì lợi ích cá nhân, liên minh với Tàn Dư Quỷ Thần, cũng đã định trước, sẽ bị ta, Lý Thiên Mệnh, nghiền thành bột mịn. Chúng sinh thiên hạ, đều là con cháu của Hiên Viên, chúng ta đã trải qua vô số khó khăn, chúng ta bất tử bất khuất, 20 vạn năm, truyền thừa vĩnh không đứt đoạn. Vì vậy, ngươi hiểu chưa? Huyết mạch Viêm Hoàng của chúng ta, con cháu của Hiên Viên, mới thực sự là thị tộc vĩnh hằng. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh đến từ thiên ý của chúng sinh. Có lẽ lời tuyên thệ lần này của hắn đã nhận được sự đồng cảm từ toàn bộ nhân tộc. Vì vậy, hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sức mạnh ý niệm từ chúng sinh hội tụ trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như muốn nổ tung. Khoảnh khắc đó, giống như linh hồn của hàng tỷ chúng sinh đều tràn vào thức hải của mình, khiến mình tỏa sáng rực rỡ, vào thời khắc này, thực sự hóa thân thành đế quân. Đế quân chân chính, thống ngự thiên hạ, ban phước cho thương sinh. Đế quân và chúng sinh đều là một thể. Đế quân do thương sinh tạo thành, người người đều là đế quân. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra một chân lý sâu sắc. Nhân tộc chúng ta, so với thượng tộc quỷ thần, sức mạnh cá thể chắc chắn hèn mọn, sẽ có rất nhiều thiếu sót. Nhưng, chúng ta có truyền thống văn hóa lâu đời, chúng ta có lòng nhân hậu, từ bi. Chúng ta không sợ gian khổ, chúng ta chăm chỉ, chúng ta kiên cường. Khi tai ương ập đến, chúng ta có thể đoàn kết lại với nhau, chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến, có thể cộng hưởng linh hồn. Một thị tộc vĩ đại thực sự, chính là khi tất cả chúng ta đều có cùng một ý chí. Khi sức mạnh của chúng ta có thể tập hợp lại một chỗ, thì tà ma ngoại đạo, đầy trời quỷ thần, có gì đáng sợ? 20 vạn năm trước, có Hiên Viên Đại Đế, dẫn dắt nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Ngày hôm nay, cũng có Lý Thiên Mệnh, kế thừa di sản của Hỗn Độn Thần Đế, hội tụ mệnh của thương sinh vào một thân. Ý chí của hắn đủ để quét sạch thiên hạ và cùng bất kỳ người nào trong nhân tộc sinh ra sự cộng hưởng linh hồn. Đây chính là thủ đoạn nghịch thiên lớn nhất của đế quân. Rầm rầm rầm. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm rung chuyển. Nhân Hoàng Long giáp khoác trên người, thiên chi giật lóe lên, lao về phía Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn, ta tiễn ngươi lên đường. Song kiếm cùng xuất. Dưới sự gia trì của Nhân Hoàng Long giáp, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa thi triển Atulama thần kiếm trận. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, hai pho ma thần khổng lồ cao ngàn thước, ầm ầm hiện thân. Mỗi một pho ma thần đều là vô số kiếm khí hội tụ. Nhưng, nếu lục đạo kiếm thần còn tại thế, hắn nhất định sẽ phát hiện, lục đạo sinh tử kiếm của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn khác với những gì hắn lĩnh ngộ. Ma thần của hắn, tàn nhẫn, túc sát, hung hãn, dữ tợn. Thế nhưng hai đại tu la ma thần của Lý Thiên Mệnh lại tỏa sáng rực rỡ, trong vô hình, có thêm ánh sáng màu vàng và màu đen. Trong mỗi một tia kiếm khí, dường như đều có ý chí của con người, sự cộng hưởng của hàng tỷ chúng sinh, vào lúc này đã tạo thành một Atulama thần kiếm trận hoàn toàn khác. Tuy không hung sát, nhưng đáng sợ là, nó còn mạnh hơn cả của lục đạo kiếm thần. Sự cộng hưởng lần này, khiến Lý Thiên Mệnh thực sự ý thức được, Hỗn Độn Thần Đế, một tồn tại nghịch thiên, trình độ của ngài, tuyệt đối vượt xa Đại Lục Viêm Hoàng rất nhiều. Ngài đã dẫn dắt Lý Thiên Mệnh, làm phong phú thêm một kiếm này. Trong kiếm ý như muốn nổ tung này, Lý Thiên Mệnh tỏa sáng rực rỡ, thần uy cuồn cuộn. Hắn đúng như hiên viên chuyển thế, dùng Đông Hoàng kiếm chém xuống. Dưới màn trình diễn liên tiếp này của Lý Thiên Mệnh, tâm lý của Độc Cô Tẩn đã sớm bị xé nát. Hắn vốn đã không có ý chí đế vương gì, bây giờ càng sụp đổ. Chỉ còn lại thực lực và sự hung tàn, cùng với sự không phục. Ngươi thật buồn cười, nói những điều vô nghĩa này, thì có thể khiến ngươi mạnh lên sao? Ánh mắt hắn đỏ như máu. Đầu tiên, con mắt thứ ba của hắn bùng nổ ánh sáng máu, xuyên thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, hắn tay cầm sát thần giản. Toàn thân trên dưới, ngọn lửa máu thiêu đốt. Vô thượng sát thần quyết. Chiêu thứ nhất, vô tận. Chiêu thứ hai, vô thượng. Chiêu thứ ba, vô thần. Vô tận, một chiêu tung ra, mang theo ý chí của chư thiên sụp đổ, đến tro tàn cũng không còn. Vô thượng, một chiêu giết ra, đạt đến cảnh giới vô thượng, đăng lâm chí tôn, bá đạo vô song. Vô thần một chiêu, khủng khiếp nhất. Thiên hạ vô thần, tự nhiên duy ta độc tôn. Nói thật, không xét đến cuộc đấu ý chí và số mệnh, thực lực của Độc Cô Tẩn và vô thượng sát thần quyết này, so với Atulama thần kiếm trận của Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thế nhưng, Độc Cô Tẩn sẽ vĩnh viễn không hiểu. Thiếu niên đối diện hắn, dù tuổi còn nhỏ, nhưng sự lĩnh ngộ về đạo của đế vương đã vượt xa Độc Cô Tẩn một khoảng lớn. Tranh đoạt ngôi vị đế vương, ai có thể xưng hùng, một chiêu quyết định. Hai pho ma thần phát sáng kia, ầm ầm buông xuống. Vô số kiếm khí hội tụ, từ trên trời giáng xuống. Cùng với cú lao tới của Lý Thiên Mệnh, đánh về phía Độc Cô Tẩn. Ken ken ken. Trên hồ hiên viên, toàn bộ bị màu máu, màu vàng và màu đen nhấn chìm. Ầm ầm. Vô số nước hồ dâng lên, bốc hơi, sụp đổ. Ngươi, độc tôn cái rắm. Một tiếng cười lạnh khinh miệt, lại là cái gai sắc nhọn nhất, đánh tan nội tâm của Độc Cô Tẩn. Atulama thần kiếm trận, mạnh mẽ nghiền ép. Chẳng những phá vỡ 100.000 huyết ma chi nhãn, mà còn liên tục nghiền ép ba chiêu vô tận, vô thượng, vô thần của Độc Cô Tẩn. Ken ken ken. Sát thần giản cứng rắn như vậy, lại bị Đông Hoàng kiếm chấn động, rung lắc. Sát thần, làm sao có thể xưng vương? Đây là căn nguyên thất bại của Độc Cô Tẩn. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí, xuyên qua. Sắc mặt Độc Cô Tẩn đại biến. Hắn không có thời gian để cảm khái. Một từ số mệnh, lại một lần nữa như ngọn lửa thiêu đốt não hắn. Ta, đã định trước là phải thua. Chết bởi thiên mệnh. Sự thật thê thảm như vậy, khiến Độc Cô Tẩn trong khoảnh khắc cuối cùng, toàn thân run rẩy. Không. Cái cẩu thí thiên mệnh này. Ta sẽ. Lời còn chưa nói hết, Đông Hoàng kiếm đã xuyên tim mà qua. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm xuyên qua. Cho nên, ngươi đến cuối cùng vẫn không hiểu. Hoặc có lẽ, ngươi đã hiểu, chỉ là không chịu thừa nhận, vẫn đang tự lừa dối mình. Lý Thiên Mệnh hiện ra từ trong cơn bão kiếm khí. Trước mặt hắn, trên người Độc Cô Tẩn, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn trợn trừng ba con mắt, với ánh mắt hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi ngươi. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt mang theo vô số hối hận, cứ như vậy rơi xuống mặt hồ hiên viên. Khi đôi mắt nhúng máu của hắn chìm vào hồ hiên viên, trong khoảnh khắc cuối cùng còn ý thức, hắn bất ngờ nhìn thấy ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, máu me đầm đìa xuất hiện. Nhưng chúng lại mang theo hai cái đầu rồng khổng lồ màu máu, lao lên cùng Lý Thiên Mệnh hội tụ. Nói cách khác, khi hắn, Độc Cô Tẩn, chết đi, hai con cộng sinh thú của hắn cũng đồng thời chết trận. Ta đã hoàn toàn không còn gì. Khoảnh khắc đó, Độc Cô Tẩn thở ra một hơi thật sâu. Sau đó, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Vĩnh Hằng thị tộc. Trước khi nghe câu này, hắn sẽ không biết nên khóc hay cười. Đây là lời tự an ủi của nhân tộc yếu đuối sao? Bây giờ, hắn không cười nổi nữa. Trên hồ Hiên Viên, Lý Thiên Mệnh quay người, nhìn về phía Lục Mục Quỷ Thần tộc, Địa Tàng Quỷ Vương. Sáu con mắt của Địa Tàng Quỷ Vương run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đến lượt ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong kết giới Cửu Long Bàn Thần, các vị, đế tử Lý Thiên Mệnh của chúng ta đã chém giết Độc Cô Tẩn. Một tiếng hét lớn, bao trùm toàn trường, trực tiếp khiến tất cả các cuộc chiến tại chỗ dừng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía chiến trường kia. Các cường giả của đế tông, biểu cảm ngây dại, tim run rẩy, ngay cả chân cũng đang run. Rất nhiều người há to miệng, ánh mắt tan rã. Binh khí trong tay, càng là rơi xuống đất. Các cường giả của Liên Minh Thần Tông cũng kinh ngạc không kém, sau đó là cuồng hỉ. Rất nhiều người hoàn toàn thả lỏng, thậm chí ôm nhau. Độc Cô Tẩn chết, ít nhất có nghĩa là cuộc tranh đoạt nội bộ của nhân tộc đã kết thúc. Tất cả đều như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Khi Độc Cô Tẩn, Phương Thái Thanh đều đã chết, và đều là chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng Đế Tông tồn tại được 24 ngày này, ầm ầm tan rã. 800.000 cường giả, nhiều nhất chỉ còn lại 700.000. Họ mờ mịt đứng đó, rất nhiều người không biết làm sao mà cười khổ, ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt hoàn toàn thần phục của họ đã cho thấy tất cả mọi người đã từ bỏ. Bao gồm cả Phương Thị Thái Thanh. Bao gồm cả các cường giả Quỷ Tông ban đầu. Cuộc tranh đoạt ngôi vị đế vương đã có kết quả. Hiên Viên Đạo đã dùng hết sức lực, thần sắc kích động, lớn tiếng gầm lên. Nghe rõ chưa các vị? Viêm Hoàng Đế Tông đã diệt vong. Từ giờ trở đi, Đại Lục Viêm Hoàng đã có đế vương mới, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Hết chương 929. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.